Tiêu Tư Thanh đã sớm chuẩn bị, dẫn ra Bích Thủy Kiếm, lần thứ hai đánh ra năm đạo hoàn vòng, đem này bọ ngựa hoàn toàn dụ ra, ở năm loại hoa độc phân trước mặt, nó căn bản không dám vượt qua nửa bước, bằng không nhất định là vừa chết. Trước tiên không nên giết nó, đem hắn lưu ở chỗ này, nếu là có người đến đây, ta năm hoàn ngân vòng sẽ có cảm ứng, có thể để cho chúng ta trước giờ có chuẩn bị. Tiêu Tư Thanh nói rằng, Kim Ngọc bọ ngựa nghe vậy, nhất thời mới lớn thở một hơi, vội vàng nói, đa tạ tiên tử, đa tạ thiếu hiệp ơn tha chết. Nó luôn làm nô tài nhiều năm, từ lâu mất đi yêu thú giã tính. Thần phàm cũng không tiếp tục để ý, giữ lại nó làm canh chừng đồ vật cũng không sai. Tiêu Tư Thanh nhìn về phía cách đó không xa ở ngoài sơn động lối vào, trong mắt Hà Huy lưu luyến, suy tư. Bên trong chính là tuyệt tình cốc cấm địa, đã từng có vô số tuyệt tình cốc cường giả ngã xuống ở trong đó, trưởng thành tinh hoa, nguy hiểm tầng tầng. Nàng nhẹ giọng nói rằng, nhưng mà tiểu kim hầu nhưng thập phần hưng phấn, nó thôn xong 5 viên kim đan sau. Liếm môi nhìn một chút đầu kia bị nhốt kim ngọc bọ ngựa, chợt gian nan rời ánh mắt, không đợi thần phàm cùng Tiêu Tư Thanh phản ứng, nó đột nhiên chạy đi liền hướng cấm địa lối vào chạy đi. Chương 448, nhập cấm địa. Cấm địa lối vào là một hang núi, ngoài động che kín một loại cổ điện cơ chế, phù văn cổ xưa ở bên cạnh lưu động, tạo thành một đạo uy lực mạnh mẽ màn ánh sáng, mơ hồ có thể mang người thu đi tâm hồn, nhưng nếu không có một loại phù văn mở ra cấm chế, nó thậm chí có thể đem luyện thần sơ kỳ cường giả đều tiêu diệt. Nhưng mà chính là ở này lớp cấm chế mở ra tình huống dưới, tiểu kim hầu dường như một viên lông lá tiểu kim cầu như thế lao đi, đối với cấm chế nhắm mắt làm ngơ. Tiêu Tư Thanh sắc mặt nhất thời biến đổi, trong phút chốc lo lắng vạn phần, kinh hô, cẩn thận, chớ vào đi. Chợt nàng khởi động thân hình, nhanh chóng chạy đi, nỗ lực ngăn cản, nhưng mà vừa mới cứng bước ra một nửa khoảng cách, nàng không thể không ngừng lại. Bởi vì đã muộn, tiểu kim hầu tốc độ nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc, đồng thời càng làm cho nàng hơn cảm giác khiếp sợ. Là tiểu kim hầu thật sự lông tóc vô thương vọt vào, mạnh mẽ cấm chế ở trước mặt nó thùng rông kêu to. Tiểu kim hầu sau khi tiến vào còn xoay người lại, hướng thần phàm cùng Tiêu Tư Thanh chớp chớp mắt to, rất là đắc ý cùng hưng phấn. Sao có thể có chuyện đó? Tiêu Tư Thanh trừng lớn đôi mắt đẹp, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiến vào cấm địa cần phải muốn nắm giữ tuyệt tình cốc bộ kia kết ấn mới được, bằng không trong khoảnh khắc sẽ hóa thành bụi trần. Năm đó ta liền tận mắt nhìn một tên nguyên anh hậu kỳ cường giả mạnh mẽ xông vào cấm địa. Lúc đó cấm chế này chỉ mở ra một nửa, có thể tên kia nguyên anh kỳ cường giả vẫn là sống sờ sờ bị cấm chế ép thành mảnh vỡ, hóa thành bụi bặm rải rác. Nàng Long vẫn còn sợ hai nói rằng, trong mắt vẫn như cũ đầy cõi lòng kinh ngạc nhìn tiểu kim hầu. Thân phàm vẻ mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được cấm chế này đáng sợ, tuyệt đối xuất từ nhân hoàng cấp bậc cường giả tay, hơn nữa còn là một vị tinh thông trận pháp cao thủ. Nhưng mà ở tiểu kim hầu vọt vào trong nháy mắt, thân phàm trên trán thiên nhãn vị trí hơi nóng lên. Phảng phất nhìn thấy tiểu kim hầu vọt vào trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể có vô số thâm ảo phù văn đang lưu chuyển, trong khoảnh khắc giải quyết lối vào cấm chế. Thần phàm, ngươi này con khỉ con đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tiêu Tư Thanh nhìn về phía thần phàm hỏi. Nó vừa xuất thế không lâu, ta đối với nó hiểu rõ cũng không nhiều. Thần phàm lắc đầu. Tiêu Tư Thanh nhưng cũng không thèm để ý, trái lại lộ ra bí người tìm gan nụ cười, nhẹ giọng nói, dù như thế nào, có thể lần này chúng ta thật có thể hái được tuyệt tình hoa. Đây là nàng xuất phát từ nội tâm nụ cười, thật sự cảm thấy mừng rỡ, tìm được cứu cha mình cơ hội. Ngày đó bọn nàng chờ thật nhiều năm, rốt cục có cơ hội nên đón. Nhưng mà thần phàm nhưng có một ít do dự, hắn hơi trầm ngâm không ít, hỏi, nếu lấy tuyệt tình hoa, ngươi vững tin hắn sẽ ăn vào sao? Hắn rất hoài nghi, một đời cường giả tuyệt thế, luyện thần hậu kỳ tồn tại, ít nhất đều là sống mấy ngàn năm nhân vật. Dứt bỏ tuyệt tình cốc cốc chủ không nói, dựa vào Tiêu Thiên phóng bực này thực lực. Hắn muốn tìm một cây tuyệt tình hoa cũng không phải việc khó, mà hắn tình nguyện như vậy thỉnh thoảng rơi vào điên cuồng, thậm chí không lâu sau đó còn có thể chết, nhưng vẫn như cũ không muốn tìm một cây tuyệt tình hoa đến cứu vãn, có thể tưởng tượng được hắn dùng tình đã sâu bao nhiêu. Lấy cường giả như vậy mà nói, coi như thần phàm cùng Tiêu Tư Thanh hái đến tuyệt tình hoa, hắn nếu là không muốn ăn vào, bọn họ hai người cũng là không có biện pháp chút nào, bởi vì một tên nhân hoàng cấp bậc cường giả, dễ như ăn cháo liền có thể nghe thấy được tình hoa mùi vị. Tiêu Tư Thanh cũng bởi vì thần phàm lời nói, trên mặt ý cười dần dần thu lại. Nàng khe khẽ lắc đầu, hàm răng khẽ cắn đôi môi, thấp giọng nói ra, hắn sẽ không ăn, nhưng ta rồi sẽ có biện pháp để hắn ăn vào, dù cho lấy tính mạng của ta tương bức. Thần phàm há miệng, cuối cùng không nói gì thêm nữa. Hắn đã cảm giác được Tiêu Tư Thanh quyết tâm, đánh bạc tất cả, chỉ vì cứu phụ. Đi thôi. Thần phàm thấp giọng nói rằng, cất bước hướng cấm địa lối vào đi đến, vừa nhưng đã đến đây, hắn cũng chỉ có tắc thành cô gái này. Chợ nàng hái đến tuyệt tình hoa. Mà lúc này tiểu kim hầu cũng đã từ lối vào biến mất rồi, thần phàm đối với nó vẫn có chút yên tâm, chí ít liền mạnh mẽ như vậy cấm chế đều lấy nó hết cách rồi, có thể thấy được nó có bao nhiêu người tiên. Hơn nữa tên tiểu tử này kiếp trước thật sự khả năng đã tới trốn cấm địa này, lén lút hái quá tuyệt tình hoa. Tiêu Tư Thanh chân thành đi tới lối vào nơi, đối mặt cấm chế thượng lưu động phù văn, nàng hơi nhắm lại hai con mắt, như là đang suy tư, nhưng mấy tức sau, nàng lần thứ hai mở hai con mắt giờ, trong mắt càng cũng có mấy đạo phù văn đang lưu động. Mở. Nàng nhẹ giọng hét một tiếng, trong tay đánh ra vài đạo phức tạp kết ấn, chợt một đôi ngọc thủ liền trực tiếp như vậy thăm dò vào cấm chế ở trong, bình yên vô sự chọc tới. Sau đó cấm chế màn ánh sáng theo hai tay của nàng, bắt đầu hướng hai phe yếu bớt, như một vòng tròn chậm rãi khuyết tán, nàng trong mắt phù văn cũng nhanh chóng nhảy lên, cuối cùng toàn bộ lối vào cấm chế đều bị thu vào tường bên trong. Mau vào đi, chỉ có thể duy trì chốc lát. Tiêu Tư Thanh một bước bước vào trong động, chợt xoay người đối với thần phàm nói rằng. Thần phàm nghe vậy sau khẽ gật đầu, dưới chân cựu cung bộ nhẹ nhàng đạp xuống, cả người đột nhiên hóa thành bóng đen, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tư Thanh bên cạnh. Hắn thần thức hơi mở rộng, muốn phải tìm tiểu kim hầu vị trí, nhưng phát hiện trốn cấm địa này lại so với hắn tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa từ bọn họ phía trước mấy chục dặm ở ngoài, chính là một mảnh hà sương mù bao phủ, căn bản là không có cách dùng thần thức thấy rõ cấm địa bên trong tất cả, tiểu kim hầu tâm tích cũng không cách nào biết được. Những kia hà sương mù ngăn cản thần thức, bọn nó hầu như trải rộng toàn bộ cấm chế, năm màu 10 màu, vô cùng diễm lệ, nhưng cũng lộ ra một luồng yêu diễm khí tức, mỹ lệ mê hoặc bề ngoài dưới, thường thường ẩn giấu đi đáng sợ sát cơ. Những này màu sắc rực rỡ hà sương mù chính là tình hoa hoa độc, so với bên ngoài bất luận một loại nào độc khí đều còn đáng sợ hơn, chúng ta hiện tại đứng chung một chỗ, không thể tách ra vượt quá 5 tấc khoảng cách, bằng không tình hoa độc biết đánh tán âm dương khí. Tiêu Tư Thanh thấp giọng nhắc nhở. Đã nồng nặc đến trình độ như thế này, Thần Phàm hơi kinh ngạc, này tình hoa độc ít nhất phải lắng đọng bao nhiêu năm tháng mới có thể che kín toàn bộ cấm địa, thậm chí diễn biến thành sương mù thái, dù cho ngươi là nguyên anh kỳ hoặc là luyện thần kỳ, chỉ cần bị dính lên trong xương một hạt hạt tròn, đều sẽ trong nháy mắt bị tình độc công tâm. Làm sao bây giờ? Khỉ con không biết chạy đi cái nào, chỗ này ta đến rồi mấy lần, nhưng mỗi một lần đều chỉ có thể ở đây bồi hồi, căn bản là không có cách tiến vào nơi sâu xa. Tiêu Tư Thanh lông mày cau lại, nhìn về phía trước này mảnh hà sương ngủ, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Tiểu Kim Hầu mới là lấy tuyệt tình hoa then chốt, thế nhưng như không có một nam một nữ ở đây, tình hoa là sẽ không nở hoa, vẫn duy trì ngủ say trạng thái. Mạnh mẽ hái cũng sẽ để nó dập tắt. Kẹt kẹt. Mau tới lúc này, một tiếng đẹp đẽ thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Tiểu Kim Hầu chính đứng ở đó mảnh hà sương mù dưới đáy, quay về thần phàm cùng Tiêu Tư Thanh vây tay. Nó trên mặt mang theo một ít gian trá ý cười, cũng không phải là có âm mưu, mà là một loại nghịch ngợm giảo hoạt. Thần phàm con mắt hơi híp lại, cái trán chỗ mi tâm hơi tỏa nhiệt, mơ hồ tỏa ra hạt gạo giống như ánh sáng. Vừa tìm thấy đường thiên nhãn bảo thuật phát huy một ít tác dụng, hắn mơ hồ nhìn thấy tiểu kim hầu bên ngoài cơ thể thật sự có phù văn đang lưu chuyển, phảng phất đúc thành một đạo kim cương vòng sáng, để nó vạn pháp bất xâm. Đến tiểu kim hầu bi bô tập nói, miệng nói tiếng người vô cùng đáng yêu, nhưng trên mặt nhưng mang theo một bộ giảo hoạt nụ cười, liền Tiêu Tư Thanh đều nhìn ra. Nó không phải là muốn theo chúng ta ở chỗ này chơi chứ? Tiêu Tư Thanh há miệng nói rằng, nàng nghe nói hầu loại yêu thú bình thường đều ham chơi, tiểu kim hầu hành động bây giờ làm cho nàng có chút hãi hùng khiếp vía. Chỗ này không phải là tùy tiện có thể chơi. Chương 449, Tuyệt tình hoa. Thần phàm cũng lông mày cau lại, hắn cảm thấy tiểu kim hầu tựa hồ không có làm rõ hiện tại tình hình, lấy vì là bọn họ có thể theo chân nó như thế không nhìn nơi này cấm chế cùng tình hoa độc, muốn cùng bọn họ đùa giỡn. Phải biết, cho dù là không cần hắn tự mình hái tình hoa, có thể nơi này nồng nặc tình hoa độc đồng dạng chí mạng, hắn thật không có nắm đi qua tình quan, đó là hắn nhược điểm. Liền ngay cả sư phụ hắn năm đó cũng đã nói, tình cảm ba cái giai đoạn, vô tình, có tình cùng với vong tình, ở hắn kiếp trước chưa từng tiếp xúc qua người ngoài, vẫn nằm ở sâu sán bên trong, giờ, vô tình sẽ làm hắn cực kỳ mạnh mẽ, là hắn lúc đó mạnh mẽ nhất thời kỳ. Chỉ khi nào có tình, chính là hắn thời khắc yếu đuối nhất, trừ phi đột phá có tình giai đoạn, tiến vào vong tình, đến lúc đó mới là phá rồi sau đó dựng lại, lột xác tân sinh hắn, cũng là tối đỉnh thịnh cường lớn hắn. Mà hiện tại, tiếp xúc chọc lông chim lão hoàng nha, bao quát Tần Tiên Nhi còn có Thần Thanh Thanh chờ người sau, Thần Phàm ý thức được mình tiến vào có tình giai đoạn, tình thân, tình yêu cùng tình bạn đều có, hắn cũng rõ ràng vì sao có tình ngược lại trở nên suy yếu. Bởi vì có ràng buộc, có kiêng kỵ, hắn không có cách nào giống như trước kia như thế liều lĩnh đi chiến, đánh bạc tất cả mọi thứ đi chiến. Bây giờ hắn tâm có biến thải, này biến tướng để hắn kiếm tâm rơi vào một loại ràng buộc trạng thái. Tình quan, quá khó rồi, ta còn chưa đủ mạnh lớn. Thần phàm lần thứ nhất đối với mình sản sinh hoài nghi. Mà lúc này, đứng hà trong xương tiểu kim hầu nhưng chuyển động con ngươi, toét miệng nói, Tình Hoa. Tình Hoa. Ở này. Nó thân ra mình tay nhỏ cánh tay, chỉ vào hà xương mù phía sau, đang nhắc nhở hai người. Tiêu Tư Thanh nhất thời phản ứng lại, kinh ngạc nói, thần phàm, nhanh, khỉ con phát hiện Tình Hoa rồi. Chỗ này nàng xưa nay không thâm nhập quá, căn bản không biết Tình Hoa ở đâu, vốn tưởng rằng sẽ tốn không ít thời gian đi tìm, nhưng không ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thần phàm hơi trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là cùng Tiêu Tư Thanh cất bước tiến lên, cùng tiểu kim hầu hội hợp. Làm bọn họ đến gần rồi hà xương mù thời điểm, năm màu hà huy hiển nhiên như là người được con mồi khí tức, dồn dập phun trào lên. Nhưng mà thần phàm cùng Tiêu Tư Thanh trên người ẩn giấu đi âm dương nhị khí bắt đầu phát huy thần thông, lẫn nhau tụ hợp, hóa thành một đạo bình phong vô hình, đem hai người bọn họ hoàn toàn bao vây, hà xương mù không thể nào đánh vào. Chỉ cần không bị này Tình Hoa khói độc đụng vào, chúng ta nhất định có thể thuận lợi trở lại. Tiêu Tư Thanh có chút kích động, nàng rốt cục có thể vãn cứu cha của chính mình. Nàng nhìn về phía thần phàm, trong mắt tràn đầy cảm kích, thần phàm, cảm ơn ngươi. Mấy năm qua, nàng mời vô số thiên tiêu, thậm chí không tiếc từng đáp ứng có thể mang thân thể chính mình đưa cho người khác, nhưng mà đều bị cự tuyệt. Thiên tiêu tính mạng là cực kỳ quý giá, không ai đồng ý vì mỹ nhân mà hy sinh tính mạng, này trong tu tiên giới có thể như Tiêu Thiên Phóng bực này dùng tình như vậy mê người, thật sự quá ít rồi. Cẩn thận đi. Thần phàm khẽ gật đầu, biểu hiện có chút nghiêm nghị. Tiểu kim hầu đi ở hà trong xương, lại như ở tản bộ cuống chính mình hậu hoa viên giống như vậy, cực kỳ quen thuộc đường, mà thần phàm hai người thì lại chậm rãi cùng ở phía sau tiến lên, dọc theo đường đi chưa từng gặp hắn vật, chỉ có nham thạch bích cùng mông lung hà sương ngủ. Tiểu kim hầu mang theo bọn họ quẹo trái quẹo phải, tránh khỏi rất nhiều mọc ra kỳ hoa dị thảo khu vực. Ở này ở trong, thần phàm nhìn thấy rất nhiều nụ hoa chờ nở bó hoa, hắn cảm giác vậy thì là Tình Hoa, có thể tiểu kim hầu không nhìn thẳng, không chút nào đi để ý tới. Những kia là Tình Hoa sao? Thần phàm mở miệng hỏi. Tiêu Tư Thanh do dự, lông mày cau lại, nhìn sau một hồi nhẹ nhàng lắc đầu, ta chưa từng thấy Tình Hoa, thế nhưng từ nhỏ ở Tuyệt Tình Cốc liền nghe được không giới Tình Hoa chuyện có liên quan đến, các nàng đều nói là một loại nụ hoa chờ nở bó hoa, chỉ cần một nam một nữ xuất hiện, thì sẽ nở hoa. Đi ở phía trước tiểu kim hầu xoay người lại, vây vây tay nhỏ, nha nha kêu lên, những kia. Không được, Tình Hoa, ở này. Ý của nó rất rõ ràng truyền vào thần phàm đầu óc. Là đang nói bọn họ nhìn thấy những kia Tình Hoa hiệu quả không được, chân chính Tình Hoa là ở phía trước. Tiêu Tư Thanh nói ra, nếu đến rồi, liền hái tốt nhất đi, ta tin khỉ con, bằng không trở lại một chuyến e sợ càng khó. Thần phàm gật gật đầu, hắn không quen biết Tuyệt Tình Hoa, giờ khác này cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng Tiểu Kim Hầu. Đoàn người lần thứ hai tiến lên, nay một đường dòng dã đi rồi hai cái thời thần, Tiêu Tư Thanh cũng đã quên con đường quay về nên đi như thế nào, thần phàm thì thôi trải qua ghi nhớ lai lịch. Hắn phát hiện một chút manh mối, này khỉ con như là ở mang theo bọn họ đi vòng vèo, vòng tới vòng lui từ đầu đến cuối không có đi ra cái này vòng, hoàn toàn là ở vòng quanh một cái nào đó khu vực cất bước, giống như là muốn mê hoặc bọn họ, vừa giống như là ở giống cái gì phương vị, muốn mở ra một nơi địa phương bí ẩn. Hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là một đường trầm mặc theo. Đến cuối cùng, tiểu kim hầu rốt cục hướng về bên trái đằng trước xoay một cái, phảng phất phía trước đột nhiên liền thêm ra một con đường, thần phàm trong lòng đột nhiên cả kinh. Con đường này hắn vừa nãy nhiều thời điểm vẫn chưa phát hiện quá. Mà lần này, bọn họ cũng chỉ đi rồi không tới nửa cái thời thần, liền đến chỗ cần đến, tiểu kim hầu ở một cây mọc ra lá cây màu vàng óng bó hoa bên ngừng lại, vừa ngẩng đầu nhìn hướng về thần phàm, vừa chỉ vào này cây bó hoa, mở to thủy linh mắt to, nha nha kêu lên, chính là nó. Nay thời thần phàm cũng mới phát hiện này cây Tình Hoa cùng với những cái khác Tình Hoa gần như, đều là nụ hoa chờ nở răng dấp, chỉ có khác nhau, chính là về màu sắc chính lệch. Ở vô số đủ mọi màu sắc Tình Hoa bên trong, tiểu kim hầu lại tìm tới một cây màu vàng óng, hơn nữa như vậy tỏa ra ánh sáng lung linh, như là một cây hoa vương. Này màu vàng Tình Hoa phiến lá rất là óng ánh, liền như thật sự vàng lá như thế, có thể nó bên trên hoa văn nhưng là hết sức rõ ràng, có một loại rất thâm ảo đạo vẩn ở chính giữa một bên, khó có thể khám phá nó. Này tuyệt Tình Hoa tuyệt đối là trời cao tạo nên hoàn mỹ đồ vật, căn bản không phải lấy người tay có thể sáng chế. Cứ việc hắn lấy người thân thể cùng linh hồn mọc dễ nảy mầm, có thể trung quy còn ở truy tìm thiên ý quy củ, về ở lục đạo bên trong. Thần phàm cũng là mơ hồ ở bên cạnh nhìn thấy một điểm luân hồi ý cảnh vết tích, nhưng cũng chỉ là linh quang lóe lên, vẫn chưa thật sự phát hiện cái gì ảo diệu. Hai người chậm rãi đến gần này cây màu vàng tuyệt Tình Hoa, trên người âm dương nhị khí tựa hồ ảnh hưởng đến này cây Tình Hoa, nó hơi chập chờn cánh vàng, trên đầu nụ hoa rung động, tứ phương kim diệp bắt đầu chậm rãi triển khai. Toàn bộ quá trình liền dường như quan sát một cái tác phẩm nghệ thuật sinh ra, một tia ánh vàng từ nụ hoa bên trong tỏa ra, chiếu vào Thần Phàm cùng Tiêu Tư Thanh trên khuôn mặt, cuối cùng nụ hoa hoàn toàn mở rộng, một đóa xinh đẹp đến mức tận cùng kim hoa xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Kim hoa trên hào quang rực rỡ, sâu sắc hấp dẫn ánh mắt của hai người, như là tác động tâm hồn bọn họ, hoàn toàn khó có thể rời con mắt của chính mình, thần hồn bắt đầu thoát cách xa bọn họ trường khống. Ầm. Đột nhiên, tất cả xung quanh hà sương mù toàn bộ biến mất, có vẻ cực kỳ đột ngột cùng đột nhiên, Thần Phàm cùng Tiêu Tư Thanh đều không kịp chuẩn bị, chu vi vách đá cũng toàn bộ trở nên rõ ràng. Đây là một cái hoang tàn vắng vẻ sơn động, tình hoa không gặp, hà sương mù không gặp, chu vi không còn nguy cơ trùng trùng tình hoa động, liền ngay cả tiểu kim hầu cũng biến mất rồi, có vẻ hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Thần Phàm cùng Tiêu Tư Thanh hai người chân thành nhìn chăm chú, có nghi hoặc có không rõ. Mà bọn họ cũng bắt đầu phát hiện, thân thể của chính mình đang chậm chậm biến nhiệt, một ít dị dạng tâm tình xúc động tâm huyền, toàn bộ trống rỗng bên trong hang núi, chỉ còn dư lại hai người bọn họ tiếng thở hổn hển. Tiêu Tư Thanh trên mặt nổi lên một ít đỏ mặt, hai chân thon dài hơi cũng khẩn, thân thể càng nóng bỏng hứng hực, nàng rốt cục phản ứng lại phát sinh cái gì. Chương 450, trò đùa dai. Nóng quá Tiêu Tư Thanh phun ra nhiệt khí dù gì nói, huyền chuyển dáng người cũng không bị khống chế vặn mèo. Thần Phàm cũng là cho mày, thần hồn cũng ở dao động, bụng dưới đan điền phảng phất có hỏa diễm ở hướng về trên thoán, cường thịnh dương khí liên lụy cơ thể hắn, không tự chủ được muốn tới gần Tiêu Tư Thanh. Cái này tuyệt mỹ nữ tử, đều là một đời thiên tiêu, giờ khác này nhưng trên mặt mang theo xuân triều, cực kỳ bách mị ngàn kiều, tiếng thở hổn hển để này yên tĩnh sơn động trở nên càng thêm ám muội. Đây là tình hoa hoa độc, không thể được nó khống chế. Tiêu Tư Thanh cắn chặt hàm răng nói rằng, một mặt là ở đối với Thần Phàm nói, mặt khác là đang nhắc nhở nàng mình, chuyến này là vì cha của chính mình mà tới. Đây không tính là tình quan, chỉ là dục vọng. Thần Phàm trầm giọng nói rằng, sắc mặt tâm trầm, khỉ con tất nhiên là cố ý, dẫn bọn họ tới đây cây kim hoa phụ cận, còn chưa động thủ hái, lại trước hết chúng rồi hoa độc. Hơn nữa cùng nghe đồn bên trong hoa độc không giống nhau, hoa này độc cũng không phải là để bọn họ quá tình quan, phản lại mà là một loại như cường hiệu xuân. Dược bình thường biến hóa, liền chân nguyên lực đều không thể chống lại. Hai người ra sức chống lại này cô bốn, nhưng mà thần thức vẫn là dần dần lạc lối, tuổi khô liệt hỏa bình thường chậm rãi tới gần. Tiêu Tư Thanh thần thức hầu như đã trầm luân, hoàn toàn là thân thể ở chi phối động tác của nàng, trên người xiêm y chính đang điên cuồng mở ra, vai đẹp cùng tay như ngó sen hoàn mỹ không một tì vết, phóng ánh trong sáng. Trắng nón da thịt như tuyết trắng mịn, để Thần Phàm thủ vững ở thần thức suýt nữa ra chàng xe cát. Cuối cùng, Tiêu Tư Thanh vẫn là không cách nào chịu đựng, cuối cùng một vệt cái yếm rơi xuống đất. Trước ngực một đôi cao vóc thỏ ngọc nhẹ nhàng nhảy nhót mà ra, hoàn toàn hiện ra ở Thần Phàm trước mặt. Nàng chăm chú ôm Thần Phàm, dùng hết khí lực muốn hòa vào Thần Phàm trong cơ thể, trắng non thon dài chân ngọc chăm chú kẹp ở cái hông của hắn, tay như ngó sen càng là chăm chú vây quanh Thần Phàm, hừng hực mà thở hổn hển từ nàng tị trong miệng phun ra, hô ở Thần Phàm lỗ tai trên. Tiêu Tư Thanh, tỉnh lại, có thể còn nhớ cha ngươi tính mạng. Thần Phàm trầm giọng quát lên, hắn hầu như không có khí lực đẩy ra mở Tiêu Tư Thanh. Trong cơ thể hỏa diễm hầu như muốn đốt cháy ý chí của hắn, có thể để hắn phát điên chính là, trong đan điền chân nguyên lực căn bản không phản ứng chút nào, chưa từng phát hiện điểm ấy nguy cơ. Không thể. Thần Phàm cắn răng kiên trì, hắn rõ ràng mình một khi lạc lối ý thức, giữa hai người sẽ phát sinh cái gì, mà đây là hắn cảm thấy tất nhiên không cho phép phát sinh. Ầm. Rốt cục, hắn trong cơ thể hỗn độn chi khí đột nhiên có cảm ứng, bị Thần Phàm rèn luyện trưởng thành hình chữ nhật khí thể đột nhiên tán thành một đoàn, như nước ở trong cơ thể hắn lưu động. Hướng những kia kim hoa tình độc lặng lẽ chạy đi. Giống như tại đi săn đồ ăn giống như vậy, đang đến gần kim hoa tình độc trong nháy mắt, hỗn độn chi khí đột nhiên như rắn bình thường điều động, nhảy một cái hợp lại, trong khoảnh khắc đem màu vàng tình hoa hoa độc một cái nuốt chửng. Hỗn độn chi khí nhất thời do hôi bị kim, chất lẫn nhau chuyển hóa dung hợp, cuối cùng lại hóa thành nguyên thủy màu xám, cực kỳ vần đủ. Nó khôi phục bình tĩnh, chậm rãi chạy về phía trong đan điền, chậm rãi khôi phục thành nguyên lai giải hình chữ nhật hình. Thần Phàm thần hồn cũng chậm chậm khôi phục, hắn ý thức dần dần tỉnh táo trở về, cảnh vật chung quanh cũng phát sinh ra biến hóa, hà sương mù như trước vẫn còn, nở rộ kim hoa cũng ở tại chỗ, chỉ có tiểu kim hầu không biết chạy đi nơi nào. Tiêu Tư Thanh thì lại cả người xích, lỏa, không hề quần áo và đồ dùng hàng ngày, cả người áp sát vào trên người hắn. Ngay khi Thần Phàm chuẩn bị đưa nàng kéo xuống thế nàng thanh trừ tình độc trong nháy mắt, Tiêu Tư Thanh vầng trán đột nhiên xoay một cái, mềm mại đôi môi đột nhiên kề sát ở hắn ngoài miệng. Một ít vui tươi mềm mại ở hắn trong miệng vặn mèo. Ta. Rất khó chịu nàng lông mày nhíu chặt, trong miệng mơ mơ hồ hồ thổ chứ thoại ngữ, thần thức đã lạc lối, dựa vào bản năng đang hoạt động. Thần Phàm trái tim nhất thời đột nhiên ầm ầm nhảy lên, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đem trong cơ thể mình cuối cùng một ít sao động triệt để chấn áp, chật trong tay vận lên bàng bạc chân nguyên lực, đem Tiêu Tư Thanh từ trên người hắn kéo xuống, sau đó biến ảo mấy vòng chân nguyên lực đưa nàng định ở tại chỗ. Thần phàm Tiêu Tư Thanh phun ra nhiệt khí, thon dài hai chân liên tục xoay ma sát. Thần phàm nhắm lại hai con mắt, đưa nàng quần áo và đồ dùng hàng ngày toàn bộ nhặt lên, nhẹ nhàng khoác ở trên người nàng, chật lòng bàn tay ở nàng vai đẹp trên, dẫn ra mình đan điển hỗn độn chi khí, chậm rãi dẫn vào Tiêu Tư Thanh trong cơ thể. Hỗn độn chi khí lần thứ hai ngửi được tình hoa độc khí tức, rốt cục lại một lần nữa nhúc nhích, chậm rãi chạy về phía lòng bàn tay của hắn, sau đó lộ ra lòng bàn tay của hắn, chậm rãi chạy như Tiêu Tư Thanh trong cơ thể. Một lát sau, như lúc trước như thế, hỗn độn chi khí lại một lần nữa bắt lấy màu vàng tình hoa độc, cuối cùng chậm rãi trở lại thần phàm trong đan điền, khôi phục nguyên hình. Tiêu Tư Thanh trên mặt đỏ mặt dần dần lùi tán, trong con ngươi xinh đẹp cũng chậm rãi khôi phục một ít thần thái. Nàng phục hồi tinh thần lại, gò má nhất thời lại trở nên hồng năng, vội vàng đem trên vai quần áo chăm chú bao lấy, xoay người quay lưng thần phàm. Nếu như không phải đi xa sẽ phá hư âm dương nhị khí, giờ khắc này nàng từ lâu chạy trốn rất xa. Vừa nãy tuy rằng mất đi ý thức, nhưng phát sinh tất cả mọi thứ đều vô cùng rõ ràng bảo tồn ở trong đầu của nàng, ngượng ngùng từng hình ảnh làm cho nàng hận không thể tìm cái lỗ nhỏ xuyên lên. Hai người đều yên tĩnh không nói, thần phàm chậm rãi xoay người lại, Tiêu Tư Thanh cũng quay lưng hắn, cấp tốc cầm quần áo đều mặc, nhưng áo khoác vẫn có một ít bị nàng xé xấu bộ phận, điều này làm cho sắc mặt nàng không khỏi càng đỏ rất nhiều. Vừa vặn Tiêu Tư Thanh thu dọn tốt tất cả sau, mở miệng thấp giọng muốn nói điểm gì. Nhưng Tiểu Kim Hầu nhưng từ ngoài động xông ra, chi kẹt kẹt chỉ vào hai người, liên tục hoa hai tay. Khỉ con, ngươi vừa vặn làm cái gì? Tiêu Tư Thanh nhất thời nghiêm mặt, nàng cũng đã từng nghe nói tuyệt tình hoa là khiến người ta rơi vào tình quan, cũng không phải là sản sinh loại kia hiệu ứng. Mà khỉ con bày đặt trên đường nhiều như vậy tình hoa không đi, một mực mang bọn họ tìm đến này cây màu vàng tình hoa, tất nhiên là cố ý. Nếu không là thần phàm kiên trì đến cuối cùng, đồng thời cũng không có xâm phạm nàng, nàng đều cơ hồ muốn lầm tưởng tất cả những thứ này đều là chuyện này đối với người hầu tổ hợp bày xuống âm mưu, cũng may sự thực chứng minh, hết thảy đều là khỉ con đang tắc quái. Tiểu Kim Hầu nhếch nhếch miệng, cười híp mắt nói, các ngươi. Đồng thời, thần phàm nhất thời bất đắc dĩ, Tiểu Kim Hầu là ý nói, muốn tác hợp hai người bọn họ, mới vừa xuất thế không lâu tiểu tử, kiếp trước đến cùng là lưu lại chút gì ký ức, dĩ nhiên như vậy quỷ linh tinh quái. Mà cuối cùng, bọn họ cũng hiểu rõ đến tình cảnh vừa nãy cũng không phải tình quan, thậm chí nếu là bọn họ thật sự giao hợp, tu vị còn có thể lớn, có tiến triển, nhưng đáng tiếc tất cả những thứ này cũng không phải là hai người hy vọng, một khi giao hợp, liên lụy đến đồ vật quá hơn nhiều. Tiểu Kim Hầu cuối cùng đã trúng Tiêu Tư Thanh một cái bạo lật, nó vẻ mặt đưa đám, ôm đầu, vẽ ngoan hướng này đóa màu vàng tình hoa đi đến. Tiểu tử thân thể đều không nảy cây kim hoa một nửa cao, thế nhưng sức mạnh nhưng là rất lớn, nó tay nhỏ nắm nhánh hoa, nhẹ nhàng mở rút, trong nháy mắt đem màu vàng tình hoa nhổ tận gốc. Nhưng mà lần này nó nhổ ra nhưng không ngừng chỉ có nhánh hoa, còn có một viên mùi thơm nồng nặc màu vàng trái cây. Chương 451, cổ đỉnh cùng ba vị chân hỏa. Màu vàng trái cây cũng không lớn, chỉ có trẻ con to như nắm tay, nhưng mặt ngoài nhưng có vô số lít nha lít nhít phủ văn đang lưu động, đây là trời sinh liền tồn tại, tạo thành một loại thơm ảo cấm chế. Bí người tim gan mùi thơm dưới, này viên màu vàng trái cây càng là có vẻ cực kỳ óng ánh. Tiểu Kim Hầu sáng mắt lên, nhếch nhếch miệng ba, hai tay bổ một cái, lập tức đem trái cây màu vàng nóng bắt vào trong tay, chợt ngoác miệng ra trực tiếp cắn xuống. Thân thể hắn trên phủ văn nhất thời cùng màu vàng trái cây trên phủ văn phát sinh va chạm, vô thanh vô tức, khuấy động ra từng tầng vô hình gợn sóng, hướng bốn phía hiện ra, lại đem chu vi hà sương mù quét sạch ra, tầm nhìn nhất thời cũng biến thành rõ ràng. Tiểu Kim Hầu hàm răng chăm chú cắn ở màu vàng trái cây trên, tựa hồ đang cùng kim quả tương ma. Thần phàm cau mày, chuẩn bị muốn ngăn cản, này màu vàng trái cây sinh trưởng ở tuyệt tình hoa phía dưới, để hắn có một loại dự cảm không lành. Kỳ quái, xưa nay chưa từng nghe nói tuyệt tình hoa sẽ kết quả. Tiêu Tư Thanh cũng hơi kinh hãi, hơi nghi hoặc một chút không rõ. Nhưng mà bọn họ đều vẫn chưa phát hiện, Tiểu Kim Hầu một cái cắn ở kim quả trên sau, này viên kim quả bốc ra gợn sóng xa còn lâu mới có được dừng lại, ngược lại xuyên qua toàn bộ cấm động phủ, cấp tốc khuếch tán ra đi. Vô hình gợn sóng đảo qua chuẩn cánh rừng, hiện ra nhập tuyệt tình cốc bên trong. Rất nhiều nhắm mắt trong tu luyện đệ tử dồn dập mở mắt ra, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện gì xảy ra? Tuyệt tình hoa khí tức làm sao sẽ phiêu đến chỗ này? Có người lại xông vào cấm địa sao? Lần này là làm cái gì, lại sẽ khiến cho trước nay chưa từng có động tĩnh, tình hoa khí tức càng bay vào trong cốc. Nuôi nhiều như vậy kim ngọc bọ ngựa, kết quả đều là rác rưởi à, có người xông vào cấm địa, lại không người đến thông báo. Toàn bộ Tuyệt Tình Cốc một mảnh huyên náo, mọi người dồn dập nghị luận, âm thanh liền thành một vùng. Tuyệt Tình Cốc nơi sâu xa, một tên ngồi xếp bằng ở vô số tình hoa bên trong trung niên nữ tử đột nhiên mở hai con mắt, không khó nhìn ra, đây là một cái mỹ lệ phụ nhân, ung dung hoa quý, thở mạnh tao nhã. Nhưng trong ánh mắt của nàng nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo, không chút nào chờ bất luận cảm tình gì, phảng phất một cái vô tình thể xác, có thể thực lực tu vi nhưng là vô cùng đáng sợ. Nhìn qua tuy rằng cùng nhân hoàng chờ người như thế đều là luyện thần hậu kỳ, có thể này bốn bốn thực lực hiển nhiên muốn càng thêm đáng sợ, có một loại hầu như sắp sửa bước vào phân thần kỳ xu thế. Nàng hít sâu một hơi, nhìn từ trước mắt nàng lóe lên liền qua vô hình gợn sóng, nay bất biến trong ánh mắt rốt cục xẹt qua vẻ khác lạ, lạnh như băng biểu hiện trên cũng xuất hiện một ít gợn sóng. Tuyệt tình quả, lại có thể có người tìm được tuyệt tình quả, làm sao có khả năng? Nàng chậm rãi mở miệng, ngữ khí vô cùng lạnh lùng, không tình cảm chút nào. Mà lời nói ý hạ xuống sau, nàng thân hình hơi rung nhẹ, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Tuyệt Tình Cốc trên bầu trời, một bộ bạch y theo gió mà động, nàng ánh mắt tựa hồ có thể một mực nàng giảm, quét về phía cấm địa vị trí. Mấy tức sau, nàng sắc mặt rốt cục biến đổi, tuyệt tình quả thật sự xuất thế. Sau đó nháy mắt, nàng cả người lần thứ hai từ biến mất tại chỗ, triệt để vô thanh vô tức. Cùng lúc đó, Tuyệt Tình Cốc bên trong một tên trưởng lão cũng bị thức tỉnh, nhưng vẫn chưa phát hiện cái gì tuyệt tình quả bí mật. Trái lại cho mày, trên mặt có một ít thiếu kiên nhẫn. Đến cùng lại là cái nào hạng giá áo túi cơm lén lút lẻn vào cấm địa. Liêu Thương Tình, mang mấy tên đệ tử còn có một đội yêu thú nô buộc qua xem một chút, bọn họ nếu như chết ở Tuyệt Tình Cốc bên trong cũng là thôi, nếu là sống sót đi ra, lập tức trấn áp, sau đó mang vào cốc đến. Này trưởng lão trầm giọng nói rằng, ngồi xếp bằng ở ngoài cửa một tên nguyên anh kỳ người thanh niên trẻ nghe vậy sau lập tức gật đầu hẳn là, chợt đứng dậy hướng xa không thổi lên một nhánh màu xanh cây sáo. Một nhánh kim ngọc bỏ ngựa trong nháy mắt từ trời cao hạ xuống. Người thanh niên trẻ trực tiếp bước lên bỏ ngựa trên lưng, ngọc thạch giống như hai cánh múa, nam tử cùng bỏ ngựa bay lên không hướng phương xa bay đi. Một lát sau, bọn họ tạo thành một nhánh đội ngũ, mênh mông quần quận hướng cấm địa phát động. Lúc này, Tuyệt Tình Cốc cấm địa bên trong, hà xương mù tất cả đều tụ tập ở sơn động bốn phía, chỉ có thần phàm bọn họ đứng thẳng vị trí bị trống không, những kia hà xương mù như là ở e ngại cái gì, dồn dập không còn dám tới gần. Mà tiểu kim hầu hàm răng như trước cùng màu vàng trái cây trên phủ văn ở cứng rắn chống đỡ, đồng thời từ từ chiếm cứ thượng phong. Có thể theo nó chiếm cứ thượng phong, thần phàm trong lòng dự cảm không hay liền càng nghiêm trọng. Khỉ con, trước tiên dừng lại. Hắn rốt cục mở miệng. Tiểu kim hầu nghe được thần phàm mà nói sau, cũng hơi run run, con mắt nhìn về phía thần phàm. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, chỉ nghe ca đùng một tiếng văng giòn, tiểu kim hầu miệng một trận, hàm răng xuyên qua màu vàng trái cây, đem cắn phá rồi. Thần phàm mí mắt đột nhiên nhảy một cái, chưa kịp nói thêm cái gì, liền nhìn thấy màu vàng trái cây bên trong bạo phát một vòng vàng rực rỡ hào quang, cực kỳ chói mắt, quả thực dường như một vòng gần trong gang tấc mặt trời gay gắt, lại lượng lại nhiệt. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, Tiêu Tư Thanh thân thể hoàn toàn trở nên một mảnh đỏ chót, mơ hồ dường như muốn bị dập tắt, loại này nhiệt độ đã vượt xa khỏi thân thể chịu đựng phạm vi, thần phàm thân thể trải qua rèn luyện, so với Tiêu Tư Thanh phải cường đại vô số lần, có thể ở tình huống như vậy hắn thân thể như trước bị nướng đến đỏ chót. Mà hai người bọn họ cùng tiểu kim hầu vị trí địa vực cũng phát sinh ra biến hóa, chu vi phảng phất là một vị cổ điển đỉnh, bốn phía tất cả đều là hừng hực liệt hỏa, hơn nữa không phải phổ thông hỏa diễm, cũng như là một loại thần hỏa, nghe đồn bên trong ba vị chân hỏa. Tiểu kim hầu cực kỳ khốc liệt, thống khổ vạn phần ôm đầu mình, lăn lộn trên mặt đất. Nhà nói nhếch miệng gào lên đau đớn, tựa hồ chịu đến thống khổ so với thần phàm cùng Tiêu Tư Thanh còn nghiêm trọng hơn. Chuyện gì xảy ra? Tuy rằng này hỏa diễm khó có thể chống lại, nhưng khỉ con không lý do so với chúng ta còn yếu, nó làm sao? Tiêu Tư Thanh kinh kêu thành tiếng, rất là lo lắng, nhưng cũng không thể ra sức, bởi vì nàng chính mình cũng không cách nào bảo vệ mình, chuẩn bức thân thể biểu bì đã kinh biến đến mức hồng năng. Thần phàm cũng là như thế, thân thể tuy rằng đau nhức, nhưng còn xa không tới hắn cực hạn, có thể tiểu kim hầu ngoài thân phù văn còn ở vận chuyển bình thường, nó không lý do sẽ thống khổ như vậy mới đúng. Có điểm không đúng. Hắn trong lòng đột nhiên cả kinh, nay hỏa diễm tuy rằng hừng hực cùng hung hăng, có thể nhằm vào tựa hồ không phải hắn cùng Tiêu Tư Thanh, mà là tiểu kim hầu. Đồng thời, thần phàm mi tâm nhỏ như hạt gạo thiên nhãn phát huy tác dụng, tựa hồ nhìn ra đầu mối. Nay hỏa diễm cùng cổ đỉnh, cũng không phải là chân thực, chỉ là bóng mờ. Thần phàm cả kinh nói, hắn không thể tin được, nay hỏa diễm chỉ bằng vào bóng mờ liền như vậy bá đạo, nếu là thật chân thực, chẳng phải là còn chưa tới gần liền trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tiếp tục như vậy, chúng ta không cách nào kiên trì bao lâu, tiểu kim hầu cũng lành ít dữ nhiều. Tiêu Tư Thanh vừa chống đỡ chu vi liệt hỏa, vừa phóng thích một vòng vòng bảo vệ, đem tiểu kim hầu bao phủ, nhưng lại không chút nào tác dụng. Thần phàm lặng lặng nhìn bốn phía hỏa diễm, trong mắt xẹt qua một ít quái lạ vẻ kinh dị, trong lòng suy tư. Ba vị chân hỏa bóng mờ, nếu như có thể làm việc cho ta, chí ít đem vấn đỉnh nguyên anh kỳ. Thần phàm trong lòng âm thầm nói nhỏ, trái tim nhảy lên tốc độ cũng không khỏi tăng nhanh. Hắn phần hỏa thiên từ khi nuốt chửng quá thuần hỏa tinh nguyên sau, liền không còn nuốt chửng quá cái khác chân lửa, giờ khắc này, này ba vị chân hỏa bóng mờ ngược lại là cái rất lớn cơ hội. Nhưng trong lòng hắn có một tia không chắc chắn, bởi vì hắn rõ ràng đây là màu vàng trái cây phóng thích ảo cảnh, cũng không phải là chân thực. Toàn bộ cổ đỉnh cùng ba vị chân hỏa, cũng giống như là cố ý vì là tiểu kim hầu chuẩn bị, mà hắn cùng Tiêu Tư Thanh phản lại như là người ngoài cuộc, đang nhận được ba vị chân hỏa bóng mờ ảnh hưởng, mà tình cảnh này hắn cũng cảm thấy rất là quen thuộc, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn nhưng không nghĩ ra được đến tuột cùng ở đâu gặp. Chương 452, dị tượng. Lúc này, ba vị chân hỏa nếu như chân chính thần hỏa, đem bốn phía hư không đều thiêu đến vặn mẹo, dung chuyển rối loạn. Tiểu kim hầu ôm đầu, hết sức thống khổ, lan lộn trên mặt đất. Thần phàm cả kinh, nó không giống như là bị hỏa diễm thiêu đốt, mà là đang tiếp thu một loại truyền thừa, cơn đau đớn này lại làm cho nó phảng phất cũng ở chịu đựng ba vị chân hỏa đốt cháy, hơn nữa còn là trải nghiệm chân chính ba vị chân hỏa, so với thần phàm cùng Tiêu Tư Thanh đối mặt chân hỏa bóng mờ còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Trên người nó phủ văn màu vàng lưu chuyển, càng ngày càng óng ánh, nhưng cũng sắp tới khô cạn. Một khi trên người nó phủ văn bị tiêu hao hầu như không còn, tiểu kim hầu trong nháy mắt sẽ hóa thành tro tàn, bởi vì nó hiện tại quá yếu, căn bản không chịu đựng nổi loại này truyền thừa. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần phàm lông mày nhíu chặt. Ánh mắt của hắn quét về phía Tiêu Tư Thành, cái này như tiên bình thường nữ tử từ lâu đóng chặt hai con mắt, thần thức lần thứ hai hoảng hốt, tiếp cận suy kiệt hệ vài trạng thái, không có trải qua rèn luyện thân thể, có thể kiên trì đến hiện tại, đã tính rất nghịch thiên. Thôi, ta liền nhìn phần hỏa thiên có phải là cái gì hỏa đô giám thôn. Thần phàm cuối cùng ngồi xếp bằng xuống. Hắn quyết định lấy phần hỏa thiên nuốt chửng ba vị chân hỏa bóng mờ, đây là một lần đánh bạc, dù sao chờ đợi thêm nữa, liền hắn mình cũng không cách nào kiên trì nữa bao nhiêu thời gian. Hơn nữa này ba vị chân hỏa còn chỉ là bóng mờ, nếu là chân chính thần hỏa, khủng sợ bọn họ còn vì là tới gần liền từ lâu chứng hóa, thần phàm trong lòng có ý nghĩ, hay là này đối với hắn mà nói trái lại một cái tạo hóa. Chân hỏa bóng mờ tuy rằng cũng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Phần lửa. Thần phàm trong miệng cắn răng thì thầm, chợt hai con mắt đóng chặt, trong cơ thể phần hỏa thiên bắt đầu vận chuyển. Từng đạo phù văn ở trong cơ thể hắn chuyển động, trong đầu triển khai một bức mênh mông hình ảnh, hắn phảng phất nhìn thấy mình đứng một cái biển lửa bên trong, đáng sợ hỏa diễm như sóng biển, lại như mãnh hổ, điên cuồng từ bốn phương tám hướng hướng hắn dâng trào mà tới. Nhưng mà hắn nhưng không hoảng hốt không loạn, lặng lặng ở đứng tại chỗ, tùy ý sóng lửa bao trùm cơ thể hắn. Đang đau nhức bên trong, hắn như trước kiên định đứng tại chỗ, cực kỳ hờ hững. Cùng lúc đó, hắn ngồi xếp bằng ở bên trong chiếc đỉnh cổ thân thể cũng rốt cục bắt đầu xuất hiện biến hóa, thân thể trên hồng năng hơi yếu bớt, ba vị chân hỏa bóng mờ đối với hắn ảnh hưởng chính đang giảm thấp. Có thể ngay trong nháy mắt này, thần phàm trong cơ thể bạo phát một luồng lực hấp dẫn cực lớn, chân chân chính chính đem bốn phía ba vị chân hỏa hướng về thân thể hắn tụ lại. Oeng! Hỏa diễm như cự đạn bạo phát, gào thét hướng hắn điên cuồng tuôn tới. À! Một tiếng to lớn tiếng gào từ thần phàm trong miệng phát sinh, hỏa diễm bóng mờ đổ ở trên người hắn, trong khoảnh khắc đem hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày đốt sạch, sau đó chính là thân thể triệt để trở nên than cốc, hết thể thịt đều bị thiêu hủy, vẹn vẹn chỉ là ở một tức trong lúc đó, thần phàm triệt để hóa thành một cái than người, hơi thở sự sống sắp tới băng điểm, cực kỳ suy yếu. Hắn đánh giá thấp ba vị chân hỏa bóng mờ uy lực. Cực đoan đau nhức hầu như thâm nhập nội tâm cùng xương cốt, là chưa bao giờ có thương tích cùng đau đớn. Cương đại như thần phàm, trải qua vô số thối thể thống khổ hắn, cũng không chịu nổi sự đau khổ này, thần thức hầu như tan vỡ, chỉ còn lại một ít chấp niệm đang giãy giụa. Đây là hắn lần thứ nhất như thế nguy cơ lớn lao, một khi cuối cùng một ít chấp niệm tan vỡ, hắn đem triệt để chết đi, khả năng liền lợi dụng phần thiên quyết cơ hội sống lại đều không có. Không thể chết được, ta vẫn chưa thể chết. Thần phàm ý thức nơi sâu xa không hề có một tiếng động gào thét hò hét. Thần Thanh Thanh cùng Tần Tiên Nhi chờ người hình ảnh từng cái từ trong đầu của hắn thổi qua. Lúc này, tiểu kim hầu cắn ở trong miệng này viên màu vàng trái cây tựa hồ cảm ứng được cái gì, lại một lần nữa tỏa ra một ít ánh vàng, từ trái cây trong vết nứt tùy ý mà ra, rơi vào thần phàm trên người. Sau một khắc, thần phàm này tơ chấp niệm đột nhiên được một điểm trợ cấp, xuất hiện một ít sức khôi phục. Thần phàm ca một đạo thanh âm quen thuộc đang kêu gọi hắn. Thần phàm ý thức khẽ động, dường như muốn thức tỉnh. Ca ca, ngươi muốn sống sót, thần gia chỉ còn dư lại ngươi theo ta, không muốn bỏ lại ta một người khác, một thanh âm cũng cặn hô hoán. Thần phàm này bị đốt thành than cốc, con ngươi hơi rung động, con mắt mặt ngoài than khối xuất hiện một ít vết rách. Hắn thần thức cũng chính đang khôi phục, hắn nghe được này hai cái đang kêu gọi tiếng nói của hắn, chính là Trương Như Mộng cùng Thần Thanh Thanh. Hắn muốn mở mắt ra tỉnh lại, có thể một luồng to lớn cơn buồn ngủ nhưng thủy chung ngăn cản hắn, hắn chịu đến thương tích quá nghiêm trọng, sức sống hầu như hoàn toàn không có. Tiểu Kim Hầu chịu đến bên trong thống khổ thì lại đang chậm chậm yếu bớt, nó như trước ôm đầu, cũng đã đình chỉ lăn lộn, trên mặt đau nhức cũng hơi có hòa hoãn, trên người phù văn cũng chính đang khôi phục. Tiêu Tư Thanh cũng là như thế, áp lực giảm mạnh, nhưng hai con mắt như trước đóng chặt, ở ngoan cường chống lại ba vị hỏa diễm bóng mờ. Nhưng nếu như lúc này có người mở mắt ra, tất nhiên sẽ khiếp sợ tại chỗ. Chỉ thấy nguyên bản ngập trời ba vị chân hỏa, dĩ nhiên có hơn một nửa đều rơi vào thần phàm trên người, hắn dường như một khối hình người than cốc, cả người có hỏa diễm đang thiêu đốt, như là từ trong cơ thể hắn xông tới. Hết thể chân nguyên lực cùng thần hồn đang chống đỡ hỏa diễm, mà hắn đan điền lại có một loại kỳ diệu phù văn, chính đang một chút tiêu hóa nuốt chửng ba vị chân hỏa. "Kaka, ngươi có khỏe không? Lúc nào mới sẽ về tới tìm chúng ta đây?" Thần Thanh Thanh âm thanh lần thứ hai truyền đến, để thần phàm thần thức lại một lần nữa xuất hiện thức tỉnh hy vọng. "Thần phàm, có hay không thiên tài địa bảo, nhanh lấy ra để lão phu giúp ngươi bảo quản." "Lão phu nhân phẩm ngươi còn không tin được sao?" Chọc lông chim âm thanh cũng ở đầu góc hắn nơi sâu xa vang vọng. "Thần phàm, ông lão ta gần nhất được một khối linh thạch, ngươi đừng xem nó hình dáng giống phổ thông linh thạch, kỳ thực đây là một khối trải qua ông lão ta khai quang quá linh thạch, mặt trên còn có ta ký tên, là cái cực kỳ tốt vật sưu tập, cơ hội hiếm có, ngươi ta cũng hữu duyên, liền lấy 100 khối linh thạch giá cả tiện nghi bán cho ngươi." Lão hoàng nha âm thanh truyền đến. "Thần phàm, chăm sóc tốt tiên nhi." Mục Vân Thủy âm thanh truyền đến, chợt thần phàm trong đầu đột nhiên oanh một tiếng, Mục Vân Thủy dung nhan dáng người xuất hiện ở đầu góc hắn, trong mắt mang theo cực kỳ vẻ phức tạp, thân hình nhưng chính đang chậm chậm làm nhạt. Đùng đùng. Một tiếng vang giòn từ thần phàm khỏe mắt vị trí truyền đến, than cốc mặt ngoài có nứt ra một tiểu vết nước, một giọt nước mắt từ bên trong chảy ra, theo gò má chậm rãi chảy xuống. Thần phàm lại một tiếng nhẹ nhàng hô hoán truyền đến, âm thanh có chút tô mị mà nhắn nhủi. Thần phàm thần thức nơi sâu xa vì đó hơi động. Chợt một con thiên thiên ngọc thủ đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng mò ở hắn này than hóa trên gương mặt, thanh thông giống như ngón tay ngọc phất đi tới giọt kia nước mắt. "Thần phàm, ngươi lại vẫn sẽ khóc. Nhanh mở mắt ra nhìn ta đã trở về." Tô mị âm thanh kề sát ở lỗ thai hắn phụ cận, một ít như có như không nhiệt khí hô ở lỗ thai của hắn trên. "Thần tiên nhi." Thần phàm thần thức đống nhiên tỉnh táo, khiếp sợ không gì sánh nổi. "Đùng." Ánh mắt hắn vị trí than cốc trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra cặp kia đen kịt như mực con ngươi. Ngoại trừ con mắt, hắn mặt những bộ vị khác đều là than cốc, không cách nào lộ ra ra sao vẻ mặt, có thể giờ khắc này con mắt của hắn nhưng ngơ ngác nhìn trước mắt thiến ảnh, khiếp sợ cùng phức tạp tràn ngập nhãn cầu, hắn khó có thể tin. "Thiên nhi, ngươi làm sao sẽ ở này?" Thần phàm trong lòng kinh ngạc vạn phần nói rằng. Chương 453, tuyệt tình quả mạnh mẽ. Lúc này, thần phàm thân thể đều chết, chỉ còn dư lại một ít suy yếu thần hồn ý thức còn có hai con mắt của hắn còn sót lại. Trong cơ thể chân nguyên cũng không còn sót lại chút gì, lần này hắn sai cổ ba vị chân hỏa đáng sợ, thương tích quá nghiêm trọng rồi. Mặc cho hắn trong lòng chưa tính toán gì nghi vấn cùng hò hét, có thể Tần Tiên Nhi nhưng chút nào không nghe thấy. Nàng liền như vậy dáng ngọc yêu kiều, đứng thần phàm trước, nụ cười trên mặt là như vậy vui tươi, một thân màu đen lụa mỏng bao vây ngọc thể, làm nổi bật lên nàng nguyện chuyển mê người dáng người, phóng ánh chân ngọc hơi trôi nổi trên mặt đất, không nhiễm một hạt bụi. Thần phàm chỉ còn dư lại hai con mắt như vậy nhìn nàng. Trong lòng phức tạp cùng nghi hoặc. "Ngươi có khỏe không?" Tần Tiên Nhi ngọc thủ khoát lên thần phàm hóa thành than trên gương mặt, trong mắt có vô tận lo lắng cùng đau lòng. Có thể thần phàm nhưng chỉ có thể nhìn, không cách nào nhúc nhích mảy may, càng khỏi nói có thể mở miệng về nàng. Cùng lúc đó, Tuyệt Tình Cốc cấm địa ở ngoài, từ lâu tập hợp một đội Tuyệt Tình Cốc đệ tử. Ở một tên Nguyên Anh kỳ nam tử dẫn dắt đi, mấy tên Kim Đan đệ tử theo sát phía sau, nữ có nam có. Mà bọn họ những này Tuyệt Tình Cốc đệ tử khoảng chừng còn có mấy chục con kim ngọc bọ ngựa đồng hành thủ hộ, giờ khác này mọi người cũng chính nhìn cửa động ở ngoài đầu kia bị năm đạo hoàn bao vây cố bọ ngựa. "Chuyện gì xảy ra? Có cái khác Tuyệt Tình Cốc đệ tử tới đây sao? Vì sao đưa ngươi cầm cố?" Nguyên Anh nam tử trầm giọng hỏi. Về chủ nhân, ta cũng không biết cô gái kia là ai, chưa bao giờ ở trong cốc gặp nàng, có thể nàng nhưng thông hiểu Tuyệt Tình Cốc năm hoàn kiếm quyết, có thể xúc động Tuyệt Tình Cốc hoa độc." Bị cầm cố kim ngọc bọ ngựa nhìn thấy Tuyệt Tình Cốc người đến rồi, trong mắt nhất thời lộ ra một ít ý mừng, thầm nghĩ lần này được cứu trợ, nhưng cũng có chút kinh hoàng, sợ bị trách tội tiêu diệt. "Ngươi chưa từng thấy nữ tử, sẽ triển khai năm hoàn kiếm quyết." Nguyên Anh kỳ nam tử cao mày, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Chẳng lẽ lại là Tư Thanh? Hắn hồ nghi nói, chợt ánh mắt nhìn về phía sau mấy tên đệ tử, trầm giọng nói ra, bấm nam nữ phân phối, cắt thành một tổ, tách ra Tuyệt Tình Hoa, toàn lực siêu tầm cấm địa, đem người bắt lấy đi ra. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía mấy chục con kim ngọc bọ ngựa, lạnh giọng nói ra, toàn bộ các ngươi canh giữ ở cấm địa lối vào, nhìn thấy ngoài có người, liền toàn lực chấn áp xuống. Phải. Bất kể là kim đan đệ tử hoặc là kim ngọc bọ ngựa, dồn dập gật đầu đáp. Sau đó, Nguyên Anh nam tử một chiêu kiếm quét ra, phá tan rồi bị nhốt kim ngọc bọ ngựa trên người nam đạo hoàn vòng, mọi người nam nữ tổ hợp một đội, song song đi vào cấm địa. Mà liền tại bọn họ tiến vào cấm địa thời điểm, cách xa ở rừng rậm nơi sâu xa, đang đứng trước tên kia bốn bốn, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, nhìn mấy tên đệ tử tiến vào cấm địa. Sắc mặt nàng không có bất kỳ vẻ mặt gợn sóng, liền như thế lặng lặng đứng sững ở tại chỗ, bốn phía có một loại băng hàn khí tức. Mấy tức sau, từ bên trong vùng rừng rậm lướt tới một đạo bóng người, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mỗi ở trên hư không bước ra một bước, dưới chân đều có bao nhiêu tình hoa dấu ấn lưu ở trên hư không, chợt lại từ từ làm nhạt. Từ quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện này bóng người cũng là một tên người thanh niên trẻ, hắn mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sao, tiêu sái nhàn nhã, một thân tu vị có Nguyên Anh sơ kỳ, càng là một đời thiên kiêu kiệt xuất. Nam tử đến bốn bốn trước mặt, cung kính bái một cái, chợt mặt mỉm cười nói, cốc chủ, như vậy vội vã triệu ta đến đây, vì sao sự tình? Hắn ở bề ngoài cung kính, nhưng trong lòng lại một loại vô địch tự tin, ở vị này luyện thần hậu kỳ cường giả trước mặt, hoàn toàn không có một tia sợ hãi tâm lý, trên mặt mang theo nụ cười, thong dong bình tĩnh. Thái Đằng, có thể còn nhớ ta đã nói với ngươi Tuyệt Tình quả. Bốn bốn không có để ý, biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, âm thanh càng là lộ ra một loại lạnh giá, không có để ý, cũng rất là hùng hổ doa người. Tên kia gọi Thái Đằng nam tử nhưng khẽ mỉm cười, gật đầu nói, đương nhiên nhớ tới. Nhưng tiếng nói không xong, hắn nụ cười trên mặt liền đọng lại, sắc mặt khẽ thay đổi. Cốc chủ, lẽ nào? Tuyệt Tình quả xuất thế. Hắn cực kỳ nghiêm nghị hỏi, biểu hiện cũng rốt cục xuất hiện căng thẳng cùng chờ mong, cùng lúc trước hờ hững thong dong hình thành rất rõ ràng chênh lệch, nhìn ra được, hắn rất để ý Tuyệt Tình quả. Bốn bốn khẽ gật đầu, đạm mạc nói, ta ngửi được Tuyệt Tình quả khí tức, cứ việc chưa từng gặp, nhưng cùng ngươi tổ tiên lưu lại ghi chép là giống nhau như lúc. Tuyệt Tình quả. Từ lao tổ sáng lập Tuyệt Tình cốc, đến nay mấy trăm ngàn năm, không nghĩ tới Tuyệt Tình quả dĩ nhiên thật sự ở kiếp này xuất hiện, ghi chép bên trong nói tới, sẽ là thật sự sao? Thái Đằng ánh mắt có chút phức tạp, ngạc nhiên mừng rỡ theo sát mở ra đều tồn. Bốn bốn như trước lãnh đạm, lắc đầu nói, là thật hay giả đều muốn thử một lần, Tuyệt Tình cốc là ngươi Thái gia sáng chế, bây giờ toàn bộ Thái gia còn lại ngươi kế thừa huyết mạch nồng nặc nhất, có Tuyệt Tình quả ở, có rất lớn khả năng phản tổ, nhìn thấy Thái lao tổ năm đó phong thái, truyền thừa thật thái thượng vòng tình thiên. Chuyện này, làm sao có khả năng? Lao tổ vị trí niên đại cách hiện nay mấy trăm ngàn năm, huống hồ hắn từ lâu đi về coi tiên, làm sao có khả năng tái hiện? Thái Đằng nhất thời cả kinh nói. Thái lao tổ năm đó sáng lập Tuyệt Tình cốc, liền sớm dự liệu thật thái thượng vòng tình thiên sẽ ở đời sau thất truyền, vì lẽ đó hắn tài nuôi Tuyệt Tình hoa, chính là vì sẽ có một ngày bồi dưỡng ra Tuyệt Tình quả, để hậu thế truyền thừa đến thật thái thượng vòng tình thiên. Ngươi năm đó nói với ta Tuyệt Tình quả ẩn giấu một bí mật lớn, quan hệ đến Tuyệt Tình cốc tương lai, lẽ nào chính là chỉ cái này? Thái Đằng như trước có chút không dám tin tưởng. Bốn bốn khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, năm đó không nói cho ngươi, ngoại trừ Tuyệt Tình quả chưa xuất thế ở ngoài, cũng bởi vì liên lụy đến sự tình quá nặng lớn. Bây giờ chúng ta Tuyệt Tình cốc thái thượng vong tình thiên đều chịu đến vô số người mơ ước, huống chi là thật thiên loại này vô thượng tiên thuật. Ta cần phải biết ngươi biết, bao quát Tuyệt Tình quả tất cả. Thái Đằng chậm rãi khôi phục chấn định, nhìn về phía bốn bốn, biểu hiện nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng. Bốn bốn thì lại nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, cứ việc ngươi thân là Tuyệt Tình cốc thánh tử, nhưng rất nhiều chuyện ngươi còn không tư cách biết, liên quan với Tuyệt Tình quả sự tình, đúng là có thể báo cho ngươi. Tuyệt Tình hoa tồn tại vốn là một loại trời cao kỳ tích, dựa theo Thái Lao Tổ ghi chép, năm đó hắn nằm ở đỉnh cao thời kỳ, đầu tiên phát hiện chính là một viên Tuyệt Tình quả, bỏ ra mấy trăm năm nghiên cứu Tuyệt Tình quả tác dụng sau, hắn cũng không khỏi vì thế mà khiếp sợ. Sau đó hắn lợi dụng Tuyệt Tình quả tài nuôi ra Tuyệt Tình hoa, cũng hình thành một loại tuần hoàn, cho nên mới sáng lập Tuyệt Tình cốc, hy vọng sẽ có một ngày có thể xuất hiện lần nữa Tuyệt Tình quả. Thái Đằng nghe đến đó, không khỏi lắc đầu cười khẽ, vì lẽ đó này nhất đẳng, chính là mấy trăm ngàn năm. Bốn bốn hơi liếc mắt nhìn hắn, không có để ý, trái lại tiếp tục nói ra, này quả mạnh mẽ vượt xa từ ngươi tưởng tượng, nó sẽ mình tìm kiếm đủ tư cách người, giao cho người kia một loại tạo hóa, gọi ra bọn họ ký ức nơi sâu xa hình ảnh và nhân vật, cũng đem những nhân vật kia tái hiện trở thành sự thật chân thực, có thể này lại là hư vô tồn tại, giả tạo kết hợp, tạo thành một loại đáng sợ tình quan, xông qua chính là tân sinh, không xông qua được, chính là hủy diệt. Nhưng ta căn bản chưa từng gặp lão tổ, thậm chí tình quan nói chuyện, cùng truyền thừa lại có quan hệ gì? Thái Đằng nhíu mày nói. Bốn bốn lắc đầu, ta lúc trước đã nói, còn có một trường hợp chính là sẽ xuất hiện phản tổ, huyết thống truyền thừa nồng nặc hậu nhân, lớn có thể sẽ bị tỉnh lại trong máu viễn cổ ký ức, truy tìm đến mạch này tổ tiên, nặng hơn hiện tổ tiên phong thái hoặc là để ngươi trải qua tổ tiên hiểu rõ bảo thuật trải qua, do đó từ bên trong được bảo thuật truyền thừa, hết thảy đều cần xem ngươi mình tạo hóa. Đây đối với ngươi là cái lớn lao cơ hội. Nếu như có thể truyền thừa đến thật thái thượng vô tình thiên, hai năm sau mở ra lớn thiên kiêu chiến trường, cũng chính là ngươi vấn đỉnh người số một cơ hội. Bốn bốn trầm giọng nhắc nhở. Chương 454, thân sinh cùng lột xác. Nghe được thiên kiêu đại chiến sân một từ, Thái Đằng ánh mắt cũng biến thành trở nên nặng nề, lẫm liệt chiến ý không tự chủ được tỏa ra, song quyền nắm thật chặt. Một lát sau, hắn mới mở miệng hỏi, lão tổ năm đó đỉnh cao thời kỳ cảnh giới e sợ tiếp cận tiên đi, này nho nhỏ tuyệt tình quả, thật có thể để hắn tái hiện sao? Nó có thể gọi ra tất cả, dù cho là chân chính thần vật, tuy không cách nào làm được hoàn toàn hiện ra, nhưng cũng có thể đưa lên cái đó bóng mờ, uy lực mất giá rất nhiều, nhưng thần vật như trước là thần vật, không phải phàm nhân có thể chịu đựng chiếm được. So sánh với đó, gọi ra ngươi Thái gia lão tổ, chỉ sợ là không có vấn đề gì. Phụ nữ trung niên từ tốn nói. Thái Đằng hai con mắt hơi híp lại, không tiếp tục nói nữa, lẳng lặng nhìn phía xa cấm địa lối vào suy tư. Lúc này, cấm địa bên trong thì lại đi vào mấy đối với nam nữ, đều là tuyệt tình cốc đệ tử, đối mặt phía trước rối loạn tung bay hà sương ngủ, bọn họ dồn dập lộ ra nghiêm nghị kiêng kỵ biểu hiện. Nam nữ từng người đi chung với nhau, cẩn thận từng ly từng tí một tiềm hành, âm dương nhị khí ngăn cản hà sương mù công kích, chậm rãi ở cấm địa bên trong siêu tầm lên. Mà ở này trong sơn động bí ẩn, thần phàm lúc này như trước duy trì than hóa trạng thái, hắn không cảm giác được thân thể những bộ vị khác, chỉ còn dư lại thần hồn, con mắt cùng trái tim. Đây là sinh mệnh bản nguyên, thúc đẩy hắn tồn tại đến hiện tại còn không chết. Mà hắn giờ khắc này khiếp sợ chính là, trước mắt Tần Tiên Nhi rõ ràng chính là chân thực tồn tại, không giống như là ảo giác, hết thể đều là như vậy chân thực. Có thể để hắn hoảng sợ chính là, trên người mình ba vị chân hỏa còn đang thiêu đốt, Tần Tiên Nhi nhưng mảy may không bị ảnh hưởng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai là thật ai là giả? Thần phàm trong lòng càng không rõ cùng nghi hoặc. Bất luận ngươi biến thành cái gì dáng dấp, ta đều sẽ làm bạn ở bên người ngươi. Tần Tiên Nhi nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, bất kể là biểu hiện cùng âm thanh, đều hồn nhiên tương đồng chân thực, thần phàm trong lòng có cái âm thanh vẫn đang nhắc nhở hắn, trước mắt chính là chân chính Tần Tiên Nhi. Nàng ngọc thủ chậm rãi phất quá thần phàm khuôn mặt, không nhìn những kia thiêu đốt bên trong ba vị chân hỏa, ẩn tình đưa tình, lộ ra một ít bí người tìm gan nụ cười, vô cùng vui tươi cùng nhu tình, khiến lòng người đau đớn tiếc. Đáp ứng ta, không muốn sẽ rời đi, không muốn tranh cãi nữa chiến, ta cùng ngươi tìm một chỗ không người thế ngoại đào nguyên, chúng ta cuộc sống hạnh phúc, ta nghĩ vì ngươi sinh một đống hài nhi, ta nghĩ giúp chồng dạy con. Không muốn tái chiến, không muốn lại thế ngươi mà lo lắng. Thần Tiên Nhi âm thanh ung dung truyền đến, thâm nhập thần phàm đầu óc. Trong đầu của hắn đột nhiên mở rộng một bức mỹ lệ hình ảnh, một cái thế ngoại đào nguyên, hoàn hảo không chút tổn hại hắn cùng Tần Tiên Nhi, ngồi ở một đạo thác nước bên trên, chăm chú gắn bó nhìn mặt trời lặn, mấy cái đứa nhỏ ở bên cạnh trêu chọc, thân mật hướng hắn cùng Tần Tiên Nhi kêu cha cha, mẹ hôn. Thần phàm, đáp ứng ta, được không? Tần Tiên Nhi hơi cúi đầu đến thần phàm bên tai, phun ra một ít nhiệt khí. Âm thanh trở nên tô mị. Khi thì đáng yêu, khi thì yêu mị, này nghiễm nhiên chính là thật sự tiểu ma nữ Tần Tiên Nhi. Thần phàm trong lòng dao động, vốn là hể vải thần hồn, giờ khác này đột nhiên có một tia không nhận rõ hiện thực cùng hư huyễn, hắn trong lòng cũng trở nên càng phức tạp, hết thảy đều ở dao động, Tần Tiên Nhi vì hắn cấu tạo ra một bức chân chính thế giới yên tĩnh, không có kẻ địch, không gặp nguy hiểm, chỉ có thích ý cùng hạnh phúc, còn có người nhà. Nếu là đáp ứng, liền chắt một thoáng con mắt được không? Ta lập tức liền dẫn ngươi rời đi, đưa ngươi phục hồi như cũ, rời xa thời loạn này, đi một cái chỉ có ta cùng ngươi thế ngoại cảnh giới. Thần Tiên Nhi nhẹ nhàng nói rằng, đúng đấy, tốt đẹp thế ngoại cảnh giới, không gặp nguy hiểm, không có mạnh hiếp yếu, còn có người yêu cùng với, người một đời không ngoài theo đuổi như vậy an nhàn sinh hoạt. Mắt của hắn ra càng ngày càng nặng, đã hầu như muốn nhắm lại, trước mắt Thần Tiên Nhi cũng chỉ có thể xuyên thấu qua một ít khe hở nhìn thấy nàng. Không, không đúng. Thần phàm thần hồn nơi sâu xa một đạo suy yếu âm thanh đang gieo họ, đó là hắn kiếm tâm. Thần phàm sắp nhắm lại mí mắt đột nhiên lần thứ hai mở, hắn ánh mắt từ từ khôi phục thần thái. Kiếm, ta không thể không có kiếm, tính mạng của ta bên trong nhất định phải bước vào kiếm tiên chi đạo, thành tựu kiếm tiên cảnh giới. Thế ngoại đào nguyên tươi đẹp đến đâu, cũng không có kiếm, ta cũng không còn là thần phàm. Hắn trong lòng kiên quyết bất quyết, kiếm đạo chính đang chậm chậm thức tỉnh. Tịch diệt kiếm ý, sinh tử luân hồi ý cảnh, dường như một hạt gạo hạt giống như điểm mang, chính ở trong cơ thể hắn hiện lộ tài năng. Ngươi, không muốn đáp ứng ta sao? Tần Tiên Nhi tràn ngập thất lạc cùng kinh ngạc, nàng tuyệt mỹ dung nhan trên, mơ hồ có giọt nước mắt từ trong con ngươi xinh đẹp lướt xuống. Ngươi không phải Tần Tiên Nhi, ngươi theo trí nhớ của ta mà sinh, có thể ngay cả ta đều chưa từng hiểu rõ nàng, ngươi thì lại làm sao có thể làm ra chân chính nàng. Thần phàm mắt sáng như đuốc, thần hồn bắt đầu khôi phục, càng ngày càng tinh thần, trong cơ thể sức sống cũng chính đang thức tỉnh. Đùng. Hắn nơi miệng than cốc đột nhiên rạn nứt, chợt phịch một tiếng hết mức bóc ra. Chân chính Tần Tiên Nhi sẽ không ngăn cản ta. Thần phàm trầm giọng nói rằng, âm thanh cực kỳ kiên quyết cùng lạnh lẽo. Trước mắt Tần Tiên Nhi không tiếp tục nói nữa, nàng mỹ lệ khỏe miệng loan thành đường vòng cung, nụ cười ngọt ngào liền như thế nhìn thần phàm, viền mắt bên trong nước mắt vẫn như cũ ở đảo quanh. Nếu như ta đúng là Tần Tiên Nhi đây. Thần phàm. Tần Tiên Nhi nước mắt trên mặt chậm rãi lướt xuống, nhẹ giọng hỏi, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười nhạt ý. Thần phàm trong lòng đống nhiên chấn động, cái vấn đề này, dĩ nhiên cùng Tần Tiên Nhi là thật hay giả không quan hệ, đây là đang cùng hắn đạo tâm làm chống lại. Lựa chọn kiếm tiên chi đạo. Vẫn là lựa chọn Tần Tiên Nhi. Thần phàm trầm mặc, hắn trên mặt than cốc đã bóc ra đến kém bất quá, khuôn mặt thanh tú giờ khắc này cực kỳ bình thản. Hắn chưa bao giờ như thế bình thản quá, lặng lặng nhìn Tần Tiên Nhi. Ta tại sao cần làm ra lựa chọn? Thần phàm từ tốn nói. Ánh mắt của hắn rất trong suốt, bóng ánh không chút tì vết, lại có vẻ cực kỳ thâm thúy. Cái gì? Tần Tiên Nhi hơi run run, có chút kinh ngạc. Ta đã tỉnh táo, này thật giả kết hợp ảo cảnh dĩ nhiên đối với ta vô dụng, ta biết ta lựa chọn ngươi, kiếm đạo sẽ trong nháy mắt sụp đổ, mà ta cũng sẽ biến thành cho bụi. Nếu là lựa chọn kiếm tiên chi đạo, ta phải nhận được một phen tạo hóa, thậm chí cũng sẽ không mất đi bất luận người nào hoặc vật. Thế nhưng, ta cần gì phải làm ra lựa chọn? Thần phàm ngữ khí từ từ lạnh lẽo, trên người than cốc đùng đùng vang vọng, một luồng mạnh mẽ khí tức đang muốn từ bên trong bộc phát ra. Thế gian này, không người có thể bức bách ta làm ra lựa chọn, kiếm tiên chi đạo ta sẽ không bỏ qua, cùng ta có ràng buộc người, ta cũng sẽ không bỏ qua. Thần phàm tiếp tục nói, trên người than cốc bắt đầu chậm rãi bốc ra, hóa thành một đống màu đen cho tàn, đang từ từ bay đi. Cùng lúc đó, hắn con ngươi rộng rãi mở, khẩn nhìn chằm chằm trước mắt tên này cũng thật cũng giả Tần Tiên Nhi, trầm giọng nói ra, chỉ là một viên trái cây, ngươi có gì tư cách để ta vứt bỏ cái gì? Phá cho ta. Hắn đột nhiên trầm giọng hét lớn. Ầm. Một vòng mang theo nồng đậm màu mực than hôi gọn sóng, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía buộc phát ra. Thần phàm trên người than cốc hoàn toàn biến mất, hắn xương cốt cùng thân thể, cấp tốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng khôi phục, từ ngũ tạng lục phủ, lại tới kim đan, cuối cùng là kinh mạch cùng huyết nục, toàn bộ được tân sinh. Mấy tức sau, thần phàm chậm rãi mở hai con mắt, chu vi tất cả cũng không hề biến hóa, liệt hỏa đã biến mất, cổ đỉnh cũng không xuất hiện nữa, tiểu kim hầu đã nằm ở một bên ngủ rất say. Chỉ là tay nhỏ vẫn như cũ ôm đầu của chính mình. Tiêu Tư Thanh y phục trên người chỉ có một tia tơ đun ngân, có thể thân thể nhưng bình yên vô sự, không lại hồng năng, thần hồn chính đang chậm chậm thức tỉnh. Thần phàm từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, tiểu kim hầu cắn được nảy viên kim quả đã hoàn toàn biến mất, thần phàm tìm không được sự tồn tại của nó, nhưng hắn nhưng bởi vậy được lớn lao tạo hóa. Hai con mắt của hắn trở nên thâm thúy, cái trán chỗ mi tâm mơ hồ có một chút hà huy lấp lóe, trong cơ thể càng là trời đất xoay vần. Thân thể cùng xương cốt trong suốt như ngọc, phóng ánh hoàn mỹ, tịch diệt kiếm ý lớn lên hơn hai lần, sinh tử luân hồi ý cảnh càng ngày càng ngưng tụ. Ở kinh mạch của hắn cùng trong đan điền, còn có một loại mạnh mẽ hỏa diễm chính đang chạy xuôi, chính là ba vị chân hỏa bóng mờ. Mà hắn phần hỏa thiên cảnh giới, cũng triệt để tiến vào kim đan hậu kỳ đỉnh cao. Chương 455, Hỏa nhãn kim tinh. Thần phàm chuyển động thủ bên trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái quần áo và đồ dùng hàng ngày mặc vào, chợt mới phát hiện lúc này bốn phía dị dạng. Nguyên bản thế tới hung hăng hà sương mù, cực kỳ nồng nặc tình hoa chi độc, không biết là chịu đến ba vị chân hỏa vẫn là nảy viên trái cây màu vàng nóng ảnh hưởng, lúc này dĩ nhiên hoàn toàn tiêu tan không gặp. Thần phàm cũng rốt cục thấy rõ nhóm người mình vị trí nơi nào, cũng không phải là lúc trước này tài đầy tình hoa khu vực, ngược lại là một cái song toàn mật phong sơn động, càng một cái mở miệng đều không có, hơn nữa này chật hẹp trong động, cũng chỉ mọc ra này cây bị hái xuống màu vàng tuyệt tình hoa. Thần phàm hơi ngưng lại, đột nhiên nhớ tới ở đi tới trước. Tiểu Kim Hầu liền đã từng mang theo bọn họ nhiễu vòng đi rồi vô số phương vị, phải làm chính là ở mở ra cái hang nhỏ này lối vào. Nha đang lúc này, Tiểu Kim Hầu cũng đột nhiên tỉnh táo, từ trên mặt đất ngồi dậy đến, cổ miệng nhỏ, tay nhỏ còn bưng đầu của chính mình, như là đối với tình cảnh vừa nãy cảm thấy sợ sệt cùng oan ức. Thần phàm nghe tiếng xoay người nhìn lại, nhìn thấy tiểu kim hầu trong nháy mắt, cũng không khỏi sững sờ. Tên tiểu tử này trải qua vừa nãy một màn sau, tựa hồ quả thực được lột xác, trên người lưu chuyển phù văn màu vàng trở nên càng hơn nhiều, mà này cũng chỉ có thần phàm chỗ mi tâm thiên nhãn bảo thuật có thể nhìn thấy. Nhưng là ở thần phàm nhìn về phía tiểu kim hầu hai mắt giờ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là hắn trong lòng đống nhiên chấn động, đầu dường như bị người cảnh tỉnh bình thường phản ứng lại. Tiểu kim hầu hai mắt trước thì có phù văn màu vàng lưu chuyển, nhưng là trải qua ba vị chân hỏa này một đun sau, nó hai con mắt bốn phía bao quát con ngươi lại đã biến thành màu vàng nóng, mơ hồ lập lòe điểm điểm ánh vàng. Hỏa nhãn kim tinh. Thần phàm đầu đột nhiên xẹt qua một cái từ ngữ, hồi tưởng vừa nãy phát sinh một màn, cổ đỉnh, ba vị chân hỏa, hầu tử. Này nghiễm nhiên chính là kiếp trước ở địa cầu tu tiên giới giờ từng nghe quá thần thoại điện cố. Làm sao có khả năng? Hắn khó có thể tin, đây căn bản là chuyện không thể nào. Vị kia sáng tác thần thoại điện cố người cách hiện nay cũng bất quá mấy thời gian ngàn năm, nhưng nếu là thần thoại bên trong nhân vật đều thật sự tồn tại, không thể đến nay mới hơn 2.000 năm mà thôi. Thế nhưng trùng hợp thực sự quá hơn nhiều, nếu thật sự nói đến, tiểu kim hầu đồng dạng là từ một tảng đá bên trong xuất thế, hơn nữa thiên phú dị bẩm, trải qua đỉnh lô luyện lửa sau, hai tròng mắt càng là trực tiếp đã biến thành màu vàng nóng. Khỉ con, ngươi đến cùng là ai? Thần phàm nhìn về phía nó hỏi. Tiểu kim hầu nghe vậy hơi sững sờ, tỏ rõ vẻ nghi hoặc, tay nhỏ vướt sau gáy của chính mình thìa, đối với vấn đề này cảm thấy rất nghi hoặc. Ta là khỉ con. Nó nghiêng đầu nhỏ nha nha học ngữ giống như hồi đáp, vô cùng đáng yêu. Thần phàm khẽ lắc đầu, không truy hỏi nữa, hắn biết tiểu kim hầu vẫn không có khôi phục cái gì ký ức, như trước là nằm ở đứa bé thời kỳ, thế nhưng bản thân nắm giữ năng lực thật đáng sợ, nếu như rơi vào hữu tâm nhân trong tay, tất nhiên sẽ nguy hiểm. Nhân hoàng cấp bậc trở lên đại năng, đối với tiểu kim hầu rất có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Thần phàm sắc mặt không khỏi nghiêm nghị lên, sau này mang theo khỉ con ra ngoài hành sự phải cẩn thận rồi. Lúc này, tiểu kim hầu nghiêng lại đầu, thủy linh mắt to liên tục nhìn chằm chằm vào thần phàm đan điền xem, mấy tức sau, nó trong mắt ánh vàng lấp lóe, chợt nhe răng trợn mắt nhảy lên, hướng thần phàm chụp tới. Thần phàm phản ứng cực nhanh, theo bản năng né tránh nó. Thế nhưng tiểu kim hầu không tha thứ, vô cùng phẫn nộ, chỉ vào thần phàm đan điền nha nha nói, lửa, có lửa. Thần phàm trong lòng rùng mình, tên tiểu tử này con mắt quả nhiên đáng sợ, lại nhìn thấu hắn trong đan điền ba vị chân hỏa bóng mờ, giờ khắc này khỉ con tức giận như vậy, hiển nhiên là đối với mình cứng mới gặp hết thảy đều trách tội ở ba vị chân hỏa lên. Ta đem bọn chúng hết mức nuốt chửng, sẽ không lại đốt tới ngươi rồi. Thần phàm từ tốn nói, đồng thời lấy thần hồn đem những kia hỏa diễm đều hết mức ép về trong kim đan, cùng với những cái khác thuần hỏa tinh nguyên cùng tồn tại. Không ngờ tiểu kim hầu nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, cả kinh một mới hét quái dị, cảm thấy vô cùng thú vị, vừa còn rất hả giận vỗ tay. Thần phàm có chút bất đắc dĩ, cảm giác ở này tiểu kim hầu trước mặt, tựa hồ không hề bí mật có thể nói, hết thể đều bị nhìn thấu. Đây thật sự là hỏa nhãn kim tinh sao? Hắn nhìn tiểu kim hầu hoàng kim hai con mắt, trong lòng nghi hoặc liên tục. Nếu như thật sự có tiên, vậy ít nhất là ở thái cổ thời kỳ. Vân vân thần phàm tự nói, nhưng rất nhanh liền như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngày đó nhìn thấy cái kia chân chính cự giao, còn có không trọn vẹn thiên đỉnh cung điện, thậm chí từng bộ cổ lão mà bất hủ cường giả thi thể, đều hồn nhiên toàn bộ nổi lên đầu óc. Mà ở những kia thi thể bên trong, hắn ký ức sâu sắc không gì sánh được, có một tên người mặc ngân bạch chiến giáp, lông mày trên mọc ra một chỉ thụ nhãn nam tử. Nhị lang thần Dương Tiễn. Hắn trong lòng càng nghĩ càng kinh, hết thảy đều trở nên không thể tưởng tượng nổi lên. Nhưng rất nhanh liền cảm thấy được tất cả những thứ này không thể, những nhân vật kia quá cổ lão, vượt quá hơn triệu năm tồn tại, thái cổ thời kỳ là xa xôi đi qua, không thể xuất từ một tên phàm nhân tay bút. Lẽ nào là liên quan với thái cổ thời kỳ một số ghi chép đã từng rơi xuống ở địa cầu tu tiên giới, sau đó bị vị kia sáng tác thần thoại phàm nhân nhặt được, cuối cùng mới làm ra một bộ kinh điển thần thoại. Thần phàm trong lòng suy đoán nói, liền hiện nay mới thôi, nếu như những kia thần thoại nhân vật đều hoặc nhiều hoặc ít tồn ở, có thể cũng chỉ có cái này suy đoán hợp lý nhất. Một lát sau, Tiêu Tư Thanh cũng rốt cục tỉnh lại, đối với vừa nay đã phát sinh tình cảnh đó như trước lòng vẫn còn sợ hãi, cũng may phát hiện nhóm người mình đều bình yên vô sự sau, nàng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời nàng cũng phát hiện tiểu kim hầu con mắt biến hóa, cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng không nhận ra đây là một loại thần thông nào, đối với thần phàm cảnh giới tăng lên trên đến kim đan hậu kỳ. Nàng thì lại càng là cảm thấy khó có thể tin, nhưng không có hỏi nhiều. Nàng thanh sở mỗi chút pháp quyết là tu sĩ bí mật, người ngoài bình thường đều không tiện đi hỏi cùng cảnh giới chuyện có liên quan đến. Chờ hoan quá thần hậu, nàng mới chậm rãi nhìn về phía thần phàm, hỏi vừa nãy là làm sao thoát hiểm. Thần phàm thì lại lắc đầu nói tỉnh lại cũng đã là như vậy, chút nào chưa nhắc tới phần hỏa thiên sự tình, tiểu kim hầu cũng vô cùng quỷ linh tinh quái, yên lặng đứng ở một bên mấy ngón tay, không có vạch trần. Tiêu Tư Thanh nghe xong cũng gật gật đầu, không nghi ngờ có hắn, sự chú ý bị nằm trên đất này cây màu vàng tình hoa hấp dẫn. Trái cây màu vàng nóng suýt nữa cho bọn họ mang đến đại họa, nhưng lúc này nhưng không hiểu ra sao biến mất, nhưng quý giá tình hoa vẫn còn, điều này làm cho Tiêu Tư Thanh cảm thấy cực kỳ vui mừng, chí ít không cần mạo hiểm nữa đi hái cái khác tình hoa. Chờ nàng đem màu vàng tình hoa cẩn thận từng ly từng tí một thu vào nhận chứa đồ sau, tiểu kim hầu lại đột nhiên ngạc nhiên nha một tiếng, chợt mắt lườm một cái, nhảy nhót tưng bừng chạy hướng về phía sơn động vách đá bên cạnh. Nha! Có người! Khỉ con đưa tay chỉ về vách đá nha nha nói, là ở nói cho thần phàm, vách đá phía sau có người đang đến gần. Tiêu Tư Thanh lúc này cũng đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt khẽ thay đổi, trầm giọng nói, ta này năm đạo hoàn vòng đã bị người phá hoại, xem ra tuyệt tình cốc người phát hiện chúng ta. Chương 456, cốc chủ đích thân tới. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, hắn đem thần thức mở rộng, có thể này vách đá bên ngoài nhưng là một mảnh nồng nặc hà sương mù, căn bản là không có cách biết được đối phương có bao nhiêu người đến đây, là cảnh giới gì. Tiêu Tư Thanh trong lòng hơi động, nhìn về phía tiểu kim hầu hỏi, khỉ con, nơi này có cái khác mở miệng sao? Tiểu kim hầu lắc đầu, toét miệng nói, không có. Tiêu Tư Thanh nghe vậy sau, tâm tình không khỏi chìm xuống, lo lắng nói, có thể phá hoại ta này năm đạo hoàn vòng, tất nhiên là cảnh giới so với ta còn muốn cao cường giả. Nàng lông mày cau lại, suy tư một lát sau, mới nhìn về phía thần phàm nói ra, thần phàm, nếu không trước tiên ở nơi này bế quan mấy ngày đi, bằng không này kim hoa chắc chắn bị bọn họ cướp đi. Nhưng sau khi nói xong, nàng gò má lại không khỏi hồng năng lên, nhớ tới lúc trước chúng rồi kim hoa bốn chất độc sâu đã phát sinh những hình ảnh kia, làm cho nàng cảm thấy rất là ngượng ngùng. Thủ thân như ngọc 20 năm, nàng chưa bao giờ ở nam tử trước mặt như vậy lóa lổ quá thân thể, huống chi còn chủ động đầu hoài tống báo. Quả thực càng nghĩ càng là ngượng ngùng, Tiêu Tư Thanh rất muốn tìm một chỗ một con chui vào, không còn dám nhìn thấy thần phàm. Nhưng thần phàm nhưng không có phát hiện nàng giờ phút này sao hỗn loạn tư duy, nghe được nàng nói bế quan mấy ngày sau, thần phàm cũng khẽ gật đầu. Mặc dù nói phần hỏa thiên bởi vậy lên cấp tăng cao đến kim đan hậu kỳ, nhưng hắn còn vẫn chưa hảo hảo đem cái này tu vị củng cố, mấy ngày nay vừa vận nhân cơ hội sẽ vững chắc căn cơ, để tương lai có thể chân chính phát huy kim đan hậu kỳ cực hạn thực lực. Làm sau khi quyết định, thần phàm liền trực tiếp liền ngồi xếp bằng mà xuống, nhắm lại hai con mắt bắt đầu tu luyện. Tiêu Tư Thanh mím mím môi, lặng lẽ đi tới một chỗ ngóc ngách, chợt mới hơi hít sâu một hơi, cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu Kim Hầu thì lại đưa tay vỗ vỗ đầu mình, nhìn tách ra thật xa hai người, nó có chút liền mắt to lại bắt đầu đi loanh quanh, như là không hết lòng gian, còn muốn cần giúp đỡ tác hợp hai người. Nhưng mà ba ngày đi qua, thần phàm cùng Tiêu Tư Thanh mở hai con mắt, khỉ con lại nói bên ngoài như trước có người, hơn nữa so với lần trước càng hơn nhiều. Điều này làm cho thần phàm hai người có chút ngờ vực lên, theo lý mà nói đối phương nếu là tìm không được người, nên lấy vì là bọn họ ngã xuống ở cấm địa hóa thành tình hoa mới đúng, làm sao có khả năng lớn như vậy cường độ siêu tầm. Nhưng vừa vặn ở thần phàm cảm thấy ngờ vực thời điểm, vách đá phía sau truyền đến vài tên tu sĩ trò chuyện thanh âm thanh có thể nói hầu như là như mùa âm, Tiêu Tư Thanh đều không thể nghe được, có thể thần phàm lại nghe rõ rõ ràng ràng. Hán tâm thần hơi động, nín hơi lắng nghe đối phương ở giao nói chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Thánh tử không phải luôn luôn không hỏi trong cốc sự vụ sao, lần này lại ra lệnh, phái hơn 100 tên đệ tử, phải đem kẻ xâm nhập siêu tầm đi ra. Một tên nam tử âm thanh truyền đến. Coi trọng như vậy việc này, chẳng lẽ ở trong có khác mê hoặc? Khác một đạo nữ tử âm thanh cũng truyền đến, như là nam nữ hai người hành cùng nhau. Ai, mặc kệ có hay không mê hoặc, hảo hảo siêu tầm chính là, ta có thể đều nghe nói, cốc chủ cũng đối với chuyện này khá là quan tâm. Cũng không phải sao, nghe nói kẻ xâm nhập là cốc chủ con gái, nàng đối với chuyện này đặc biệt để ý cũng rất bình thường. Bình thường cái gì? Lẽ nào ngươi không biết cốc chủ bây giờ vô tình không muốn sao, bất kể là con gái vẫn là đạo lữ, ở trong mắt nàng, cùng phổ thông người xa lạ đều là giống nhau. Được rồi, đừng nói, cẩn thận họa là từ miệng mà ra, hảo hảo siêu tầm đi. Nghe đến đó, những người kia cũng rời đi vách đá phía sau, hướng những nơi khác đi siêu tầm, thần phàm cũng không được nghe lại bất cứ động tĩnh gì, nhưng biểu hiện cũng càng nghiêm nghị lên. Từ vừa nãy những người kia tiếng nói bên trong, hắn không khó đoán ra, đối phương tuyệt đối không chỉ bởi vì Tiêu Tư Thanh mà đến, phảng phất như là đang tìm món đồ gì. Màu vàng trái cây. Hắn trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới ngày đó những kia màu vàng trái cây bị khỉ con cắn mở sau đó, từng khuấy động ra từng vòng mênh mông gợn sóng, xa phiêu mấy ngàn dặm. Lẽ nào chính là nảy viên màu vàng trái cây đưa tới người? Hắn trong lòng rùng mình. Nếu thật sự là như vậy, đối phương liền cốc chủ đều phát động rồi, bọn họ nếu là tùy tiện đi ra ngoài, e sợ hào không cơ hội rời đi. Liền như những đệ tử kia nói, tuyệt tình cốc cốc chủ tu luyện thái thượng vòng tình thiên sau, đã vô tình không muốn, căn bản sẽ không nể tình Tiêu Tư Thanh là con gái nàng phần trên mà có lưu thủ. Quăng đi tất cả tình người, hầu như thì tương đương với là quăng đi tới một số hồn phách, coi như thân thủ giết mình yêu, cũng chắc chắn sẽ không có bất kỳ thương tâm cùng hổ thẹn. Cuối cùng, thần phàm vẫn là quyết định nhiều hơn nữa lưu một quãng thời gian, bế quan tu luyện mấy tháng đối với một cái tu sĩ tới nói dường như vừa cảm giác tỉnh ngủ thôi, cũng sẽ không cảm thấy sống một ngày bằng một năm, trong núi một ngày thế gian một năm lời giải thích kỳ thực cũng vô đạo quan tâm. Liên như vậy thần phàm cùng Tiêu Tư Thanh lại bế quan mấy chục nhật, nhưng mà sự tình biến hóa vẫn là vượt xa từ thần phàm tưởng tượng. Mấy chục nhật sau khi đi qua, một đạo mạnh mẽ uy thế đột nhiên xuất hiện ở cấm địa bên trong. Tuyệt tình cốc cốc chủ vẫn là tự mình đến rồi. Thánh tử lui lại các đệ tử, sau đó cùng cốc chủ tự mình tiến vào cấm địa siêu tầm. Tuyệt tình quả đối với bọn họ tới nói quá trọng yếu, quan hệ đến vô thượng pháp quyết thật thái thượng vòng tình thiên. Tuyệt tình cốc cốc chủ tiến vào cấm địa sau, mạnh mẽ uy thế đột nhiên bao phủ, thần phàm cùng Tiêu Tư Thanh đồng thời mở hai con mắt, trong lòng cả kinh. Hiển nhiên, bọn họ vẫn bị phát hiện, này chỉ là hà xương mù cùng vách đá cũng không thể ngăn cản một vị nhân hoàng cấp bậc cường giả. Đi ra đi. Bằng không cấm địa bị ta phong ấn, các ngươi cả đời đều không thể trở ra. Bốn bốn nhìn phía vách đá, âm thanh như cùng đi tự cửu u, cực kỳ lạnh lẽo. Tiêu Tư Thanh nghe vậy sau sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, trong miệng lẩm bẩm, nàng. Lại đến rồi. Thần phàm đương nhiên biết nàng nói tới nàng là chỉ ai, biểu hiện cũng biến thành nghiêm nghị lên, lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhân hoàng cấp bậc xoay tay cũng diệt mấy chục tòa cổ thành, muốn chấn áp trốn cấm địa này dễ như ăn cháo. Làm sao bây giờ? Tiêu Tư Thanh nhìn về phía thần phàm, có chút không biết làm sao. Tiểu Kim Hầu cũng nha nha kêu, vừa ở trong góc nhảy nhót tưng bừng, tựa hồ cũng rất sợ sệt luồng áp lực này. Đi ra ngoài đi, khỉ con, cầm vách đá mở ra. Thần phàm trầm giọng nói rằng, chung quy là không cách nào tránh thoát tai nạn này. Tiểu Kim Hầu đúng là nghe lời, sau khi nghe nhếch nhếch miệng, chợt liền chạy hướng về vách đá bên cạnh. Vòng quanh một khối không đáng chú ý tiểu thạch đầu vòng quanh đi rồi một vòng, sau đó lại bắt đầu cũng đi, nhìn như hứng hờ hỗn độn đi pháp, kỳ thực nhưng là một loại huyền diệu phù văn ở lên tác dụng. Ầm. Một tiếng vang nhỏ dưới, vách đá trong nháy mắt biến mất, càng là một đạo ẩn giật bình phong, mà không phải chân chính vách đá. Bình phong sau khi biến mất, bên ngoài hà sương mù cũng trong khoảnh khắc phun trào, hết mức tràn vào bên trong hang núi. Thân phàm cùng Tiêu Tư Thanh đứng chung một chỗ, âm dương nhị khí trong nháy mắt ngăn trở loại này hà sương mù. Tiểu Kim Hầu thì lại nhảy vào thần phàm trong lòng ẩn giấu đi, nó thân hình cực kỳ kiểu tiểu, nếu là không nhìn kỹ, căn bản không cảm thấy được sự tồn tại của nó. Tuyệt tình cốc cốc chủ cùng thánh tử Thái Đằng đứng cấm địa bên trong, mắt thấy vách đá biến mất, trên mặt cũng không khỏi ngẩn ra. Cấm địa bên trong làm sao sẽ ẩn giấu đi một cái sơn động nhỏ? Thái Đằng cau mày nói. Bốn bốn biểu hiện lãnh đạm, đôi mắt đẹp hơi híp lại, bình phong sự tình nàng cũng hoàn toàn không biết chuyện, ở tuyệt tình cốc cổ lão ghi chép trên cũng không từng nhắc qua. Bất quá này bình phong biến mất trong nháy mắt, nàng nhưng có thể nhận ra này xuất từ tuyệt tình cốc tiền nhân tay. Ở năm tháng dài đằng đẵng trong truyền thừa, rất khả năng là một đời nào đó cốc chủ một mình bố trí lớp bình phong này, thế nhưng không có để lại ghi chép. Tuyệt tình quả, chẳng lẽ chính là ở chính giữa một bên? Nàng trong lòng suy đoán nói, ánh mắt nhưng từ đầu đến cuối không có xem thêm Tiêu Tư Thanh một chút. Đối với cái này quen thuộc nữ tử, cũng chính là con gái của chính mình, nàng nhưng cho rằng người xa lạ. Tiêu Tư Thanh song quyền nắm chặt, thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng phẫn nộ, trước mắt bốn bốn chính là mẹ của nàng, cũng là vứt bỏ nàng cùng Tiêu Thiên Phóng nữ nhân. Tuyệt tình qua đây. Bốn bốn lạnh lùng đảo qua thần phàm một chút, trầm giọng hỏi. Thánh tử Thái Đằng thì lại cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đánh giá thần phàm cùng Tiêu Tư Thanh. Hắn là nhận thức Tiêu Tư Thanh, tuổi nhỏ giờ đã từng cùng nhau lớn lên, có thể sau đó Tiêu Tư Thanh bị Tiêu Thiên Phóng mang đi sau, liền chưa từng gặp lại quá. Tuyệt tình quả. Chưa từng gặp. Tiêu Tư Thanh biểu hiện cũng dần dần hóa thành lạnh lẽo, nàng biết cái này bốn bốn đã không phải năm đó cái kia thương yêu mẹ của nàng. Là hắn để ngươi đến hái tuyệt tình hoa sao? Bốn bốn nhìn về phía Tiêu Tư Thanh, vẻ mặt không có bất kỳ một ít gợn sóng, ngựa khí càng làm cho người cảm thấy như đối mặt hầm băng, lạnh cả sống lưng. Một vị cường giả đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, mới có thể nói cử chỉ đều khiến lòng người hồn cũng vì đó phát lạnh. Thân phàm tâm thần tập trung cao độ. Hắn có thể cảm giác được vị này tuyệt tình cốc cốc chủ thực lực so với Ngô quốc nhân hoàng còn đáng sợ hơn. Hắn không để cho ta tới, nhưng ta vẫn là đến rồi. Ngươi có thể bỏ xuống tất cả, nhưng ta không làm được nhìn hắn chết đi. Tiêu Tư Thanh lặng lặng nhìn bốn bốn, biểu hiện càng lạnh lẽo, trong lòng không lại sợ hãi, nàng nắm chặt song quyền, muốn đem mười mấy năm qua oán hận đều nói ra. Nhưng mà bốn bốn nhưng không để ý chút nào, cũng không có cho nàng cơ hội này. Các ngươi trên người còn lưu lại tuyệt tình quả khí tức, giao ra đây đi, thừa dịp ta còn không muốn giết các ngươi. Bốn bốn lạnh lùng nói rằng. Thánh tử Thái Đằng sắc mặt cũng hơi đổi, nhìn về phía Tiêu Tư Thanh nói, Tư Thanh, trước tiên giao ra đây đi, can hệ trọng đại. Hắn đang nhắc nhở Tiêu Tư Thanh, bốn bốn không phải đang nói đùa, nếu là lại không giao ra, nàng thật sự sẽ xuất thủ. Không có. Tiêu Tư Thanh thái độ vô cùng cứng rắn. Thần Phàm khẽ lắc đầu, này cô gái nhỏ đã bị tâm tình khoảng trường. Hắn nhìn về phía Thái Đằng, trầm giọng nói ra, chúng ta xác thực gặp một viên trái cây màu vàng nóng, bất quá nó đã biến mất rồi. Nhưng mà Thái Đằng nhưng biểu hiện đột nhiên lạnh lẽo, hung hăng uy thế đột nhiên hướng hắn áp chế mà tới. Ngươi là người ngoài, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Thái Đằng dứt tiếng, thân hình dĩ nhiên hóa thành bóng mở hướng Thần Phàm đánh tới. Bốn người cách nhau rất gần, coi như là đại chiến, cũng sẽ không thoát ly âm dương nhị khí phạm vi. Thần Phàm ánh mắt cũng lạnh lẽo hạ xuống, hắn tốt ngôn báo cho, ai biết đối phương càng như vậy không nói quan tâm, trực tiếp hướng về hắn hạ tử thủ. Một đóa tình hoa ở trước mắt hắn tỏa ra, không phải chân chính tình hoa, mà là một đóa lấy chân nguyên ngưng tụ thành hoa, vô cùng yêu diễm, mang theo nồng đậm tuyệt tình bao hàm ý, cánh hoa tất cả đều là sắc cơ, nhẹ nhàng đụng vào cũng có thể làm cho thịt người thân tối giữa. Thần Phàm không chần chờ, lợi kiếm trong tay chanh một tiếng ra khỏi vỏ, hướng giữa không trung chém xuống. Bàng bạc kiếm khí trong khoảnh khắc sẽ rách đối phương này đóa tinh hoa. Hả? Thái Đằng trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ, hắn không nghĩ tới một người thiếu niên thiên kiêu sẽ có thực lực như vậy, mới kim đan hậu kỳ, lại có thể một chiêu kiếm liền phá hắn pháp. Trên người ngươi tuyệt tình quả khí tức dày đặc nhất, cựu cung lão nhân cùng ngươi quan hệ gì? Bốn bốn nhìn về phía Thần Phàm, lạnh lùng mở miệng. Thần Phàm trong lòng cả kinh, đối phương quá mạnh mẽ, dựa vào phổ thông một chiêu kiếm, dĩ nhiên có thể nhìn ra cựu cung đạo ẩn. Không sao. Hắn lạnh lùng trả lời. Bốn bốn khẽ gật đầu, chợt trong ánh mắt xẹt qua một ít hà huy, một khí thế đáng sợ đột nhiên phô thiên cái địa đè xuống, hư không dung chuyển vặn mèo. Nàng vẫn không có ra tay, chỉ là tâm thần hơi động đậy, dĩ nhiên liền sản xuất ra một loại có thể tiêu diệt nguyên anh kỳ huy thế. Hơi thở của cái chết tràn ngập, Thần Phàm thân hình hoàn toàn bị chấn áp ở tại chỗ, nửa bước cũng khó rời đi, cái cảm giác này hắn rất quen thuộc, chính là sân sức mạnh của vực. Luân hồi. Thần Phàm cắn răng, không chần chừ nữa, lập tức vận chuyển luân hồi ý cảnh phản kích, này nhìn như phổ thông uy thế, bất cứ lúc nào có thể để cho hắn thân thể sụp đổ, hóa thành hư không. Chương 457, khí tức tử vong. Oeng. Hai đạo bàng bạc ý cảnh va chạm, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc nổ vàng, một vòng sóng gợn đột nhiên hiện ra. Phúc. Nhưng mà Thần Phàm nhưng sắc mặt trắng nhợt, trong cơ thể khí huyết sôi trào, mở ra miệng phun ra một ngụm máu tươi, ở trong càng là chen lẫn một ít trái tim mảnh vỡ. Vẹn vẹn là một đòn, Thần Phàm trong nháy mắt bị thua. Kim đan hậu kỳ cùng luyện thần hậu kỳ, thực lực chênh lệch thật sự quá to lớn, căn bản không thể dùng đối thủ để hình dung, hoàn toàn là cao cao tại thượng thần đang đối mặt một con run rế. Dĩ nhiên bất tử. Thánh tử Thái Đằng trên mặt không khỏi xẹt qua vẻ khác lạ. Tiêu Tư Thanh thì lại hoa dung thất sắc, nàng vừa mới cứng phục hồi tinh thần lại, mình đem Thần Phàm lôi xuống nước rồi. Này viên trái cây màu vàng nóng thật sự biến mất rồi, ngươi coi là thật muốn giết ta sao? Nàng nhìn về phía bốn bốn, giống to. Các ngươi là làm sao biết được tuyệt tình quả ở đây, bình phong này là ai đánh mở? Bốn bốn không hề trả lời, ngược lại ép hỏi. Chúng ta không biết cái gì là tuyệt tình quả, bình phong này cũng không biết tại sao lại mở ra, chúng ta chỉ lấy xuống một cây màu vàng tình hoa, này tình hoa dưới liền liên lụy ra một cái trái cây màu vàng nóng, đem chúng ta kéo vào hảo cảnh, nhưng sau khi tỉnh lại liền hết thảy đều biến mất rồi, chỉ còn này cây màu vàng tình hoa. Tiêu Tư Thanh lắc đầu nói. Màu vàng tuyệt tình hoa. Bốn bốn hơi nhướng mày, chợt nhìn gần Tiêu Tư Thanh, lạnh lùng nói, giao ra đây. Tiêu Tư Thanh nghe vậy sắc mặt đột nhiên trắng xám, thân hình không tự chủ được lùi về sau hai bước, lắc đầu nói, không được, ta phải cứu cha ta. Nàng biết sự tình đã vượt quá sự tưởng tượng của chính mình, rõ ràng ở vào thời điểm này tuyệt không có thể bại lộ tiểu kim hầu tồn tại, nếu là đem màu vàng tình hoa giao ra, nàng cùng Thần Phàm cũng không cách nào lại mình hái, bọn họ hai người là không cách nào xông qua tình quan. Vậy hắn sẽ chết. Sau đó liền đến phiên ngươi. Bốn bốn biểu hiện lạnh lẽo, hai con mắt lạnh lẽo vô tình. Dứt tiếng, nàng giơ lên tay của chính mình, ngón tay ngọc chỉ về Thần Phàm, chậm nhẹ chút hư không, đầu ngón tay nơi hiện ra từng vòng gợn sóng sóng gợn, hóa thành một đóa óng ánh tinh hoa. Cánh hoa năm màu rực rỡ, hiện ra điểm điểm óng ánh ánh sáng, nửa thật nửa giả, trên không trung cấp tốc thả đến to lớn nhất. Thần Phàm bị nàng sân vực khống chế, căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may, thậm chí ngay cả lấy ra thuần mục tinh nguyên chữa thương cơ hội đều không có, chỉ còn dư lại thần hồn dành cho phản kích. Nhưng ở này nhóm cường giả trước mặt, hắn thần hồn mạnh mẽ đến đâu cũng là lại lấy trứng gà va tảng đá, tự tìm đường chết. Luyện thần kỳ thần phàm lần thứ nhất cảm thấy sâu sắc cảm giác vô lực, đối phương thật sự quá mạnh mẽ, sống hàng ngàn hàng vạn năm tồn tại, dù cho hắn còn có 100 cái mạng, chung quy vẫn là sẽ xoay tay liền diệt vong. Nhưng là hắn không cam lòng, hắn không muốn liền như thế chết đi, liền dãy rủa cơ hội đều không có, hắn thật sự rất không cam lòng. Luân hồi, sinh tử. Hai loại ý cảnh đột nhiên xuất hiện, ở phía sau hắn hóa thành hai cái cá, tỏa ra một đen một trắng hào quang, song cá trên không trung quấn quanh bơi lội, như đối mặt với giữa hồ, cực kỳ thanh linh. Thật mạnh ý cảnh. Thánh tử Thái Đằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, không khỏi cảm thán, cũng bắt đầu nhìn thẳng vào thần phàm. Hắc bạch song cá hết bệnh chuyển vui vẻ, ở phía sau hắn hòa vào nhau, hóa thành một đạo âm dương thái cực đồ, tỏa ra mạnh mẽ bao hàm ý, rốt cục đem tuyệt tình cốc cốc chủ sân vực lay động. Thần phàm nắm lấy này một tia cơ hội, cầm lấy Tiêu Tư Thành, dưới chân đạp ra cựu cung bộ, thân hình trong nháy mắt hướng phía sau lui nhanh, tạm thời thoát ly 44 sân vực không chế. Nhưng mà đối phương này đóa yêu diễm tình hoa cũng đã hạ xuống, chậm rãi chuyển động, mang theo chói mắt vóng ánh hà huy, dường như từ trên trời tiên giới hạ phàm, bàng bạc bao hàm ý từ bên trong tỏa ra. Ầm. Còn chưa tiếp cận, thần phàm phía sau thái cực đồ trong nháy mắt bị sụp đổ. Phúc. Thần phàm lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lần này thật sự thương tổn được bản nguyên, trong cơ thể kiếm đạo như thủy tinh bình thường vỡ vụn, rải rác đầy đất. Hắn rút lui bỏ chạy thân hình vậy đột nhiên rơi xuống, trực tiếp ngã tại trên mặt đất. Thần phàm. Tiêu Tư Thanh hô to, viên mắt đã ướt át hiện ra lệ. Trong lòng nàng cực kỳ hổ thẹn, nếu như không phải mình cố ý muốn thần phàm đến đây, cũng sẽ không đem hắn liên lụy thành như vậy. Khắc khục thần phàm bưng đau nhức ngực, ở Tiêu Tư Thanh nâng đỡ chậm rãi đứng lên, thân hình vẫn như cũ có chút lay động. Trong cơ thể kim đan trở nên cực kỳ ảm đạm, hắn hầu như liền mình đứng thẳng đều khó khăn. Nhưng mà thánh tử Thái Đằng nhưng trong lòng đã vạn phần khiếp sợ, một tên kim đan hậu kỳ tiếp được luyện thần hậu kỳ hai chiêu còn không chết, loại này chiến tích nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ náo động tứ phương. Cái tên này là từ đâu xuất hiện? Để hắn tiếp tục trưởng thành, sợ rằng tương lai là cái khó chơi đại địch. Hắn sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. 44 trong mắt cũng xẹt qua vẻ khác lạ, mình tình hoa chi đạo đã đem thiếu niên này đại đạo nổ nát, nhưng hắn lại còn có thừa lực, trong cơ thể sức sống còn có lưu lại, như là có một loại thần bí pháp quyết ở để hắn khôi phục. Nay cũng chỉ có thần phàm mình rõ ràng, phần mục thiên ở lúc mấu chốt đưa đến tác dụng lớn, quần quần không ngừng bổ sung sức sống, có thể dù là như vậy, điểm ấy sức sống đặt ở 44 trước mặt, như trước còn chưa đủ xem. Thần phàm tâm thần tập trung cao độ, hắn rõ ràng, hiện tại chỉ phải cái này tuyệt tình cốc cốc chủ lại ra tay một lần, mình tất nhiên sẽ liền như vậy ngã xuống chết đi. Nhưng mà đối mặt loại này khí tức tử vong, hắn nhưng trong lòng là rất bình tĩnh, không lại giống như dị vãng như vậy, loại này tuyệt địa tình cảnh, để hắn nhớ tới mấy trăm năm trước, đối mặt một đống công nghệ cao giờ tình cảnh. Khi đó là hắn quá yếu, không đủ mạnh, cuối cùng ngã xuống ở có thể diệt mấy tòa thành thị đạn hạt nhân bên dưới. Có thể hôm nay, hắn như trước là quá yếu, như trước không đủ mạnh, sắp sửa ngã xuống ở tên này luyện thần hậu kỳ cường giả thủ hạ. Nhưng hắn vẫn là không cam lòng, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không ngồi nên tiếp tử vong. Cho dù vận dụng này màu đen quan tài, cũng không cách nào thương ngươi mảy may, nhưng ta cũng phải ngươi trả giá thật lớn, để ngươi cả tòa tuyệt tình quốc hóa thành phế tích. Thân phàm biểu hiện lạnh lẽo, đen kịt như mực hai con mắt xẹt qua một đạo lạnh mang. Hắn chậm rãi rời đi Tiêu Tư Thanh ngâng, bước tận trong đan điền cuối cùng một luồng chân nguyên lực, ngưng tụ ở 10 ngón chi tiêm, giống như 10 cái óng ánh tinh thạch, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Thân phàm không muốn Tiêu Tư Thanh toàn bộ thân thể che ở thần phàm trước mặt, không phải sợ sệt thần phàm có thể thương tổn được 44, mà là sợ sệt thần phàm vừa ra tay trong nháy mắt sẽ bị mỹ phụ đánh giết. Nhưng thần phàm vẫn chưa dừng lại, hắn ánh mắt lạnh lẽo, 10 ngón trong nháy mắt tụ hợp, bấm ra từng đạo phức tạp trúc chắc kết ấn, mỗi kết một ấn, chỉ hư không đều sẽ hơi rung chuyển, bốc ra gợn sóng sóng gợn. Tránh ra đi. 44 lông mày cau lại, nhìn che ở thần phàm trước mặt Tiêu Tư Thanh, từ tốn nói: "Ngươi muốn giết hắn?" Liền đem ta cũng đồng thời giết. Tiêu Tư Thanh thái độ cứng rắn nói. Được, ta tắt thành ngươi. 44 hoàn toàn không chút do dự nghi, không chút do dự vung lên ngọc thủ, giữa không trung này đóa óng ánh tình hoa trong nháy mắt hạ xuống, hướng Tiêu Tư Thanh cùng thần phàm hai người tiêu diệt. Trong phút chốc, Tiêu Tư Thanh chỉ cảm thấy trước mắt hư không đều cơ hồ sắp bị xé rách, rõ ràng là một đóa yêu diễm mỹ lệ óng ánh đóa hoa, nhưng mang đến một loại tận thế hủy diệt cảm giác. Thần phàm, xin lỗi. Cha, xin lỗi. Tiêu Tư Thanh nhắm lại hai mắt, nước mắt từ khỏe mắt lướt xuống. Nàng tiếp nhận rồi hiện thực này, tuổi nhỏ giờ thương yêu mẹ của chính mình, hôm nay sẽ như vậy lạnh lẽo vô tình ra tay với nàng. Được rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến, cùng với một luồng bàng bạc bao hàm ý, trong nháy mắt đêm này đóa yêu diễm tình hoa hống đến biến thành cho bụi. Chương 458, Cường giả tương trì. Yêu diễm óng ánh to lớn tuyệt tình hoa trên không trung sụp đổ, hóa thành điểm điểm tinh mang rơi ra, dường như khắp trời đầy sao rơi xuống giống như vậy, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Một tên thân mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra, hắn độc thân đến đây, tùy ý Hà Sương Mù tình độc nhập thể, có thể vẫn như cũ có thể lông tóc vô thương, phảng phất đối mặt phổ thông mây mù. Tiêu Tư Thanh sắc mặt đột nhiên đại biến, kinh kêu thành tiếng, "Cha, ngươi..." Người tới chính là Tiêu Thanh Thành thành chủ Tiêu Thiên Phóng, hắn khẽ lắc đầu, "Ta vốn đã cả người tình thương, so với tình độc còn nghiêm trọng, này tình độc lại xâm nhập ta thể, cũng vô dụng." Nói tới chỗ này, hắn ánh mắt quét về phía bốn bốn, thấp giọng nói, "Lại thống khổ tình quan ta cũng trải qua, này tình độc còn có thể làm cho ta lại trải qua cái gì?" Nhưng mà bốn bốn nhưng biểu hiện bất biến, trái lại lắc đầu lạnh lùng nói, "Ta nhắc nhở qua ngươi, lại vào tuyệt tình quốc, thì sẽ để ngươi chết. Sắp chết người, như thế nào sẽ sợ chết?" Tiêu Thiên Phóng lắc đầu cười khổ, trong mắt tràn đầy tang thương phức tạp. "Không cần phải gấp gáp, rất nhanh sẽ đến phiên ngươi." Bốn bốn sắc mặt như xương, lạnh giọng nói rằng. Chợt ngón tay ngọc khẽ gảy, trong nháy mắt ở trong hư không nhẹ chút ba lần, ba đóa yêu diễm tình hoa đột nhiên hiện ra, cánh hoa óng ánh, môi chuyển động đậy, đều mơ hồ đem hư không cắt ra, trực tiếp lướt về phía Tiêu Tư Thanh cùng thần phạm. Tiêu Thiên Phóng sầm mặt lại, giận dữ hét, "Cơ Thanh Nguyệt, ngươi liền con gái của chính mình đều có thể ra tay sao? Con gái thì lại làm sao? Tình đều là chướng ngại vật, ngăn trở ta đăng tiên lộ, hôm nay các ngươi đều sẽ chết." Tuyệt Tình Cốc cốc chủ Cơ Thanh Nguyệt lạnh lùng cực kỳ, lật vung tay lên, trong nháy mắt ngưng tụ một đạo to lớn bình phong, miễn cưỡng đem Tiêu Thiên Phóng cùng Tiêu Tư Thanh trong lúc đó cách trở, không cho hắn xuất thủ cứu rút. Nhưng mà Tiêu Thiên Phóng thực lực cũng đã mạnh mẽ phi phàm, hắn trong mắt lửa giận tiêu đốt, thân hình bất động, cũng đã trong nháy mắt xuất hiện ở bình phong ở ngoài, song chỉ ngưng lại, hơi điểm nhẹ. Chuẩn lớp bình phong trong nháy mắt che kín vết rách, trong khoảnh khắc vỡ vụn. Sau một khắc, Tiêu Thiên Phóng đã che ở Tiêu Tư Thanh trước, ánh mắt quét qua, bàng bạc uy thế xuất hiện, một đạo màu đen đồng cửa xuất hiện, đem ba đóa yêu diễm tình hoa trực tiếp đập nát. "Lại ra tay, e sợ chết chính là ngươi." Cơ Thanh Nguyệt lạnh giọng nói rằng. "Có khác nhau sao?" Tiêu Thiên Phóng ánh mắt quét về phía nàng nói rằng. "Bên trong cơ thể ngươi tình độc đã ép không được, đem màu vàng tuyệt tình hoa giao ra đây, có thể tha các ngươi rời đi." Cơ Thanh Nguyệt đang khi nói chuyện, phía sau hư không hơi vặn mèo, vô số yêu diễm tình hoa đột nhiên xuất hiện, từng đóa liên tiếp tỏa ra, dường như một loại băng hoa, mang theo nồng đậm hàn khí. Tiêu Tư Thanh nhất thời lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Thiên Phóng nói, "Cha, đây tuyệt đối không được, đó là cứu tính mạng ngươi thần dược." Tiêu Thiên Phóng xoay người, lẳng lặng nhìn Tiêu Tư Thanh, cuối cùng thở dài, thấp giọng nói, "Tư Thanh, cha thương đã không phải tuyệt tình hoa có thể giải quyết, cho nàng đi, sau đó ta mang ngươi rời đi." Cha Tiêu Tư Thanh viền mắt ướt át, nàng rõ ràng Tiêu Thiên Phóng nói lời này, cũng không phải là ở lừa nàng, mà là thật sự đã không dược có thể y đi. Nước mắt theo nàng tình xảo trắng non gò má lướt xuống, Tiêu Tư Thanh nhẹ nhàng gật đầu, chuyển động trên tay nhận chứa đồ, đem màu vàng tuyệt tình hoa lấy đi ra, trong phút chốc toàn bộ cấm địa đều bị một loại hào quang màu vàng bao phủ. Quả thực có tuyệt tình quả khí tức. Cơ Thanh Nguyệt mặt thượng thần tình khẽ nhúc nhích. "Tình hoa cho ngươi, nhưng ngươi muốn thả chúng ta toàn bộ rời đi." Tiêu Tư Thanh lạnh lùng nói rằng. "Ngươi cùng cha ngươi có thể rời đi, nhưng hắn không được." Cơ Thanh Nguyệt lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đứng Tiêu Tư Thanh phía sau, chỉ có thể thấy cái đó khuôn mặt thần phàm. "Tại sao?" "Hắn không đi, ta cũng sẽ không đi." Tiêu Tư Thanh hoa dung thất sắc, cắn răng trầm giọng nói rằng. Tiêu Thiên Phóng cũng hơi nhướng mày, lạnh lùng nói ra, "Cơ Thanh Nguyệt, ngươi có chút quá rồi. Trên người hắn có tuyệt tình quả khí tức, vô cùng mạnh, ta cho các ngươi máy móc sẽ rời đi, nếu là không nghĩ, cũng có thể lưu lại đưa mạng." Cơ Thanh Nguyệt lạnh lùng nói. Vậy mà lúc này thần phàm mười ngón kết ấn nhưng vẫn chưa từng dừng lại, Tiêu Tư Thanh cùng Tiêu Thiên Phóng đem hắn che ở cuối cùng, không có ai phát hiện, giờ khác này con mắt của hắn đã dần dần che kín tơ máu, đỏ tươi máu tươi không biết làm sao mà đến, tràn ngập hai con mắt của hắn, màu máu ánh sáng càng ngày càng đậm, phía sau bay ra từng trận đáng sợ sát khí, phảng phất rơi vào một loại điên cuồng trạng thái. "Hả?" Tiêu Thiên Phóng cách xa đến mức rất gần, tựa hồ cảm thấy được có một tia không đúng, nhưng hắn không có xoay người, như trước là lạnh lùng nhìn kỹ Cơ Thanh Nguyệt. Cơ Thanh Nguyệt cũng không từng đi để ý thần phàm, ở trong mắt nàng, tiểu tiểu kim đăng kỳ, mặc cho lại dùng thủ đoạn gì, cũng chỉ là phí công chịu chết. Thánh tử Thái Đằng nhưng vẫn khẩn nhìn chằm chằm thần phàm, nhưng trong lòng có một ít bất an, mơ hồ cảm thấy có không rõ sắp phát sinh, nhưng đáng tiếc nhưng không cách nào ở thần phàm trên người nhìn ra đầu mối, bởi vì thần phàm bị Tiêu Tư Thanh cùng Tiêu Thiên Phóng ngăn ở phía sau, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, còn chưa đủ lấy phát hiện không đúng. Mọi người liền như thế đối lập đứng, không có người nói chuyện. Nhưng mấy tức sau, Cơ Thanh Nguyệt mất kiên trì, lạnh lùng lắc đầu nói, thật sự không đi sao. Nàng cũng không phải là ở hoài cựu tình, mà là kiêng kỵ thật sự chọc giận Tiêu Thiên Phóng, sẽ dùng hết toàn lực cùng nàng khai chiến, cho dù tình độc bạo phát, nhưng một tên luyện thần hậu kỳ thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Một khi hai người đại chiến, tất nhiên sẽ lan đến toàn bộ Tuyệt Tình Cốc, thậm chí phạm vi trăm dặm đều sẽ hủy hoại trong một ngày, bị trở thành đất không lông phế tích. Lấy nàng hiện tại có, vẫn chưa thể gánh chịu nổi Tuyệt Tình Cốc như vậy phá hủy, trong cốc còn có thật nhiều khai sơn tị tổ lưu lại bí ẩn, nàng còn chưa đi tìm kiếm quá. Cuối cùng Tiêu Thiên Phóng hơi thở dài, Cơ Thanh Nguyệt ở tận lực tránh khỏi một trận chiến, hắn làm sao không phải là, chỉ sắp đại chiến, hắn căn bản hoàn mỹ bảo vệ Tiêu Tư Thanh an toàn, lúc này chỉ có bỏ qua thiếu niên kia. Tư Thanh, cùng cha đi. Hắn không có xoay người, chỉ là nhàn nhạt đối với Tiêu Tư Thanh nói rằng, cha, ta không đi, hôm nay ta vì là cứu ngươi mà liên lụy hắn, như vậy rời khỏi, ta với tâm hổ thẹn, ta không phải những kia kẻ vô tình. Tiêu Tư Thanh lắc đầu, lạnh giọng nói rằng, ánh mắt nhìn thẳng Cơ Thanh Nguyệt. Ngu xuẩn không để ý. Cơ Thanh Nguyệt sầm mặt lại, bàn tay lớn hướng Tiêu Thiên Phóng phương hướng của bọn họ đống nhiên vung lên, phía sau vô số óng ánh tình hoa dồn dập chuyển động, hóa thành mạn thiên tinh thần, lại như vạn mũi tên sắp xếp chờ phân phó, sắp sửa đánh về Tiêu Thiên Phóng cùng Tiêu Tư Thanh. Cánh hoa chuyển động hết mức cắt ra hư không, tỏa ra bàng bạc uy thế khí thế, đem Tiêu Tư Thanh ép tới có chút sắc mặt tái nhợt. Cơ Thanh Nguyệt, ngươi không cần như vậy hùng hổ dọa người, ta thì sẽ dẫn nàng rời đi. Tiêu Thiên Phóng gầm lên, trận trường bào màu đen vung lên, một đạo cổ lão màu đen đồng cửa xuất hiện, đồng cửa phát sinh rầm rầm nổ vang, dĩ nhiên chậm rãi bị đẩy ra. Tiêu Thiên Phóng tốc độ vô cùng nhanh, trong tay vận lên một đạo chân nguyên, mạnh mẽ đem Tiêu Tư Thanh cả người nâng nổi mà lên, đưa vào đồng trong môn phái. Cha, thả xuống ta. Thần phàm. Tiêu Tư Thanh hoàn toàn không có cách nào dãy rủa, âm thanh từ từ đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nàng bị đưa đi, Tiêu Thiên Phóng trong cơ thể chân nguyên cũng tiêu hao rất lớn. Tình độc tựa hồ sắp bạo phát, mà vẫn bị che ở Tiêu Tư Thanh phía sau thần phàm, giờ khắc này cũng nghiễm nhiên lộ ra cả người. Thân thể hắn ở ngoài đã mọc đầy lít nha lít nhít vóng ánh tàm ti, gần như sắp muốn hóa thành kén, bên ngoài một luồng mạnh mẽ sức mạnh đáng sợ khí tức. Tiêu Thiên Phóng cùng Cơ Thanh Nguyệt cũng mới rốt cục nhìn thấy tình cảnh này, trong phút chốc thay đổi sắc mặt, trong mắt con ngươi không tự chủ được kịch liệt mở rộng, hai người đồng thời kinh kêu thành tiếng, chuyện này, đây là thần tam tộc. Chương 459 Tuyệt Tình Cốc hạo kiếp. Thần tam ấn. Tiêu Thiên Phóng ngữ khí vô cùng nghiêm nghị cùng kinh hãi, bộ tộc này ở Đông Hoang lừng lẫy có tiếng, vô cùng đáng sợ, một tay thần tam ấn có 102, sức mạnh được xưng có thể lay động thiên địa, người ngoài căn bản không thể tu đến. Mà giờ khắc này nhìn thấy thần phàm triển khai này ấn, thậm chí kết đầy hóng ánh cánh tàm, hai tên nhân hoàng cấp bậc cường giả đều không tự chủ được trở nên động dung. Thánh tử Thái Đằng cũng há hốc mồm, khó có thể tin. Hắn tuy rằng không biết cái gì thần tam tộc cùng thần tam ấn, nhưng cũng có thể từ hai tên cường giả trên mặt nhìn ra dị dạng. Hơn nữa tự mình cảm nhận được thần phàm trên người tản mát ra sức mạnh khí tức sau, hắn trong lòng càng là chấn động, trong cơ thể chính mình chân nguyên lại chịu đến ảnh hưởng, xuất hiện một ít rối loạn, hắn rõ ràng nếu là thần phàm ra tay với hắn, mình tuyệt đối khó có thể chịu đựng loại sức mạnh này. Thần tam tộc chỉ có thần tam, ngươi là từ đâu đã tu luyện bảo thuật? Chỉ là kim đan kỳ. Cho rằng dựa vào thần tàm ấn có thể lay động bản cốc chủ sao? Cơ Thanh Nguyệt khôi phục lạnh lùng vẻ mặt, trầm giọng trách mắng. Dứt tiếng, nàng phía sau chuyển động vô số yêu diễm tình hoa dồn dập lao đi, vạn mũi tên cùng phát bình thường hướng thần phàm đánh tới. Tiêu Thiên Phong thấy thế, sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, trong tay bấm ra một đạo pháp quyết, ẩn chứa bàng bạc cổ lao khí tức, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo cửa đồng lớn, so với màu đen đồng cửa còn muốn cự lớn mấy lần, trực tiếp che ở thần phàm trước người. Cùng lúc đó, thần phàm rộng rãi mở mắt ra, đỏ như máu ánh sáng ở hắn trong tròng mắt lướt ra khỏi, cả người dường như huyết hồn phụ thể, liền phun ra khí tức đều là đỏ như máu. Tuyệt Tinh Cốc, chết! Hắn trầm giọng hét lớn, há mồm phun ra một đám mưa máu. Sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo cùng phẫn nộ, màu đen quan tài từ hắn trong nhận chứa đồ lướt ra khỏi, trong nháy mắt bị kén tầm ràng buộc, nắp quan tài điên cuồng lay động, trực tiếp bị lít nha lít nhít bóng ánh tàm ti thoát ra. Ầm! Trong phút chốc, to lớn chùm sáng màu trắng từ quan tài trong khe hở bạo phát, khủng bố uy thế đột nhiên tràn ngập toàn bộ cấm địa, dường như gợn sóng giống như vậy, trong khoảnh khắc trùng kích ra. Đây là hợp thể cảnh cường giả thi thể uy thế, so với luyện thần kỳ cao hơn nữa ra hai cái cấp bậc nhân vật đáng sợ, không ai dám kinh thường. Không được. Tiêu Thiên Phong cách xa đến gần nhất, trong nháy mắt phản ứng lại, đem mình thanh đồng cửa thu hồi, liền hắn cũng không dám cứng hám luồng áp lực này, chợt thân hình loáng một cái, trực tiếp bước vào màu đen đồng cửa, cả người biến mất không còn tăm hơi, màu đen đồng cửa cũng chậm rãi di động, sắp đóng. Cơ Thanh Nguyệt thay đổi sắc mặt, hai con mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn thần phàm trong tay cái kia tiểu hắc hộp. Vung ra vô số yêu diễm tình hoa còn chưa triệt để tiếp cận thần phàm, liền ở luồng áp lực này dưới nổ tung, hoàn toàn dập tắt. Cùng lúc đó, nàng trong mắt xẹt qua một ít tàn nhẫn sắc, chuyển động mình nhận chứa đồ, từ bên trong đánh ra một nhánh cổ lão cờ nhỏ, há mồm phun ra một đạo tinh huyết phun ở cờ nhỏ trên. Cờ nhỏ rực rỡ hẳn lên, cấp tốc lớn lên, hóa thành một cây đỉnh thiên kỳ, chống đỡ cả tòa cấm địa, thả ra một đạo mạnh mẽ bình phong, hoàn toàn bảo vệ toàn bộ cấm địa. Màu đen quan tài bên trong uy thế nổ vang, va chạm ở đỉnh thiên kỳ bình phong phía trên, kết quả nhưng không có đem cái đó xông lên hủy, ngược lại chịu đến đàn hồi, hướng thần phàm phương hướng kéo tới. Tiểu tử, đóng lại vật kia. Một đạo trung khí 10 phần âm thanh mới thần phàm trong đầu quát lên. Này quát to một tiếng như cảnh tỉnh, mang theo mạnh mẽ bao hàm ý, trong nháy mắt đem thần phàm tỉnh lại, trong mắt đỏ như máu cấp tốc nội liễm, thu hồi trong cơ thể. Thần phàm tỉnh lại, đối mặt bị đàn hồi mà đến uy thế, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, cấp tốc đóng lại màu đen tiểu quan tài, chợt cửu cung bộ bước ra, thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Hắn trước ở thời khắc cuối cùng né tránh này cố uy thế, ở màu đen đồng cửa sắp đóng trong nháy mắt, bị một đạo sức mạnh khổng lồ kéo vào đồng cửa. Ầm. Màu đen đồng cửa tầng tầng đóng lại, sau đó sụp đổ hóa thành cho tàn, thần phàm mấy người cũng hoàn toàn biến mất, to lớn cấm địa bên trong chỉ còn lại Cơ Thanh Nguyệt cùng Thái Đằng, hai người cùng trốn cấm địa này đồng loạt bị đỉnh thiên kỳ hộ. Nhưng mà màu đen quan tài lưu lại uy lực chịu đến bình phong đàn hồi sau, hướng tương phương hướng ngược xung kích, mà nơi đó chính là Tuyệt Tình Cốc vị trí phương hướng. Nguy rồi. Cơ Thanh Nguyệt trên mặt lóe qua vẻ khác lạ, nhưng không cách nào rời đi đỉnh thiên kỳ, nàng chỉ cần một rời đi, này quân cờ trong nháy mắt sẽ mất đi tác dụng, cấm địa cũng sẽ mất đi bảo vệ, trực tiếp đổ nát. Oeng. Rất nhanh, một tiếng vang thật lớn từ nơi không xa truyền đến. Tuyệt Tình Cốc có hộ sơn trận che chở, có thể chịu đến luồng áp lực này xung kích sau, cả tòa Tuyệt Tình Cốc đều rung chuyển, trong cốc vô số trúc cơ cùng kim đan kỳ đệ tử dồn dập bị nổ thành xương máu. Nguyên Anh kỳ đệ tử trên người chảy máu, thần hồn bể bại. Cả tòa Tuyệt Tình Cốc miễn cưỡng bị hoành vỡ một nửa, bị trở thành phế tích, còn sót lại có luyện thần kỳ trưởng lão tọa trấn này một nửa tình cốc bình yên vô sự. Nhưng lần này Tuyệt Tình Cốc tổn thất vô cùng nặng nề, môn hạ hết thể kim đan kỳ cùng kim đan kỳ trở xuống đệ tử, dồn dập chết thảm ở trận này đột nhiên xuất hiện hạo kiếp bên trong, phế tích bị máu tươi nhiễm đỏ. Nguyên Anh kỳ đệ tử trên người chảy máu, đứng phế tích đỉnh, tỏ rõ vẻ hoang mang cùng phẫn nộ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Luyện thần kỳ trưởng lão dồn dập điều động, bay lên không hét lớn, người phương nào phạm ta Tuyệt Tình Cốc. Trong thanh âm khí 10 phần, bao hàm uy nghiêm cùng lửa giận, xa truyền ngàn dặm. Cấm địa bên trong, uy thế tàn đi, đỉnh thiên kỳ cũng chậm chậm gãy vỡ, bình phong trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng biến thành cho bụi. Đây là một cây một lần bảo kỳ, có thể chống đối phân thần kỳ cường giả đòn mạnh nhất. Mà cùng đỉnh thiên kỳ đồng thời tiêu tan, còn có này nồng đậm hà sương ngủ, cũng là Tuyệt Tình Hoa tình độc, lắng động vô số năm tháng tình độc, liền như thế phó một trong hội. Nguyên bản Cơ Thanh Nguyệt đủ để cứng hám luồng áp lực này, nhưng nàng vì bảo vệ cấm địa, chỉ có đem này quý giá trí bảo đỉnh thiên kỳ lấy ra, cũng không định đến này mảnh hà sương mù hết thể trưng hóa, Tuyệt Tình Cốc cấm mà sắp sửa làm lại từ đầu. Nàng cũng nghe được xa xa Tuyệt Tình Cốc bên trong trưởng lão gào thét, thậm chí còn có trọng thương Nguyên Anh kỳ đệ tử kêu rên. Vào giờ phút này, Cơ Thanh Nguyệt trên mặt nghiễm nhiên bị phẫn nộ chất đầy, trong mắt lửa giận đang thiêu đốt. Thần phàm, Tiêu Thiên Phóng. Nàng song quyền nắm chặt, mang theo sát ý ngút trời, móng tay sâu sắc đâm vào lòng bàn tay của chính mình, quý giá máu tươi nhỏ rơi trên mặt đất. Chợt nàng cả người loáng một cái, đột nhiên biến mất ở tại chỗ, chỉ còn dư lại Thánh tử Thái Đằng. Thật mạnh mẽ chiếc hộp màu đen, đó là cái gì trí bảo? Thái Đằng đối với vừa nãy đã phát sinh một màn như trước lòng vẫn còn sợ hãi, không khỏi trầm giọng tự nói. Dù hắn thân là thiên kiêu kiệt xuất, loại tình cảnh này vẫn để cho hắn khiếp sợ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy trên mặt đất lưu lại một khối nhỏ lập lòe ánh vàng đồ vật, tỏa ra từng trận hương vị, chính là Tuyệt Tình Hoa khí tức, thậm chí so với Tuyệt Tình Hoa còn muốn nồng nặc. Tuyệt Tình quả. Thái Đằng trong lòng cả kinh, trong nháy mắt cất bước đem này một khối nhỏ ánh vàng đồ vật chiếm được vào trong tay, tinh tế đánh giá. Mấy tức sau, hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Quả thật là Tuyệt Tình quả, có người trước giờ dùng, chỉ còn dư lại này một khối nhỏ rồi. Bất quá, đã đầy đủ rồi. Hắn thu lại trên mặt sắc mặt vui mừng, năm ngón tay đột nhiên vừa thu lại, đem này tiểu khối lưu lại Tuyệt Tình quả long nhập lòng bàn tay, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười gằn. "Thân phàm, hy vọng 2 năm sau có thể ở thiên kiêu lớn trên chiến trường nhìn thấy ngươi." Nồng đậm tự tin từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Chương 460: Bước vào Đông Hoang. Mặt trời chói chang trên cao, rơi ra màu vàng óng ánh mặt trời, một ngọn núi lớn trên dãy núi Vân Yên lượn lờ, cũng bị ánh mặt trời chiếu ra một mảnh vàng óng ánh. Lúc này, trên đỉnh núi trên không mây mù nhưng đột nhiên cuộn cuộn, hư không hơi vặn mèo, một tòa màu đen đồng cửa hiện ra, 3 đạo bóng người đồng thời rơi xuống. Thân phàm máu me khắp người, từ trời cao rơi xuống, Tiêu Thiên phóng ống tay áo vung lên, một đóa mây mù đột nhiên hiện ra, đem hắn cùng Tiêu Tư Thanh tiếp nhập trong đó. Cuối cùng 3 người chậm rãi rơi xuống đất, thân phàm trong miệng không ngừng được có máu tươi chảy ra, hắn đại đạo đều bị đánh nát, hơn nữa mạnh mẽ triển khai thần tàm ấn kéo dài màu đen quan tài, thương càng thêm thương. Dù hắn nuốt vào thuần mục tinh nguyên, có thể thỉnh thoảng còn có thể ho ra máu tươi. "Cha, nhanh cứu thần phàm." Tiêu Tư Thanh thấy thế như vậy, cực kỳ lo lắng nói. Nàng rất hổ thẹn, cảm thấy tất cả những thứ này đều là nhân vì là mình mới sẽ như vậy. Tiêu Thiên phóng nhưng vi hơi thở dài, lắc đầu nói, thương chính là trong cơ thể đại đạo, bản nguyên thương chỉ có thể dựa vào mình đi bù đắp, thuốc đã không có tác dụng. Thần phàm thì lại lần thứ 2 lấy ra một khối thuần mục tinh nguyên ngậm vào trong miệng, nhắm mắt đả tọa. Đem kinh mạch trên người cùng ngoại thương một vừa khôi phục, tạm thời hòa hoãn ho ra máu xu thế. Đa tạ Tiêu thành chủ cứu rút. Hắn đứng dậy, đối với Tiêu Thiên Phong chắp tay nói cảm ơn. Cảm ơn liền không cần, ta chỉ là vì là tiểu nữ làm điểm chuyện nên làm thôi. Tiêu Thiên Phong từ tốn nói, hắn trong mắt thanh minh, tựa hồ đã đem mình tỉnh độc đè ép trở lại. Thần phàm khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Tiêu Tư Thanh thấy thần phàm tạm thời vô sự, cũng hơi hoán một cái khí, chợt đem này cây màu vàng tình hoa lấy ra. Túi đầu khẽ cắn môi dưới, do dự không ít sau, nàng vẫn là đưa tới Tiêu Thiên Phóng trước mặt, thấp giọng nói, cha, thử một lần đi, này cây màu vàng tình hoa cùng cái khác tình hoa không giống nhau. Vô dụng, đem tình hoa nhận lấy đi. Tiêu Thiên Phóng từ tốn nói, hắn nhẹ nhàng sờ sờ Tiêu Tư Thanh đầu, thấp giọng nói, cha còn có thể sống sót, yên tâm đi. Nhưng mà Tiêu Tư Thanh cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ, cũng không phải là dễ dàng như thế sẽ bị Tiêu Thiên Phóng lửa, nàng há miệng, chính muốn nói cái gì. Nhưng cũng bị Tiêu Thiên Phóng xua tay cắt ngang nàng mà nói ý. Nên rời đi, bằng không nàng muốn đuổi tới rồi. Tiêu Thiên Phóng không cho Tiêu Tư Thanh lại cơ hội nói chuyện, biểu hiện ngưng trọng nói. Mà hắn nói cũng sự thực, Cơ Thanh Nguyệt thật sự ở truy tìm tung tích của bọn họ, từ Tiêu Thanh Thành tha một vòng sau, lại cấp tốc hướng bọn họ vị trí tới rồi. Tiêu Thiên Phóng thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, đã cảm ứng được Cơ Thanh Nguyệt, hắn lần thứ 2 sử dụng tới một đạo màu đen đồng cửa, cổ điển khí tức từ trong hư không hiện ra. 3 người lần thứ 2 bước vào trong môn phái biến mất. Lần này, thân phàm ở vào đồng thời cũng đánh giá đến đồng trên cửa cổ lão phù văn, nhưng bất ngờ phát hiện này phù văn lại cùng hắn ở đạo sĩ béo bí cảnh bên trong nhìn thấy tường đá phù văn rất là tương tự, có thể nhưng không cách nào nhìn ra cái đó chân chính hàm nghĩa. Thân phàm cũng không có hỏi nhiều, hắn đem tiểu kim hầu vững vàng chân thực giấu ở trong ngực, tạm thời không muốn để cho nó đi ra, hắn rõ ràng mình đã bại lộ thần tàm ấn còn có này màu đen quan tài bí mật. Tiếp đó sẽ đối mặt rất nhiều truy sát. Ở chưa xác nhận Tiêu Thiên Phóng đến tột cùng là hạng người gì trước, hắn không muốn để cho Tiểu Kim Hầu cũng rơi vào hiểm cảnh, dù sao tên tiểu tử này trên người bí mật mới chính thức khiến người ta khiếp sợ. Rất nhanh, màu đen đồng cửa lần thứ 2 mở ra, thần phàm cùng Tiêu Thiên trả về có Tiêu Tư Thanh 3 người lần thứ 2 rơi xuống đất, lần này bọn họ ở một tòa to lớn bên trong tòa thành cổ dừng lại, dựa theo Tiêu Thiên Phóng nói, nơi này là Nam Châu phía đông nhất. Kế tiếp hắn muốn dẫn Tiêu Tư Thanh lên tàu trước truyền tống trận đi Đông Hoang. Thần phàm nghe vậy trong lòng hơi động, nếu là đi Đông Hoang, hắn đúng là có thể một đường đồng hành. Đông Hoang Tiêu Tư Thanh thì lại suy tư, sắc mặt khẽ thay đổi. Cha, ngươi muốn mang ta đi tìm ông nội sao? Ngươi có phải là muốn một mình rời đi? Nàng có chút kinh hoàng nói, rất sợ Tiêu Thiên Phóng đưa nàng giao cho ra ra mình sau, thì sẽ đi xa, một thân một mình ngã xuống tha hương. Yên tâm, ta sẽ không đi. Tiêu Thiên Phóng sờ soạng đầu của nàng, từ tốn nói. Cuối cùng 3 người tiếp tục khởi hành, bước lên bên trong tòa thành cổ một tòa truyền tống trận, triệt để đã rời xa Nam Châu, vượt qua không mấy năm ánh sáng khoảng cách, rốt cục bước lên Đông Hoang, ở một chỗ hào không có người ở hoang dã xa xuất chân. Cái này điểm dừng chân là Nam Châu người lén lút dựng, giải rác Đông Hoang tứ phương các nơi, vô cùng bí ẩn, thích hợp nhất một ít không muốn để người ta biết hành tung tu sĩ lên tàu, mỗi một phê truyền tống người. Cũng sẽ bị tùy cơ phân phối đến những này bí ẩn điểm dừng chân, khiến người ta không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà thần phàm nhờ vào đó bớt đi một số lớn thượng phẩm linh thạch, tùy tùng Tiêu Thiên Phóng bọn họ đến Đông Hoang, Tiêu Thiên Phóng cũng chưa nói thêm cái gì, tựa hồ một đường đến, từ đầu tới đuôi đều không có cùng thần phàm nói chuyện nhiều. Thần phàm nhưng cũng chưa từng để ý quá, đối lập, trải qua nhiều ngày, rốt cục bước vào Đông Hoang, hắn tin tưởng lại không lâu nữa là có thể cùng chọc lông chim bọn họ gặp nhau. Không biết Lao Hoàng Nha thế nào rồi? Thần phàm trong lòng có một tia lo lắng, chọc lông chim đối với nơi này thuộc như cháo, hắn hoàn toàn không cần phải đi lo lắng, trái lại Lao Hoàng Nha khiến người ta có chút không quá yên tâm. Lúc trước đồng thời truyền tống đến lớn tu tiên giới, Lão Hoàng Nha tu vị chỉ có kim đan trung kỳ, này ở địa cầu tu tiên giới xem như là thượng tầng tồn tại, có thể đặt ở lớn tu tiên giới, hoàn toàn là mặc người nắm ép run rế, huống hồ lấy hắn này phó gian thương tà tâm mắt, nếu là đắc tội rồi người, e sợ sẽ bị 10 triệu giảm truy sát, có thể hay không sống sót đi đến Tất Phương Thành thực sự khó nói. Cuối cùng, bọn họ vẫn là rời đi này nơi điểm dừng chân, ba người mang tâm sự riêng, một đường yên tĩnh không nói, hướng về nơi có người ở tiến lên. Đêm đó, đầy trời đầy sao rơi ra nhàn nhạt hào quang, bốn phía cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Gió đêm xuân thả hoa thiên thụ, càng thổi lạc, tinh như mưa. Thân phàm chờ người ẩn giật tu vị khí tức, ở một tòa phổ thông bên trong tòa thành nhỏ chọn một gian khách sạn đặt chân, Tiêu Tư Thanh ở mình trong xương phòng đêm mị sau khi, Tiêu Thiên Phóng lặng yên không tức bay lên không từ khách sạn phía trên rời đi. Thân phàm thì lại đi theo ở phía sau hắn chậm rãi đạp không mà đi, nguyên bản hắn dự định nhờ vào đó nhìn mình nên làm gì chữa trị vết thương đại đạo. Có thể vừa vặn ngồi xếp bằng mà xuống, liền nghe được Tiêu Thiên Phóng truyền âm, để hắn đi ra nói chuyện. Thần phàm trong lòng hiểu rõ, Tiêu Thiên Phóng cùng hắn trò chuyện, tất nhiên là vì thần tạm ấn cùng với này. Liên nhìn, ngươi đến cùng có phải là một vị thật sự đáng giá tín nhiệm cùng tôn kính tiền bối? Thần phàm lặng lặng đi theo Tiêu Thiên Phóng phía sau, nhìn cái này bóng lưng tiêu điều tang thương người đàn ông trung niên, hắn trong lòng tự nói. Cũng không phải là hắn lòng tiểu nhân, mà là trải qua nhiều như vậy sao? Thần phàm từ lâu đối với thế gian bách thái nhìn thấu, thế gian cũng không phải là không có người tốt, nhưng càng nhiều nhưng là một ít vì lợi ích, vì đăng tiên lộ không chừa thủ đoạn nào người. Tiêu Tư Thanh mẹ cơ Thanh Nguyệt chính là một cái ví dụ rất tốt, đăng tiên lộ dụ. Hoặc chi lớn, có thể làm cho một tên sơ là mẹ nữ chi không tiếc bỏ xuống tất cả. Cuối cùng, Tiêu Thiên Phóng ngừng lại, hai tay chắp sau lưng, đứng ở một tòa tháp cao đỉnh tháp lấy ngói đỏ lát thành, vô cùng bóng loáng xinh đẹp. Tháp cao bốn phía cũng là đèn kịt một màu yên tĩnh, tảng đá xanh đường trên không có bất kỳ ai. Thần phàm theo sát mà tới, hắn không hoảng hốt không loạn, thân hình chậm rãi rơi vào đỉnh tháp bên trên. Chương 461, gây rắc rối tinh. Yếu ớt ánh trăng rơi ra, dư chiếu sáng rượu ở tháp cao trên hai người, đem bọn họ cái bóng kéo é rằng so với dài. Tiêu Thiên Phóng ánh mắt rất bình thản, không hề một ít bức bách cảm, liền như thế bình thản không có gì lạ nhìn về phía thần phàm. Giống như tại xem một cái cùng mình cũng không nhiều nhiều quan hệ người. Ngươi tu luyện thần tàm tộc bảo thuật, còn dám cùng theo chúng ta một đường đến Đông Hoang đến, liền không lo lắng bị bộ tộc kia truy sát sao? Tiêu Thiên Trì hoán hoán mở miệng, âm thanh trầm ổn như cũ, nhưng lộ ra một ít lãnh đạm cảm, phảng phất là đem trước đây hai người gặp gỡ đều quên. Hắn hầu như không có dừng lại, tiếp tục nói ra, vì Tư Thanh Nha đầu kia an nguy, ngươi phải làm rời đi. Phải biết nói, ta ra tay giúp ngươi một lần, là bởi vì nha đầu kia nợ ngươi. Vì lẽ đó sẽ không lại có thêm lần thứ hai, ngươi đắc tội người đã không ngừng tuyệt tình quốc, còn có thần tàm tộc. Ta khuyên ngươi phải làm sớm chút rời đi. Thần phàm nghe vậy, trong lòng không khỏi ngẩn ra, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Vốn cho là Tiêu Thiên Phóng sẽ đối với thần tàm ấn khả nghi, lại không nghĩ rằng hắn là muốn nhắc nhở mình nên rời đi. Tiêu Thành chủ hiểu lầm, tại hạ cũng đang muốn cáo từ rời đi. Thần phàm không khỏi sờ sờ chóp mũi, Tiêu Thiên Phóng cho rằng hắn muốn tìm cầu che chở, nhưng trên thực tế hắn cũng sớm muốn rời đi. Chỉ có điều giờ khắc này mới tới Đông Hoang, nhân sinh không quen, bên trong tòa thành nhỏ này liền truyền tống trận đều không có, hắn là dự định tìm được Tất Phương Thành vị trí phương hướng mới rời khỏi, không nghĩ tới Tiêu Thiên Phóng so với hắn còn gấp, lo lắng hắn theo bọn họ sẽ liên lụy đến Tiêu Tư Thành. Nghĩ tới đây, thần phàm mở miệng lần nữa hỏi, không biết Tiêu Thành chủ có thể nhận thức Đông Hoang Tất Phương Thành. Tất Phương Thành? Không rõ ràng, ta đã mấy ngàn năm chưa có trở lại Đông Hoang. Tiêu Thiên Phóng khẽ cau mày, chợt lắc đầu nói, tựa hồ thật sự không biết Tất Phương Thành. Thần phàm cũng khẽ gật đầu, mỗi một khối thần châu trên cổ thành vô số, xác thực không thể có người có thể nhớ tới hết thảy thành, chọc lông chim năm đó đỉnh cao cũng bất quá là luyện thần hậu kỳ, cùng Tiêu Thiên Phóng bọn họ như thế là nhân hoàng cấp bậc cường giả, lấy con này chim tính nết, coi như mình sở hữu một thành, phỏng chừng cũng quanh năm không ở trong thành, mà là tìm kiếm khắp nơi thiên tài địa bảo. Khắc khúc lúc này, thần phàm khí huyết đột nhiên có chút không trôi chảy, ngực nóng lên, trong nháy mắt ho ra một vòi máu tươi. Vết thương đại đạo di chứng về sau lại phạm vào, này tuy rằng đối với hắn mà nói sẽ không tạo thành cái gì thương thế, có thể mỗi lần như vậy ho ra máu, đối với trong cơ thể hắn tinh khí trước sau có hao tổn. Tiêu Thiên Phong nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, người vết thương đại đạo chỉ có thể dựa vào mình đi một lần nữa thông nộ, phải biết phá rồi sau đó dựng lại, kiên trì bền bỉ tu luyện, chung quy vẫn có thể khôi phục. Ân, cảm ơn Tiêu thành chủ. Thần Phàm gật gật đầu, chắp tay nói cảm ơn. Cuối cùng, hai người cũng không nói gì thêm nữa, Thần Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắp sáng sủa sắc trời, thân hình khẽ động, bay lên không nhảy cổ tháp. Ở trước hừng đông sáng, hắn mang theo Tiểu Kim Hầu liền trực tiếp ra đi rời đi, phía chân trời một bên dần dần bay lên một luân kim nhật, hỏa hồng hào quang soi sáng, đánh vào Thần Phàm trên gương mặt, đem hắn khuôn mặt thành tú ánh é rằng so với rõ ràng, càng là đem phía sau hắn cái bóng càng kéo càng dài. Trong khách sạn, Tiêu Thiên Phóng đứng trên nóc nhà, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn theo Thần Phàm đi xa. Ở bên cạnh hắn, Tiêu Tư Thanh dĩ nhiên cũng ở, trên mặt tựa hồ có một tia không muốn cùng lo lắng, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ cắn cắn môi dưới. Tư Thanh, ngươi rõ ràng, tiểu tử này trên người bí mật quá hơn nhiều, giận hắn về Tiêu gia, những bí mật kia tất nhiên không giấu được, lấy người nhà họ Tiêu tác phong, đến lúc đó ngược lại là hại hắn. Tiêu Thiên Phóng tử tốn nói. Tiêu Tư Thanh gật gật đầu, thấp giọng nói, cha, hắn trước khi đi có nói cái gì không? Tiêu Thiên Phóng nghe vậy lông mày cũng không khỏi vừa nhíu, sau khi suy nghĩ một chút mới trầm giọng nói ra, đúng là có đánh với ta nghe một người tên là Tất Phương Thành Cổ Thành, tên có chút quen thuộc, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được, ta vừa mới nói cho hắn ta có mấy ngàn năm không có đặt chân Đông Hoang, cũng chỉ là muốn cho hắn không muốn quá mức dựa vào ta, bằng không tiểu tử này đánh danh hiệu của ta chung quanh gây sự, chúng ta cũng rất phiền phức. Cha, Thần Phàm không phải người như thế. Tiêu Tư Thanh bất mãn cổ miệng. Tiêu Thiên Phóng khẽ mỉm cười, nhìn Thần Phàm bóng lưng cuối cùng hóa thành một đạo điểm đen sau khi biến mất, hắn hơi hít một tiếng tức nói ra, trường giang sóng sau đè sóng trước, người này tuổi còn trẻ nắm giữ như vậy thiên tư, tương lai tất nhiên phi phàm. Bất quá nha đầu ngốc, lòng người khó lường, ngươi trung quy là quá mức ngây thơ, tiểu tử kia ẩn giấu đến như vậy sâu, liền cha đều không cách nào hoàn toàn nhìn thấu, ngươi làm sao có thể như vậy không hề bảo lưu tin cậy hắn. Tiêu Thiên Phóng chuyển đề tài, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Tư Thanh đầu. Tiêu Tư Thanh nghe vậy có chút không phục, dưới cái nhìn của nàng, Thần Phàm tuyệt đối không phải loại kia đầy bụng quỷ kế người, lập tức phản bác, cha, hắn nhưng là đã cứu ta, không có lâm trận bỏ chạy, cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, coi như ẩn giấu sâu hơn, cũng tuyệt đối sẽ không hại ta. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có ý gì? Tiêu Thiên Phóng vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi, vô cùng sốt sáng đưa mắt quét về phía Tiêu Tư Thanh. Tiêu Tư Thanh nhất thời trột dạ le lưới một cái. Nàng cùng Thần Phàm bị màu vàng tình hoa phấn hoa ảnh hưởng sau, giữa hai người suýt nữa phát sinh nào đó một số chuyện, nhưng nàng đều vẫn chưa cùng Tiêu Thiên Phóng nhắc qua, không hề nghĩ rằng giờ khắc này lại còn nói lỡ miệng. Tư Thanh, ngươi, ngươi không chịu thiệt chứ? Tiêu Thiên Phóng trừng lớn con ngươi nói. Cha, ngươi nghĩ gì thế? Hừ, ta đi tu luyện. Tiêu Tư Thanh làm bộ tức giận, kỳ thực cực kỳ trột dạ xoay người chạy hướng về mình phòng nhỏ. Nàng cũng không muốn để Tiêu Thiên Phóng biết nàng ngày đó làm ra như vậy ngượng ngùng sự tình, lại hướng về Thần Phàm đầu hoài tống báo. Nhưng mà Tiêu Thiên Phóng nhưng là hiểu lầm, hắn trợn to hai mắt, sững sờ đứng tại chỗ, một lúc lâu sau đó hắn mới phục hồi tinh thần lại, thân hình một bước đã nghĩ đi truy tầm Thần Phàm, tìm hắn tính sổ. Nhưng mà hắn cất bước thuấn di mấy hàng trăm, hàng ngàn dặm sau, nhưng không chút nào phát hiện Thần Phàm tung tích, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ ảo não, chẳng trách tiểu tử này nghe được ta nghĩ đuổi hắn đi, còn đáp ứng như vậy thẳng thắn. Chạy trốn nhanh như vậy, hóa ra là có tật giật mình. Tiểu tử, muốn làm ta Tiêu Thiên Phóng con rể, ngươi phải lấy ra điểm thành ý đến. Tiêu Thiên Phóng ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh truyền xa phạm vi mấy ngàn dặm. Hắn biết Thần Phàm tất nhiên còn ở vạn dặm trong phạm vi, nhất định có thể nghe được tiếng nói của hắn. Đáng tiếc hắn vẫn là đoán sai, hoàn toàn đánh giá thấp Thần Phàm tốc độ. Rời đi thành nhỏ sau, Thần Phàm liền điều động phi kiếm, thân hình hoàn toàn hóa thành bóng mờ, tốc độ cực kỳ kinh người hướng phương xa lao đi. Không trung tầng mây đều để hắn hóa thành hai nửa, xa xa ngăn mấy trăm mét, lợi kiếm gào thét xẹt qua, vẹn vẹn không tới nửa cái thời thần, liền lao ra cách xa mấy ngàn dặm, cái tốc độ này cùng hắn năm đó trúc cơ kỳ giờ là hoàn toàn không có cách nào so với, nhanh quá hơn nhiều. Mà Thần Phàm này vừa đi, chính là liên tục ngự kiếm phi hành 3 ngày 3 đêm, xa xa rời đi tòa thành nhỏ kia, đến một mảnh rừng núi hoang vắng bên trong. Khắc khúc Thần Phàm lần thứ hai ho ra một vòi máu tươi, hắn quyết định không thể lại tiến lên. Cần hoãn và mấy ngày đem vết thương đại đạo khôi phục không ít, bằng không một đường như vậy khắc xuống, đối với tinh khí thần hao tổn sẽ rất nghiêm trọng. Lựa chọn một ngọn núi sau, Thần Phàm vung lên lợi kiếm, trong lúc vây tay mình đào ra một phương sơn động. Tiểu Kim Hầu cực kỳ hưng phấn nhảy vào trong đó, tiểu tử bị nhốt mấy ngày, đã sớm nhịn gần chết, giờ khác này ở trong sơn động cực kỳ mừng rỡ nhảy nhót tương mừng, thủy linh con mắt màu vàng nóng liên tục vòng tới vòng lui, đối với hết thảy đều hết sức cảm thấy hứng thú. Thần Phàm cũng không rảnh để ý tới tên tiểu tử này, báo cho nó đừng có chạy lung tung sau, mình liền ngồi xếp bằng ở bên trong hang núi, chậm rãi nhắm lại hai con mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Trên đại đạo thương, phải một lần nữa trở lại xây lên đại đạo trước tu luyện, thần phàm khắc sâu ấn tượng, lúc trước hắn vì ngưng kết kim đan, mạnh mẽ cướp đi thành tiền tông lá trà ngộ đạo, sau đến mình áp vụ ngộ đạo thần trà, cuối cùng thành công từ tịch diệt kiếm ý bên trong ngộ ra sinh tử luân hồi ý cảnh. Mà này hai loại ý cảnh theo hắn cảnh giới tăng mạnh sau, cũng càng ngày càng lớn mạnh, nhưng đáng tiếc hiện tại ở trong cơ thể hắn, những ý cảnh này bao quát tịch diệt kiếm ý đều vỡ thành linh tinh, hết thảy đều cần từ đầu trở lại. Chu vi linh khí chậm chậm lưu động, theo hắn tị miệng cùng với cả người lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể, lặng lặng chạy xuôi qua các lớn kinh mạch sau tụ hợp vào đan điền. Thân phàm thân hồn bắt đầu tư tưởng tịch diệt kiếm ý cảnh, từ đầu trở lại liền đến từ tịch diệt kiếm ý bắt đầu, tuyệt vọng cùng hơi thở của cái chết dưới, hắn chậm rãi đem tịch diệt kiếm ý mảnh vỡ nhặt lên, tiến hành dung hợp. Nhưng mà vết thương đại đạo khôi phục độ khó vẫn là vượt quá sự tưởng tượng của hắn, dòng dã bế quan 7 ngày, những kia mảnh vỡ hoàn toàn không có một tia khép lại, cũng chỉ có một điểm nhỏ như chừng hạt gạo tiểu mảnh vỡ hơi hơi bị dính vào lên, cái khác mảnh vỡ không hề tiến triển. Thì ra là như vậy. Giờ khắc này, thần phàm mới nhớ tới Tiêu Thiên Phóng ngày đó nói, kiên trì bền bỉ, chung quy sẽ khôi phục đỉnh cao. Rất rõ ràng, vết thương đại đạo cần tháng năm dài đằng đẵng đi hoàn nhưỡng, không phải trong thời gian ngắn liền có thể thành công. Chỉ có điều 7 ngày có thể có một tiểu tơ mảnh vỡ đại đạo dung hợp, cũng không phải không hề thu hoạch, thần phàm chậm rãi mở hai con mắt, quyết định tiếp tục lên đường, tìm tới chọc lông chim sau đó lại bế quan dưỡng thương. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, lại phát hiện tiểu kim hầu lại không biết chạy đi nơi nào, thần phàm lúc trước vẫn chưa ở bên trong hang núi bố trí ẩn giật trận, là bởi vì hắn rõ ràng chỉ là ẩn giật trận căn bản quan không được tiểu kim hầu. Không nghĩ tới tiểu tử không chịu được tịch mịch, vẫn là lén lút chạy ra ngoài. Thần phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cất bước đi ra sơn động, thần thức trong nháy mắt mở rộng, tìm kiếm tiểu kim hầu tam tích. Nhưng rất nhanh, thần phàm lông mày nhất thời cao lên đến, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ nói một câu gây rắc rối tình. Hắn xác thực tìm được tiểu tử tung tích, nhưng để hắn không nói gì chính là, tên tiểu tử này trong tay cầm lấy rất nhiều linh dược, trong miệng càng là cắn một viên trưởng thành hơn 1000 năm quả đào, cười híp mắt hướng sơn động phương hướng vọt tới. Mà ở phía sau nó, lại có hơn 100 tên tu sĩ ở chửi ầm lên, tỏ rõ vẻ tức giận. Những tu sĩ kia quần áo trang phục đều là như thế, như là đến từ chính cùng một môn phái hoặc gia tộc, chỉ có điều tu vị nhưng có vẻ hơi thấp, phần lớn chỉ có luyện thần kỳ cùng trúc cơ kỳ, số ít xông lên đằng trước nhất 3 tên nam nữ trẻ tuổi mới miễn cưỡng là kim đan kỳ. Ba người trên mặt biểu hiện nhưng cùng với những cái khác người không giống, có hưng phấn cùng kích thích, không chút nào một điểm tức giận, phảng phất cảm thấy như vậy truy đuổi tiểu kim hầu rất thú vị. Đường ca, nhanh nắm lấy này khỉ con, nó quá đáng yêu rồi. Một tên nhỏ tuổi nhất thiếu nữ rất là kích động, nhìn qua lại có 14, 15 tuổi, có thể tu vi của nàng lại làm cho người kinh ngạc, càng nhưng đã bước vào kim đan sơ kỳ. Ở thiếu nữ bên cạnh một nam một nữ khác, nhìn qua lại có hơn 20 tuổi, đối với tiểu cô nương kia khá là thương yêu, tuy rằng ba người xông vào trước nhất truy đuổi tiểu kim hầu, nhưng cũng vẫn là đem bé gái bảo vệ ở chính giữa. Trong đó tên kia người thanh niên trẻ tu vị cũng cao nhất, lại có kim đan hậu kỳ, tướng mạo một ít mi thanh mục tú. Có một loại khí vũ hiên ngang, khí phách cùng tự tin. Khoe miệng hắn lộ ra một vệt ý cười, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, chỉ là một con tiểu kim hầu, tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chương 462, người nhà họ Tần. To lớn trong hoang dã, hơn 100 tên tu sĩ truy đuổi một nắm đấm lớn tiểu kim hầu, tình cảnh này như thả ở bên ngoài, định sẽ cho người kinh ngạc. Bởi vì đầu kia tiểu kim hầu tốc độ quá nhanh, lại so với cầm đầu 3 tên kim đan kỳ cường giả tốc độ còn mau hơn một chút. Nhưng vào lúc này, 100 người bên trong mạnh nhất người thanh niên trẻ đột nhiên động dùng pháp khí, đồng thời bấm ra một mở ra phụ lục, đồng nhiên quay ở trên pháp khí phương, kịch liệt cường quang đột nhiên long lánh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, pháp khí đột nhiên lớn lên, phụ lục thiêu đốt, hóa thành một tấm to lớn mạng, hướng tiểu kim hầu cái đi. Nha tiểu kim hầu một cái đem ngàn năm quả đào nuốt xuống, toét miệng nghịch ngợm cười to, vốn là hai con mắt màu vàng nóng bên trong có ánh vàng đột nhiên sẽ qua. Tấm kia to lớn mạng trong nháy mắt bị hóa thành một luồng linh khí tiêu tán, mà pháp khí thì lại trực tiếp nổ tung, biến thành mấy khối tinh thiết rơi xuống. Chuyện này, đây là thần thông gì? Truy đuổi mà đến 3 tên nam nữ trẻ tuổi nhất thời khiếp sợ. Đặc biệt dẫn đầu tên nam tử kia, hắn vốn tưởng rằng bá được một con khỉ con dùng pháp khí đã xem như là đại tài tiểu dụng, không nghĩ tới con này khỉ con dĩ nhiên người mang cường đại như thế thần thông. Trời cũng giúp ta, không nghĩ tới ra một chuyến xa nhà. Lại để chúng ta gặp phải đại tạo hóa, nhất định phải nắm lấy nó. Nam tử dương giọng cười to, dưới chân bước ra huyền diệu thân pháp, càng nhanh hơn hướng tiểu kim hầu áp sát. Tiểu Kim Hầu dùng mình tiểu hồng cái mông hướng hắn ngắt mấy lần, trao phúng một phen sau cấp tốc hóa thành một đạo tiểu kim mang tháo chạy, trong nháy mắt biến mất rồi tung tích, hoàn toàn thành thạo điêu luyện. Người thanh niên trẻ nhất thời nổi trận lôi đình, hét lớn một tiếng, vô liêm sỉ. Chợt tăng nhanh tốc độ truy đuổi, nhưng đáng tiếc tiểu Kim Hầu đã lướt vào thâm sơn, tiêu thanh âm diệt tích. Thần phàm đứng núi cao bên trên, thần thức đem tình cảnh này nhìn ra thanh thanh sở sở. Vốn định xuống cứu khỉ con, bây giờ nhìn lại đã không cần hắn ra tay rồi. Khỉ con cặp kia vàng lóng ánh con mắt tuyệt đối không đơn giản, đủ để bảo đảm nó ở nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ trong tay thành thạo điêu luyện. Thần thoại bên trong hỏa nhãn kim tinh có thể khám phá vật cùng người hoặc yêu chân thân, nhưng hiện tại xem ra, này khỉ con vàng lóng ánh con mắt tựa hồ càng yêu nghiệt, trực tiếp để phù lục cùng pháp khí trở về nguyên thủy, biến thành linh khí cùng tinh thiết, thế nhưng không biết đối với linh bảo cấp những đồ vật khác lại có hữu dụng hay không. Cùng thời thần phàm cũng phát hiện, khỉ con vàng óng ánh hai con mắt cùng hắn luân hồi ý cảnh có chút tương tự, bất quá luân hồi ý cảnh chỉ là ngắn ngủi lên hiệu, cũng không thể vĩnh hằng, nhưng khỉ con vàng óng ánh hai con mắt nhưng có thể vĩnh hằng tan rã những thứ đó. Nha! Ta đã trở về. Lúc này, tiểu Kim Hầu đã chạy về sơn động ở ngoài, dương bé nhỏ hai tay, khắp khuôn mặt là nghịch ngợm nụ cười vui vẻ, hướng thần phàm lướt tới. Thần phàm khẽ lắc đầu, chính muốn nói cái gì, có thể ngược lại đột nhiên chấn động, vết thương đại đạo lại phạm vào. Một ngụm máu tươi đột nhiên tràn ra khỏe miệng, nhưng cũng không lo ngại. Tiểu Kim Hầu trực tiếp nhảy lên thần phàm vai, vung vẩy nó tay nhỏ mau chóng nắm linh dược, chi kẹt kẹt nói, dược, chữa bệnh. Nó đi ra ngoài ngoại trừ chơi, còn nhớ cho thần phàm mang đến chữa thương dược. Thần phàm cũng không khỏi hơi run run, nhưng chợt lắc đầu cười khổ, nói cho khỉ con, mình bị thương đã không phải linh dược có thể chữa trị đến. Nhưng mà Tiểu Kim Hầu nhưng khoát tay háo một cái, nha nha nói, cái này, có thể. Nó liên tục vẫy tay bên trong linh dược, thần phàm định nhãn vừa nhìn, này mới nhìn rõ này vài cây linh dược cùng hắn di vãng nhìn thấy quá cũng khác nhau. Này linh dược tướng mạo rất phổ thông, giống như một ít đã mấy trăm năm dược linh cỏ dại thực vật, nhưng ở này thảo dược gốc rễ, nhưng lộ ra một ít bóng ánh. Trong lòng hắn cả kinh, quét tới gốc rễ thổ nhưỡng, lộ ra cái đó hoàn chỉnh bộ phận, mới phát hiện này càng là một loại người chết thảo. Loại cỏ này chỉ sinh trưởng ở có tu sĩ nơi ngã xuống, gốc rễ bóng ánh trong sáng, như cùng nhân loại bạch cốt. Phất đi thổ nhưỡng sau, có thể thấy được cái đó mặt ngoài mơ hồ hiện ra một ít tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiểu Kim Hầu khoa tay nhỏ, nói cho thần phàm, lấy hắn ở cấm địa bên trong thu phục loại kia hỏa diễm đi thiêu đốt loại này người chết thảo, có thể giúp hắn khôi phục một điểm thương thế. Thật sự có dùng sao? Thần phàm có chút ngờ vực. Vèo. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận phá không thanh âm, truy đuổi Tiểu Kim Hầu những tu sĩ kia vẫn là đuổi theo, cầm đầu ba người xông lên đằng trước nhất. Hướng thần phàm bên này lướt tới. Hả? Chỗ này lại còn có thiên tiêu. Nam tử kia nhìn thấy thần phàm, thân hình không khỏi hơi ngưng lại, ba người đồng thời đứng ở giữa không trung. Người thanh niên trẻ một bộ bạch y tung bay theo gió, hắn hơi nhướng mày, ánh mắt hơi nhìn quét, cuối cùng nhìn thấy thần phàm vết máu ở khóe miệng sau, hắn trong ánh mắt xẹt qua một ít không dễ phát giác hàn ý. Đường ca. Khỉ con bị hắn đoạt. Tên kia 14, 15 tuổi bé gái hình dạng vô cùng đáng yêu, như tinh xảo đứa bé giống như vậy. Nàng đem Tiểu Kim Hầu cho rằng tiểu sủng vật, muốn có được. Nhưng cảnh giới của nàng có tới kim đan sơ kỳ, cùng tuổi tác thực sự không hợp, để thần phàm cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước thần thanh thanh các nàng 14, 15 tuổi thời điểm, tu vị cũng bất quá luyện khí 4 tầng, nhưng lại nhưng còn xa so với cô bé này hiểu chuyện thành thục nhiều lắm, thậm chí thần phàm vì là sống lại trước, toàn bộ nhà hầu như là thần thanh thanh một người nâng lên. Quả nhiên nghịch cảnh đều sẽ làm người ta thành lớn nhanh. Thần phàm khẽ lắc đầu nói rằng, hắn có thể cảm nhận được nam tử trẻ tuổi kia để ý, nhưng cũng vẫn chưa quá mức để ý. Mà người thanh niên trẻ bên cạnh thì lại còn có một vị hơn 20 tuổi nữ tử, hình dạng đẹp đẽ, nhưng tu vị cũng không thấp, tựa hồ đi vào kim đan trung kỳ đã lâu, bực này tư chất cùng phí ra tỷ đệ so với cũng là không phân cao thấp. Ở thần phàm đánh giá ba người đồng thời, cô gái kia cũng đang quan sát thần phàm, nàng vô cùng bình tĩnh, cũng không nhiều động cái gì để ý, hơi mỉm cười nói, vị này đạo hữu, này khỉ con nhưng là ngươi đổ vật. Ân. Thần phàm biểu hiện bình thản, gật gật đầu. Bộ tộc ta em gái đối với việc này hầu rất là yêu thích, chẳng biết có được không bỏ đi yêu thích, bao nhiêu trí bảo cùng linh thạch chúng ta cũng có thể tiếp thu. Nữ tử cười nhạt nói. Không được. Thần phàm lắc đầu. Người thanh niên trẻ thì lại lạnh lẽo nở nụ cười, mắt lộ ra sát cơ nói, cùng là thiên tiêu, hỏi ngươi chỉ là khách khí, có được hay không đã không phải ngươi định đoạt. Thật không? Thần phàm lãnh đạm phun ra hai chữ. Lợi kiếm trong tay tranh một tiếng ra khỏi vỏ, hắn biết không cần phí lời, trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Ha ha, xem ra ngươi còn không làm rõ được tình hình à, có thương tích tại người, ngươi ngươi cho rằng là đối thủ của chúng ta sao? Người thanh niên trẻ lắc đầu cười gằn, trong tay nhận chứa đồ chuyển động, một cái hình vuông tiểu trận bàn đột nhiên xuất hiện. Thần phàm khẽ cau mày, trước mắt người thanh niên trẻ tựa hồ là đạo tu, vốn tưởng rằng sẽ lấy pháp quyết đối chiến, không hề nghĩ rằng đối phương lại lấy ra một đạo trận bàn, giống như là muốn bày xuống sát trận. Gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo, ta Tần gia sát trận cả thế gian nghe tên, khuyên nữa ngươi một tiếng, không muốn chết liền giao ra con kia tiểu hầu đi. Người thanh niên trẻ ánh mắt băng hàn, nhìn gần thần phàm. Nhưng mà lời vừa nói ra, thần phàm trong đầu đột nhiên xẹt qua Tần Tiên Nhi bóng người, hắn sắc mặt khẽ thay đổi, trầm giọng hỏi, các ngươi là cái nào người nhà họ Tần? Chương 463, Lục Tiên Trận. Người thanh niên trẻ nghe vậy, trong tay trận bàn hơi dừng lại, không có ra tay, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Này Đông Hoang ngoại trừ chúng ta Tần tộc am hiểu trận pháp chi đạo ở ngoài, ngươi cho rằng còn có cái nào Tần gia có thể? Hắn tràn đầy cân nhắc nhìn thần phàm, lắc đầu nói, nếu ngươi biết Tần gia tên gọi, này liền lưu lại này tiểu hầu, tự động rời đi đi, miễn cho mình chọc đại họa. Hắn thao tung trong tay trận bàn. Thần phàm ánh mắt hơi ngưng lại, chợt khe khẽ lắc đầu, không nghĩ tới vừa vào Đông Hoang, còn chưa nhìn thấy chọc lồng chim, liền tiên kiến đến Tần Tiên Nhi kỳ mẫu hôn tộc nhân. Ở địa cầu tu tiên giới giờ, chọc lông chim liền sắp nổi lên quá tần tộc, đối với bộ tộc này cũng khá là kiêng kỵ, đồn đại bọn họ tộc có mạnh mẽ phân thần kỳ cường giả, tiên cung chờ thế lực lớn đều không muốn dễ dàng đi đắc tội. Xem ở cố nhân mức, các ngươi rời đi thôi. Thần phàm lắc đầu nói rằng, những này người cũng coi như là Tần Tiên Nhi người thân, hắn chỉ có buông tha một lần. Nhưng mà người thanh niên trẻ nghe vậy sau nhưng là sững sờ, vốn tưởng rằng thần phàm sẽ sợ tần tộc, không nghĩ tới biết sau đó ngược lại làm ra một bộ buông tha tư thái của bọn họ. Điều này làm cho hắn có chút không phản ứng kịp. Bên cạnh hắn nữ tử cũng ngần ra, hiển nhiên không nghĩ tới thần phàm sẽ nói như vậy. Tại bọn họ xem ra, thần phàm hoặc là nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ bối cảnh thế lực, hoặc là chính là ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, là cái nào nói người. Nữ tử hơi thấp giọng hỏi. Thần phàm. Thần phàm hơi nhướng mày, đã đoán ra những này tần tộc người là không sẽ bỏ qua. Người nhà họ Tần nghe vậy sau cũng trao mày lên, ở Đông Hoang bên trong. Bọn họ còn chưa nghe nói qua có cái gì thần gia hoặc là họ thần cường giả. Thân huynh, không biết ngươi sư thừa với người phương nào? Nữ tử hỏi lần nữa. Thần phàm lắc đầu, ta không môn không phái. Tần gia mọi người nghe vậy, lần thứ hai sửng sốt một chút, không môn không phái. Vậy hắn từ đâu tới tự tin? Người thanh niên trẻ nở nụ cười, trong mắt xẹt qua một ít xem thường, lắc đầu liền như thế tùy tiện cười to lên. Hắn nhìn thần phàm nói ra, đạo hữu, lại không nói ngươi có thương tích tại người. Liền ngươi chỉ là một giới tán tu, có gì tư cách nói để chúng ta đi? Không ngại nói cho ngươi đi, nay tiểu kim hầu hôm nay chúng ta là muốn định, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, lưu lại tiểu hầu, ngươi liền có thể cách xa. Nha không đúng, ngươi vừa nãy cũng coi như là đối với Tần gia bất kính, như vậy đi, lưu lại tiểu hầu, lại cho chúng ta cảm ơn cái tội, bảo đảm ngươi có thể bình yên vô sự rời đi. Thần Phong, bên cạnh nữ tử nghe vậy, nhất thời nhíu mày lại. Cho rằng tuổi trẻ nam tử lời nói có chút quá, thần phàm cũng là một tên thiếu niên thiên tiêu, nàng cảm thấy không cần thiết tổn thương hòa khí. Nhưng mà tên này gọi Tần Phong nam tử nhưng không phản đối, khoát tay nói, tiểu dung tỷ, ta biết ý của ngươi, thế nhưng hắn vừa nãy mà nói xác thực đối với Tần gia bất kính, nếu là không trả giá một chút, chuyển quay lại trong tộc, sợ là chúng ta sẽ bị những tộc nhân khác cười nhạo. Huống chi, chỉ là một giới tán tu, bất luận sau lưng của hắn có vị nào lão quái. Đỉnh ngay cũng là cái luyện thần kỳ mà thôi, Tần gia lại có gì sợ. Nói không chắc người lão quái kia còn phải ngược lại cảm tạ chúng ta thế hắn giáo dục đệ tử. Tần Phong ánh mắt quét về phía thần phàm, lộ hết ra sự sắc bén, tràn đầy ý giễu cợt. Tần Tiểu Dung nghe vậy sau cũng do dự, Tần Phong mà nói không vô đạo quan tâm, nhìn như việc nhỏ, nhưng nếu thật sự bị chuyển quay lại Tần gia bên trong trẻ tuổi cũng không đoàn kết, tất nhiên sẽ cười nhạo bọn họ, thậm chí ảnh hưởng bọn họ tương lai ở Tần gia địa vị. Thần phàm đặt ở trong mắt, không khỏi lắc đầu, quả nhiên ở lớn trong tu tiên giới vẫn là không cách nào giảng đạo lý gì, thực lực mới là vương đạo. Hắn không lại cùng những này người lãng phí thời gian, xem ở Tần Tiên Nhi phần trên, hắn đã cho bọn họ cơ hội. Xèo. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, vãn ra một đoàn tử kim sắc kiếm hoa, biểu hiện lạnh lẽo, kiếm khí như cầu vồng giống như quét ra, dường như một đạo to lớn tiên kiểu đánh về Tần Phong. Lục tiên trận. Tần Phong đã sớm chuẩn bị, trong tay trận bản rộng rãi ném đi. Trong cơ thể chân nguyên lực tuôn ra, nguyên bản lòng bàn tay kích cỡ tương đương trận bàn trên không trung xoay tròn, tung xuống từng sợi hà huy, chợt không ngừng lớn lên. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ vang rung động hư không, một vòng hình tròn màn ánh sáng đột nhiên khỏa trong đó, một loại ngập trời khí sát phạt bao phủ mà tới. Lục tiên trận, tên như ý nghĩa, đây là một mạnh mẽ sát trận, được xưng lục tiên, cường giả tối đỉnh bày xuống, liền tiên nhân cũng dám tiêu diệt, toàn bộ trận pháp không có sinh môn có thể đi, mỗi một bước đều là tử lộ, sẽ đưa tới mênh mông sát phạt. Thần phàm bị vây ở trong trận pháp ương, vị trí này càng là che kín sát cơ, chân xuống mặt đất nhúc nhích, vô số cây mây dưới đất chui lên, hướng thần phàm hai chân leo lên ràng buộc. Thần phàm trong lòng rùng mình, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bực này hùng hăng trận pháp, uy lực không thể khinh thường, một khi bị cây mây ràng buộc, tiếp theo mà đến sẽ là liên tiếp không ngừng sát chiêu. Dưới chân hắn cựu cung bộ trong nháy mắt bước ra, trong khoảnh khắc đứt đoạn cây mây, thân hình như bóng mở bình thường biến ảo lướt ra khỏi. Nhưng mà trước mặt nhưng bay tới một chương lôi đỉnh vong lớn, trên mạng tia điện đang chéo, lôi đỉnh khí tức bàng bạc, chớp giật ken ken vang vọng. Không cần chúng ta ra tay, có thể chết ở trong lục tiên trận đã xem như là ngươi vinh hạnh, phải biết, trận này ở trong tay ta, còn từng tiêu diệt quá nguyên anh sơ kỳ thiên kiêu kiệt xuất, ngươi hiện tại như muốn tạ tội, vẫn tới kịp. Tần Phong lắc đầu cười lạnh nói, lẳng lặng đứng ở một bên, lấy ra trận pháp sau, hắn thậm chí đều không cần đi trưởng khống đại trận, chỉ ở một bên quan chiến. Phá. Thần Phàm biểu hiện lãnh đạm, chưa từng để ý tới quá Tần Phong, lợi kiếm trong tay xoay một cái, trong nháy mắt vung ra một đạo tử kim ánh kiếm, cựu cung đạo ẩn hiện ra, dung thành một cái bảng bạc bát quái kiếm trận, lấp lóe tia ánh sáng trắng, trực tiếp trước mặt đánh về này đạo lôi đỉnh cự mạng. Ầm. Một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, lôi đỉnh cự mạng vừa đối mặt, liền trong nháy mắt cùng bát quái trận đồng thời cùng nhau bạo thể, hóa thành một đoàn mảnh vụn biến mất. Hả? Đúng là có chút môn đạo. Tần nói, kỳ thực trong lòng cực kỳ nghiêm nghị, có thể một kiếm phá trừ trong trận lôi đỉnh cự mạng, này vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Tần Tiểu Dung cũng mí mắt giật lên, loáng thoáng có một tia dự cảm không tốt, thần phàm kiếm quyết làm cho nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Bên cạnh bé gái thì lại đối với chiến đấu hào không quan tâm, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào thần phàm trên vai Tiểu Kim Hầu, tựa hồ sợ Tiểu Kim Hầu bị thương. Mà lúc này, trong lục tiên trận lôi đỉnh cự mạng phá diệt sau, một cái biển lửa đột nhiên tuôn ra, bài sơn đảo hải giống như vậy, đống dương hiện ra, hướng thần phàm gào thét dâng trào. Thần phàm chân đạp cựu cung, vũ bộ như gió, lợi kiếm trong tay rộng rãi chém xuống, miễn cưỡng đem này mảnh biển lửa bổ ra một cái đại đạo. Nhưng mà chiêu kiếm này xuống sau, biển lửa không chỉ có bất diệt, ngược lại giống như là núi lửa phun trào, tuôn ra to lớn hơn hỏa diễm, huyên thành các loại dị thú, hung tượng, mãnh hổ, ngốc ưng dồn dập điều động, ở giữa không trung tạo thành thiên quân văn mã, đem thần phàm hoàn toàn vây quanh. Thần phàm biểu hiện bình thản, yên lặng chuyển động trong tay nhận chứa đồ, lấy ra phá trận thước, hắn đã tìm tới trận pháp này mắt trận vị trí, lục tiên trận tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc bộ trận người quá yếu, chỉ biết điên cuồng xuất kích, nhưng căn bản sẽ không ẩn giấu mắt trận. Tần Phong nhìn thấy thần phàm một chiêu kiếm bổ ra hỏa diễm, trên mặt lại lộ ra một nụ cười, chúng kế, ngươi nếu là tránh né biển lửa cũng là thôi, mạnh mẽ công kích, chỉ sẽ khiến cho sát trận bên trong cái khác phản ứng dây chuyền. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thần phàm thân hình từ vạn ngàn hỏa diễm hung thú bên trong lao đi, trận lục tiên trận đột nhiên sụp đổ, không chung cái kia trận bàn đùng một tiếng, nứt ra một đạo vết rách to lớn. Chương 464, Thất Phương bên dưới thành lạc. Trong lục tiên trận hết thể hỏa diễm hung thú còn không tới kịp công kích, liền dồn dập giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành một luồng hỏa diễm, nhưng ở giữa không trung kịch liệt thu nhỏ lại, toàn bộ trận pháp căn bản vẫn chưa hoàn toàn phát huy kỳ uy lực, liền trong nháy mắt thu thọ thành một đạo tia ánh sáng trắng, trực tiếp biến mất. Không trung chậm rãi chuyển động trận bàn cũng cấp tốc nhỏ đi, vương vai xuống Hà Huy cũng đột nhiên biến mất, tiểu trận bàn rơi xuống về Tần Phong trong tay. Trận bàn bên trong vị trí càng là nứt ra một đạo hết sức rõ ràng vết rách, đó là mắt trận vị, này ý vị toàn bộ trận bàn hầu như báo hỏng, cần phải hao phí lớn tâm huyết đi chữa trị. Tình cảnh này cũng làm cho toàn trường tất cả mọi người dồn dập khiếp sợ. Tần Phong đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn trong tay mình trận bàn, quả thực không thể tin được, tất cả những thứ này làm đến quá đột nhiên, lục tiên trận còn chưa phát huy chân chính sát chiêu, liền trực tiếp bị phá giải, trở thành một không chọn vẹn phẩm. Tần Tiểu Dung cũng mặt mày biến sắc, khó có thể tin nhìn thần phàm. Trong mắt hào quang sẽ qua, tựa hồ suy tư, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Cái khác tới rồi Tần gia tộc người cũng toàn bộ vì đó chấn động, tận quản bọn họ tu vị không cao, vừa vặn vì là người nhà họ Tần, ai cũng rõ ràng lục tiên trận ở Tần gia bên trong địa vị, rõ ràng hơn Tần Phong thực lực, đây chính là đã từng tiêu diệt quá nguyên anh kỳ kiệt xuất cường nhân, nhưng hôm nay lại dễ như ăn cháo bị phá sát trận, rất nhiều người đều khó mà tiếp thu sự thực này. Bé gái thì lại thở phào nhẹ nhõm, nàng có thể vẫn lo lắng Tiểu Kim Hầu bị thương. Từ đầu tới đuôi đều không có quan tâm chiến đấu, nhưng mà chờ nàng phục hồi tinh thần lại giờ, mới ý thức tới Tần Phong thua, chuyện này ý nghĩa là Tiểu Kim Hầu nàng không chiếm được, nhất thời lại gióng lên miệng nhỏ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Mấy tức sau, Thần Phong mới ngơ ngác nói nhỏ một tiếng. Hắn nhìn thần phàm trong tay phá trận thước, nhưng trong lòng cực kỳ ngơ ngác, này chỉ có điều là một cái phổ thông phá trận thước, có thể nếu là không có đối với trận pháp sâu sắc hiểu rõ, không thể như vậy nhanh tìm được mắt trận. Phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có Tần gia mấy đời người có thể dễ dàng tìm ra mắt trận, hắn vừa nãy thật sự khinh địch, vào trước là chủ cho rằng thần phàm chỉ là kim đan hậu kỳ, đối với trận pháp không thể như vậy hiểu rõ, hắn quên phòng thủ, chỉ là một mực công kích, cuối cùng gây thành sai lầm lớn, tổn thất một cái lục tiên từng trận bản. Ngươi đến cùng là ai? Hắn nhìn về phía thần phàm, trên mặt xẹt qua một vẻ bối rối. Các ngươi đi thôi. Thần phàm lãnh đạm quét bọn họ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định thả bọn họ rời đi, mà điều này cũng chỉ là hắn một lần cuối cùng cho người nhà họ Tần cơ hội. Có thể Tần Phong nhưng là không cam lòng, hắn nhìn về phía Tần Tiểu Dung, trịnh trọng nói, Tiểu Dung tỷ, người này không lưu lại được, hôm nay sự tình nếu là bộc lộ ra đi, chúng ta ở trong tộc địa vị liền. Câm miệng. Tần Tiểu Dung trực tiếp quát bảo ngưng lại hắn. Thần phàm nhất thời cau mày, nếu bàn về tu vi cảnh giới, Tần Tiểu Dung chỉ có kim đan trung kỳ, có thể kim đan hậu kỳ Tần Phong nhưng đối với nàng khá là kính trọng, điều này làm cho thần phàm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền thoải mái, trận pháp chi đạo ngoại trừ đối với tu vị có yêu cầu bên ngoài, đối với bảy trận người tư chất cũng khá là chú ý, như vậy xem ra, Tần Tiểu Dung ở trận pháp chi đạo trình độ e sợ so với Tần Phong cao hơn nhiều. Thậm chí năng lực ép cao hơn một tiểu cấp bậc tu vị hắn. Ta sẽ không là hắn đối thủ, vừa vặn hắn triển khai này mới kiếm, rõ ràng chính là cựu cung kiếm quyết, kiếm do tâm sinh, loại cảnh giới này, ngoại trừ cựu cung lão nhân truyền nhân ở ngoài, e sợ không có những người khác có thể làm được. Tần Tiểu Dung nhìn thần phàm, lắc đầu thấp giọng nói rằng, cái gì? Tần Phong nghe vậy vậy đột nhiên cả kinh, khó có thể tin nhìn về phía thần phàm, cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt, không nói thêm gì nữa, trong mắt không cam lòng cũng hết mức thu lại. Thấy này tình hình, thần phàm trong lòng cũng kinh ngạc, thầm nói cựu cung lão nhân đến tột cùng là ra sao nhân vật mạnh mẽ, hầu như mỗi một vị nghe được cựu cung lão nhân truyền nhân người đều sẽ cảm thấy khiếp sợ, này làm hắn không rõ. Chỉ là hắn cũng không có vạch trần tầng này thân phận, suy đoán liền khiến người khác đi suy đoán, hắn không tâm tư cũng không có cần thiết đi cho người khác giải thích nghi hoặc. Đạo hữu, hôm nay tất cả đều là hiểu lầm, rảnh rỗi có thể đến Tần gia làm khách. Tần Tiểu Dung lúc này vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Đối với thần phàm khách khí nói, tựa hồ là thừa dịp còn chưa làm căng, muốn có một tia lôi kéo tâm ý. Thần phàm nghe vậy cũng khẽ gật đầu, không có lại cùng bọn họ tính toán, dù sao những này người cũng coi như cùng Tần Tiên Nhi có quan hệ máu mủ. Tần Tiểu Dung thấy thế, cũng hơi thở phào, hôm nay đã phát sinh tất cả tuy rằng bọn họ chịu thiệt, nhưng không có vì tương lai chôn cái kế tiếp đại địch, trước sau là vui mừng, bởi vì ai đều rõ ràng, cựu cung lão nhân thu truyền nhân, đều là nắm giữ kiếm tâm. Mỗi một vị đều đã từng lực ép cung cấp, trở thành một đại kiệt xuất quá. Thần đạo hữu, không biết lần này đến Hoa Nguyên Cốc, nhưng là vì này Vương Lăng bảo khố mà đến. Trầm mặc không ít sau, Tần Tiểu Dung hỏi lần nữa. Chỉ là đi ngang qua nơi đây thôi. Thần phàm lắc đầu, Vương Lăng bảo khố hắn cũng không có hứng thú, giờ khác này có thương tích tại người, không cần thiết lại đi những địa phương kia mạo hiểm. Từ này người nhà họ Tần phái ra người xem, đối phương cũng không phải quá coi trọng này Vương Lăng bảo khố. Đơn giản là chút hy thế thiên tài địa bảo thôi. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến hắn giờ khắc này còn không nhìn rõ con đường, liền hơi trầm ngâm sau, hắn nhìn về phía cô gái kia hỏi, không biết cô nương có từng nghe nói qua Tất Phương Thành. Tất Phương Thành. Tần Tiểu Dung nghe vậy sau ngẩn ra, cùng Tần Phong liếc mắt nhìn nhau sau, khẽ lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà tiểu cô nương kia cũng sáng mắt lên, lộ ra trong miệng tiểu bạch răng, ngân linh giống như nhảy lên đến nói, ta biết, ta biết. Tần Tiểu Dung nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, vội vã ấn xuống bé gái, trầm giọng nói, Tiểu Nguyệt Giang, chớ hồ đồ, chúng ta ở Đông Hoang cất bước nhiều năm như vậy cũng không nghe nói qua Tất Phương Thành, ngươi một em gái nhỏ sao sẽ biết. Bé gái nhất thời nhô lên miệng quai hàm tử, không phục nói ra, ta chính là biết, ta đi ông nội mật thất chơi thời điểm, ở một bộ cũ nát trên bản đồ từng thấy. Cũ nát địa đồ. Tần Phong nghe vậy hơi nhướng mày, thấp giọng nói, này tựa hồ là mấy ngàn năm trước đây địa đồ. Chúng ta hiện tại dùng đều là gần mấy trăm năm hoàn toàn mới địa đồ. Ở Đông Hoang thậm chí cái khác thần châu trên, hầu như mỗi ngàn năm thì sẽ đổi một phen địa đồ. Cũ địa đồ bình thường đều là siêu tầm ở chút sống mấy ngàn năm trở lên lão quái trong nhà, trẻ tuổi rất hiếm thấy quá. Mà bây giờ bản đồ mới trên không có Tất Phương Thành, rất rõ ràng liền nói rõ tòa thành cổ kia đã bị thay thế được, từ lâu không còn tồn tại nữa. Tân Tiểu Dung bừng tỉnh gật gật đầu, nhìn về phía bé gái nói, Tiểu Nguyệt Giang. Ngươi nhìn thấy này Tất Phương Thành là ở phương vị nào? Tiểu Nguyệt Giang vây quanh hai tay, trong mắt xẹt qua một ít giảo hoạt, nhìn về phía thần phàm trên bả vai tiểu kim hầu, cười hì hì nói ra, để khỉ con theo ta chơi mấy ngày, ta sẽ nói cho các ngươi. Kẹt kẹt, tiểu kim hầu nghe vậy nhất thời nết nết miệng, hướng bé gái làm ra một cái mặt quỷ, biểu thị tuyệt đối không thể. Thần phàm cũng khẽ cau mày, hắn không thể để tiểu kim hầu giao ra cung người đùa bỡn, con này khỉ con lai lịch tuyệt đối bất phàm. Chương 465, lâu không gặp người quen. Nghe được bé gái lời nói, Tần Tiểu Dung sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, thấp giọng nói, Tiểu Nguyệt Răng, chớ hồ đồ, quay đầu lại ta sẽ tìm một con tiểu sủng vật cho ngươi, hiện tại trước tiên nói cho thần đạo hữu tất phương thành vị trí. Bé gái nghe vậy nhất thời dầu dĩ không vui gióng lên miệng nhỏ, trường tiểu kim hầu một chút sau, lắc đầu nói, ừ, kỳ thực ta cũng chỉ nhớ rõ tất phương thành cái này quái tên, cụ thể ở phương vị nào sớm quên. Nàng tựa hồ có một tia giận hờn, mang theo tiểu hài tử khí, không có chút nào nguyện tiết lộ. Tần Tiểu Dung bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nhìn về phía thần phàm, đôi môi khẽ động, đối với thần phàm truyền âm nói ra, thần đạo hữu, tiểu hài tử cáo kỉnh xin đừng trách, nếu tất phương thành thật sự tồn tại, ngươi có thể đến phía đông rất nhiều thành nhìn, nơi đó có cái quy mô khá lớn phố chợ, hẳn là có thể tìm được mấy ngàn năm trước cũ địa đồ. Bất quá nơi này quá mức thiên hoàng, rất nhiều thành cách nơi này thật là xa xôi, ngươi khả năng muốn cản một quãng thời gian đường xa. Thần phàm nghe vậy gật gật đầu, này đã là kết quả tốt nhất, bằng không nếu là cô bé này cố ý nói cái hướng ngược lại, hắn nói không chắc còn muốn chạy không ít đường vòng. Đa tạ rồi. Cuối cùng, hắn cùng này Tần Tiểu Dung nói một tiếng cảm ơn sau, liền lấy ra phi kiếm, mang theo tiểu kim hầu trực tiếp rời đi. Lợi kiếm cùng người bay lên trời, lược về phía chân trời, hóa thành một vệt sáng gào thét hướng về phía đông phương hướng sẽ qua, cuối cùng đi xa. Tần Tiểu Dung cùng Tần Phong chờ người nhìn theo thần phàm sau khi rời đi, sắc mặt mới hơi chìm xuống. Người này đến cùng là từ đâu đến, trước đây bất kể là ở Đông Hoang hoặc là Nam Châu, đều chưa từng nghe nói có như thế người. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, một mình cùng Tần Tiểu Dung truyền âm nói rằng. Tần Tiểu Dung thì lại khẽ lắc đầu nói, có thể là cựu cung lão nhân tuyết giấu đi đệ tử, từ năm đó hắn này tiểu đồ đệ cùng Nam Châu Lý Thái Tử một trận chiến sau khi chiến bại, liền không từng nghe nói cựu cung lão nhân lại thu đệ tử, vì lẽ đó, này nhân cực có thể là hắn tuyết giấu tên cuối cùng đệ tử. Ai, gần nhất đúng là thời buổi rối loạn, trong tộc bất thình lình thêm ra một tên tộc nhân cũng là thôi, xuất liên tục chuyến xa nhà đều gặp phải loại này yêu nghiệt thiên tiêu, thật sự xối quẩy. Thần Phong tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ thở dài, truyền âm nói rằng, nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi cô gái trẻ kia đến Tần gia sau, liền lại cũng chưa từng thấy nàng, trong tộc trưởng bối tựa hồ đối với nàng khá là chăm sóc, nghe nói là năm đó người phụ nữ kia sinh ra hải tử. Tần Tiểu Dung cũng không khỏi cau mày nói rằng, nghe nói là tiên cung phát hiện thân phận của nàng, đem đưa về Tần gia, chúng ta Tần gia lần này xem như là nợ tiên cung một thân tình. Quên đi, ngược lại việc này cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm, bây giờ trong tộc trẻ tuổi đấu tranh như thế kịch liệt, chúng ta ra chuyến xa nhà cũng coi như là cái lựa chọn không tồi, đi thôi, trước tiên đi Vương Lăng bảo khố thử vận may. Nửa tháng sau, thần phàm xuất hiện ở một tòa trong núi thẳm, khoảng thời gian này hắn vẫn ở chạy đi, nhưng mà dọc theo đường đi chỉ trải qua mấy tòa thành nhỏ, vẫn chưa nhìn thấy Tần Tiểu Dung nói tới tòa kia rất nhiều thành. Cũng may dọc theo đường đi hắn cũng hỏi thăm không ít tu sĩ, xác định Tần Tiểu Dung vẫn chưa nói dối, thực sự là tòa thành cổ kia quá xa xôi, bấm tốc độ của hắn, ít nhất còn cần thời gian một tháng mới có thể chạy tới. Hắn nghĩ tới lên tàu trước truyền tống trận hướng về, có thể nhưng phát hiện mình vị trí địa vực là Đông Hoang bên trong vắng vẻ nhất địa phương, tài nguyên thiếu thốn, đã sớm bị những cường giả kia để lại khí, liền truyền tống trận cũng kinh nghiệm lâu năm chưa tu, ở chỗ này từ lâu không ai dùng đến lên truyền tống trận. Trên đường, hắn cũng chiếu tiểu kim hầu từng nói, lấy chỉ có bóng mở ba vị chân hỏa dẫn nhiên này vài cây người chết thảo, kết quả phát hiện quả thật có kỳ hiệu. Những kia người chết thảo ẩn chứa chết đi tu sĩ một số mảnh vỡ đại đạo, có thể cùng trong cơ thể hắn mảnh vỡ gây nên cộng hưởng, cuối cùng xúc tiến mảnh vỡ dung hợp. Ngăn ngắn nửa tháng, hắn liền khôi phục không ít, tuy rằng không nhiều, nhưng ít ra tính bất đi thời gian nửa năm. Chỉ tiếc này người chết thảo tác dụng chung quy có hạn, đang khôi phục đến nhất định trạng thái sau, này tác dụng cũng dần dần suy yếu. Xem ra cần tìm một ít càng thêm cổ lão người chết thảo. Thần Phàm thấp giọng nói rằng, thế nhưng muốn tìm càng cổ lão người chết thảo cũng chỉ có một địa phương, chính là một số viễn cổ cường giả cổ mộ, ngoại trừ mộ chủ nhân ở ngoài, bao năm qua đến đi vào thám hiểm tu sĩ thi thể, tất nhiên cũng sẽ mọc ra không ít người chết thảo. Không nói chuyện tuy như vậy, trải qua năm tháng dài đằng đằng sau, nên có cổ mộ cũng phải làm sớm bảo người khai thác hết, muốn tìm một ít bí mật cổ mộ cũng không phải nói muốn tìm liền tìm được, thần phàm chỉ có tạm thời coi như thôi, tiếp tục hướng về rất nhiều thành tiến lên. Dọc theo đường đi hắn gặp phải không ít giết người đoạt bảo tu sĩ, nhưng đều là chút trúc cơ kỳ cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ cùng yêu thú, Một tháng qua, hắn cũng chỉ gặp qua một tên kim đan hậu kỳ ông lão, đối phương thấy thần phàm là thiên tiêu, trong nháy mắt liền như nhìn thấy sát tinh, trực tiếp trốn xa ngàn dặm. Thần phàm khẽ lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Mấy ngày sau, hắn rốt cục nhìn thấy Tần Tiểu Dung nói tới tòa kia rất nhiều thành. Thành này quy mô có thể so với Ngô Quốc Hoàng Thành, xem như là đông hoang một bên vùng ngoại ô to lớn nhất một tòa cổ thành, trong đó còn có luyện thần hậu kỳ cường giả tòa chấn, từ trời cao xa xa vọng dưới, có thể nhìn thấy trung tâm thành có cái quy mô to lớn phố chợ, cả tòa rất nhiều thành lại như là y phố chợ xây lên, dường như một tòa thương mại giao dịch phát đạt cổ thành. Bên trong tòa thành cổ cường giả cũng so với vùng hoang vu muốn nhiều hơn không ít, riêng là vội vã đảo qua một chút, liền có thể phát hiện không ít nguyên anh kỳ tu sĩ. Trong đó cũng không có thiếu trong nguyên anh hậu kỳ thiên tiêu kiệt xuất, mỗi người hầu như đều có luyện thần sơ kỳ cường giả bên người bảo vệ. Thần phàm bước vào cổ thành, trực tiếp hướng về phố chợ mà đi, hắn thăm viếng không ít bán đồ cổ quán nhỏ vị, nhưng phát hiện tất cả đều là chút vô bổ vô dụng cổ đồng, chân chính trí bảo căn bản chưa từng gặp, chính là này mấy ngàn năm trước cũ địa đồ cũng hoàn toàn không có manh mối. Hắn cũng đi không ít quy mô khá lớn cửa hàng hỏi dò, nhưng được báo cho cũ địa đồ cực kỳ khan hiếm. Đi đông hoang trung tâm hay là còn có thể tìm được, nhưng ở đây thực sự khó tìm, bởi vì quá không thật dùng, hơn nữa giá cả cũng hơi cao, coi như là có, cũng hầu như không ai đồng ý mua. Thần phàm cũng không nổi, này phố chợ hầu như chiếm cứ cổ thành 2/3, cực kỳ to lớn, hắn chỉ có chậm rãi tìm kiếm. Mà tiểu kim hầu giấu ở hắn trong lòng, rất nhiều lần muốn lén lút nô ra, nhưng đều bị thần phàm ẩn giấu trở lại, chỗ này cường giả quá hơn nhiều, vạn nhất bị phát hiện, tất nhiên sẽ đưa tới đại họa. Cuối cùng, Thần phàm bước vào một gian quy mô khá lớn cổ cửa hàng, từ cái đó cửa hàng làm bộ hàng xem, này chí ít là tòa có hơn 1.000 niên lịch sử cổ cửa hàng, ở trong trưng bày đồ vật cũng tương đương cổ lão. Nhưng mà hắn hỏi do một phen sau, kết quả vẫn để cho hắn thất vọng, cổ cửa hàng gã sai vật báo cho hắn, ở mấy chục năm trước đúng là có một tấm cũ địa đồ, nhưng đáng tiếc bị một cái nào đó cường giả mua đi rồi. Thần phàm bất đắc dĩ, chỉ có rời đi. Nhưng là đang đi ra cửa hàng trong chớp mắt đó, hắn ở trong đám người thoáng nhìn một đạo bạch y thiến ảnh, từ hắn cách đó không xa trải qua, vội vã nhìn thấy một chút sau, bạch y thiến ảnh trong nháy mắt nhấn chìm ở đoàn người. Thần phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, không khỏi kinh ngạc, đọc lên một cái tên, Mục Vân Thủy. Chương 466, lại thấy Mục Vân Thủy. Tảng đá xanh trên đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi. Vô số tu sĩ cùng yêu thú bộ tộc đều hỗn tạp trong đó, sống chung hòa bình, ở trong phố chợ lui tới giao dịch. Thần phàm này nhìn liếc qua một chút, càng nhưng phảng phất nhìn thấy Mục Vân Thủy bóng người, không chỉ là bóng lưng tương tự, chính là kiểu tóc cùng lạnh lẽo khí chất đều giống nhau như lúc. Hắn lược qua đám người, hướng lấy bóng trắng thiến ảnh từng theo hầu đi, nhưng mà đối phương nhưng tiêu thanh âm diệt tích, không thấy hình bóng. Thần phàm khẽ cau mày, hắn xác định mình vừa nãy không phải hoa mắt, xác thực nhìn thấy một cái cùng Mục Vân Thủy rất tương tự nữ tử. Hắn tiếp tục tiến lên, cuối cùng ở một nhà cửa hàng bên trong ngừng lại. Hắn tìm tới, đạo kia bạch y thiến ảnh đang đứng ở cổ trong điếm. Quay lưng thần phàm, chính đang chọn trí bảo. Thần phàm trong lòng cả kinh, bởi vì bóng lưng càng xem càng tương tự, chỉ là để hắn do dự, là này bạch y thiến ảnh tu vị, càng nhưng đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ, đây cơ hồ có thể đạt đến thiên tiêu kiệt xuất cấp bậc, thực lực không tầm thường. Cùng nàng đồng hành, còn có 3 tên nam nữ trẻ tuổi cùng với một ông lão, phân biệt có 2 nam 1 nữ, một tên nam tử trong đó hình dạng khá là đẹp trai, hào hoa phong nhã, rất nổi danh vọng gia tộc đệ tử khí chất. Mà tu vi của hắn cũng là nguyên anh sơ kỳ, giờ khác này cùng bạch y thiến ảnh đứng chung một chỗ, như là đối với nàng khá là quan tâm cùng để ý. Một nam một nữ khác nhưng là kim đan trung kỳ tu vị, tương tự thân mang một thân áo bào trắng. Giờ khác này thần phàm mới nhìn rõ, những này người ống tay áo trên thêu một cái tiên chữ, tự nhiên chính là tiên cung đánh dấu, người lão giả kia tu vị đồng dạng người tiên, đã là luyện thần sơ kỳ cảnh giới, rõ ràng là bên người bảo vệ những này tiên cung đệ tử. Lúc này, bạch y thiến ảnh tựa hồ cảm thấy được đang bị người ngưng tụ, nàng chậm rãi xoay người lại, trắng nón như ngọc tinh xảo gò má rốt cục xuất hiện ở thần phàm trước mặt, biểu hiện lạnh như băng, nhưng lộ ra một loại xuất trần thoát tục khí chất, giống như một vị cao cao tại thượng tiên tử, khiến người ta chỉ có thể lòng sinh thành kính, không dám có khinh nhờn tâm ý. Thần phàm trong lòng cả kinh, chính là lâu không gặp lại Mục Vân Thủy, không nghĩ tới vào tiên cung sau, nàng tu vị tiến triển lại nhanh như vậy, tất nhiên là được tiên cung không ít thiên tài địa bảo tầm bổ. Thấy nàng như vậy, thần phàm cũng liền hơi thở phào nhẹ nhõm, chí ít tần tiên nhi ở tiên cung gặp phải làm cũng không kém. Mục Vân Thủy nhìn thấy thần phàm, sắc mặt cũng đều đột nhiên biến đổi, tràn đầy chấn động cũng không dám tin tưởng, nhưng mà này mặt kinh ngạc rất nhanh sẽ bị nàng thu lại, biểu hiện chớp mắt khôi phục yên tĩnh cùng lạnh lùng, phảng phất không muốn cùng thần phàm quen biết nhau. Có thể nàng loại biến hóa này, chung quy vẫn bị người bên ngoài phát hiện. Tên kia luyện thần sơ kỳ ông lão tựa hồ có cảm giác cọ sát, vận đục hai con mắt đột nhiên vừa mở, chợt một luồng mạnh mẽ uy thế từ thần phàm khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhìn quét một lần, nhưng rất nhanh sẽ mất đi hứng thú, cho rằng tên này thiếu niên áo xanh cũng không phải là uy hiếp gì. Ngược lại là Mục Vân Thủy bên cạnh tên kia anh chàng đẹp trai hơi nhíu mày, đảo qua thần phàm một chút sau, nhẹ nhàng cười đối với Mục Vân Thủy nói, "Mục sư muội, chẳng lẽ là nhận thức người này sao?" Mục Vân Thủy mặt thượng thần tình một chút không thay đổi, lãnh đạm lắc đầu nói, "Không quen biết, vừa mới chỉ là ngộ nhận là quen thuộc người." Mục tỷ tỷ từ cái kia lao tù chi giới đến tiên cung, tựa hồ vẫn chưa kết bạn cái gì bạn bè đi, chẳng lẽ Mục tỷ tỷ là nhớ tới thế giới kia quen thuộc người? Bên cạnh tên kia kim đan trung kỳ nữ tử cười hỏi, nàng nhìn qua tuổi không cao, tựa hồ chỉ có 18-19 tuổi, tương tự tướng mạo mỹ lệ, nhưng đáng tiếc đứng Mục Vân Thủy bên người sau, nhưng thành thừa thác đóa hoa lá xanh, ảm đạm phai mờ. Sư muội hiểu lầm rồi, Mục Vân Thủy từ tốn nói. Nhưng là người này cũng tốt vô lễ, tựa hồ liên tục nhìn chằm chằm vào Mục tỷ tỷ xem đây. Tên nữ hải kia nói rằng, nhíu mày quét thần phàm một chút. Một người khác kim đan trung kỳ nam tử nghe vậy, cũng hơi mỉm cười nói, Mục sư tỷ hoa nhường nguyệt thẹn luyện nhược tiên tử, chỉ vì thiên sơn có, phàm phu tục tử nhìn thấy tự nhiên là sẽ không nhịn được xem thêm mấy mắt, bất quá như người này như vậy chừng chừng xem, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng lẽ là không từng va chạm xã hội. Hình dạng đẹp trai nam tử trong ánh mắt cũng xẹt qua một hơi khí lạnh, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng nói, đây là đối với mục sư muội bất kính à, xem tới vẫn là cần ra tay giáo huấn một phen. Nhưng mà còn không chờ hắn ra tay, Mục Vân Thủy liền hơi bước ra một bước, ngăn cản hắn. Quên đi, chuyến này chúng ta còn có việc quan trọng tại người như thế không cần nhiều để ý tới. Nàng biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, lắc đầu nói rằng, chợt liền cất bước đi ra cổ cửa hàng, từ đầu cũng không từng xem thêm thần phàm một chút, cùng hắn gặp thoáng qua. Anh chàng đẹp trai ánh mắt hơi híp lại, đảo qua thần phàm một chút sau, cười khẩy, trải qua thần phàm bên cạnh giờ ống tay áo nhẹ nhàng sát qua thần phàm cánh tay, chợt cất bước đuổi tới Mục Vân Thủy, cùng nàng sóng vai rời đi. Còn lại hai tên nam nữ trẻ tuổi cũng là không nhiều hơn nữa lưu, cùng luyện thần kỳ ông lão cũng đi ra cổ cửa hàng, hướng về tiệm khác mặt mà đi. Thần phàm chau mày, Mục Vân Thủy tựa hồ không phải là không muốn quen biết nhau, mà là ở kiêng kỵ cái gì, là này tướng mạo đẹp trai nam tử, cũng hoặc là luyện thần kỳ ông lão. Hắn không biết được, cũng không nghĩ nhiều nữa, nếu Mục Vân Thủy biết hắn đã đến lớn tu tiên liên giới, tất nhiên cũng sẽ đem tin tức này nói cho Tần Tiên Nhi. Mà giờ khắc này để trong lòng hắn dùng mình chính là, tên kia tướng mạo đẹp trai nam tử tựa hồ có hơi yêu dị, thực lực cùng thủ đoạn đều rất phi phàm, lộ ra một loại âm hàn chi khí. Ở vừa vặn rời đi thời khắc, anh chàng đẹp trai dĩ nhiên dựa vào trải qua thần phàm bên cạnh thời cơ, ở trên người hắn lưu lại một loại dấu ấn, lặng yên không tức gần dấu thâm nhập trong cơ thể hắn. Cũng may thần phàm thần hồn đủ mạnh, cũng không phải là phổ thông nguyên anh kỳ có thể so sánh với, trong nháy mắt liền phát hiện hắn cử động, nhưng cũng không đi vạch trần, hắn phản lại muốn mượn cỡ này đối phương mình đưa tới cửa. Khắc khúc lúc này, thần phàm trong cơ thể đột nhiên chấn động, vết thương đại đạo lại tái phát, một ít máu tươi bất thình lình tràn ra khỏe miệng. Hắn hơi xóa đi vết máu, sắc mặt hờ hững hướng về phố chợ những phương hướng khác đi đến, tiếp tục tìm kiếm cũ địa đồ. Mà lần này, hắn vận may cũng tựa hồ bắt đầu xuất hiện. Đi ngang qua một cái quán nhỏ vị giờ, hắn rốt cục hỏi thăm được bán cũ địa đồ địa phương, là ở đường phố phần cuối một gian cũ nát tiểu điếm bên trong, nghe nói đó là một nhà mở ra có vô số năm cổ cửa hàng, hầu như mỗi cái tới đây kinh thương tu sĩ đến trước, liền đã thấy này nhà tiểu điếm tồn tại. Mọi người dồn dập cảm thấy đó là một nhà tồn tại mấy ngàn năm tiểu điếm, đã từng hấp dẫn vô số tu sĩ đi tới, có thể kết quả nhưng làm người thất vọng, bên trong bán đều là chút phổ thông đồ chơi, có linh dược có đan dược có phụ lục. Nhưng đáng tiếc chính là quá phổ thông, hoàn toàn không xứng với này tiểu điếm tồn tại lịch sử. Đến lúc sau, nay tiểu điếm cũng dần dần bị người quên lãng, cũng may có mấy cái lao nhân nhớ tới, liền để thần phàm đi chỗ đó tiểu điếm thử vận may, bởi vì phóng tầm mắt cái này rất nhiều thành phố chợ, phòng chừng cũng chỉ có này tiểu điếm có thể bảo lưu cũ địa đồ. Chờ thần phàm đi tới nơi này tiểu cửa tiệm giờ, mới phát hiện này tiểu điếm xác thực thật sự tiểu, hầu như chỉ có ba lạng người rộng, bên trong càng là đen kịt một màu. Liền đèn đuốc ngọn nến đều không có điểm lên, trên cửa bảng hiệu có khắc ba cái văn tự cổ đại tàng bảo các. Ba cái chữ cổ lộ ra một loại cổ điển khí tức, chữ viết sắc bén, như là bị người lấy lợi kiếm khắc. Song khi hắn nhìn chằm chằm ba người kia chữ cổ quan sát mấy tức sau, một luồng mạnh mẽ cửu cung đạo ẩn lúc gần lúc hiện từ trên tấm bảng truyền đến. Chương 467, kỳ quái lao nhân. Cửu cung kiếm quyết. Thần phàm trong lòng đột nhiên khiếp sợ. Này ba cái chữ cổ. Rõ ràng chính là nắm giữ cựu cung kiếm quyết kiếm tu viết, hơn nữa từ ba chữ bên trong tỏa ra ẩn chứa, thần phàm có thể cảm giác được đối phương ở cựu cung kiếm quyết trình độ tất nhiên vượt xa mình. Kẹt kẹt. Hắn không chần chờ, trực tiếp đẩy ra tiểu điếm cũ nát cửa gỗ, một loại cổ điển khí tức nhất thời trước mặt xông vào mũi, như là một loại sách cũ thư hương vị, khiến người ta có một loại cảm giác nói không ra lời, loáng thoáng thả lỏng cảnh giác. Thần phàm mi tâm hơi tỏa nhiệt, thiên nhãn bảo thuật hơi hơi đưa đến một ít tác dụng, để hắn trong nháy mắt đem này đèn kịt một mảnh tiểu điếm nhìn ra thanh thanh sở sở. Bốn phía loạn bên trong có thứ tự bày ra rất nhiều cổ xưa tạp vật, mà tối gây nên hắn chú ý là giờ khắc này ngồi ở một tấm xích đu trên nhắm mắt dưỡng thần ông lão. Không lý do, thần phàm mí mắt hơi nhảy một cái, người lão giả này tu vị nhìn qua vô cùng yếu ớt, như là trúc cơ kỳ, vừa giống như là luyện khí kỳ, lơ lửng không cố định, hơn nữa giờ khắc này còn hai con mắt đóng chặt, phảng phất không có cảm thấy được hắn đến. Thần phàm khẽ cau mày, mi tâm hạt gạo kích cỡ tương đương thiên nhãn hơi nhìn kỹ ông lão, nhưng mà hoàn toàn không nhìn ra đầu mối gì, tựa hồ hắn thật sự cũng chỉ có chút cơ kỳ tu vị. Nhưng đây mới là nhất làm cho thần phàm ngờ vực địa phương, nếu là ông lão thật sự chỉ có chút cơ kỳ, rất khó tưởng tượng hắn là làm sao sống đến đến nay, chớ đừng nói hắn là làm sao bảo vệ này tiểu điếm. Cho dù rất nhiều thành phố chợ có một vị luyện thần hậu kỳ cường giả tọa chấn, khả năng ở đây mở cửa tiệm, không có một cái không nắm giữ thực lực mạnh mẽ hậu thuẫn, bằng không buổi tối nhắm mắt tu luyện đều sẽ bị hữu tâm nhân tìm tới cửa giết người đoạt bảo. Dựa theo thần phàm hỏi thăm được, người lao giả này mở cửa tiệm đến nay ít nhất nhanh 1.000 năm, nhưng dù là như vậy vẫn sống sót, liền hình dạng cũng không từng thay đổi qua, hơn nữa tính nết kỳ quái, bán đồ vật đều vô cùng quý, có thể những thứ đó rồi lại vật không chỗ nào trị. Người này chẳng lẽ cùng cựu cung kiếm quyết có liên quan gì? Thần phàm trong lòng nghi hoặc, lóe qua một cái khó có thể tin tên. Cựu cung lão nhân. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, cựu cung lão nhân tuy nói từ lâu lánh đời, nhưng biết hắn người hầu như vô số. Nếu là ẩn dấu ở này rất nhiều thành, không lý do sẽ không bị người nhận ra. Mua cái gì? Đang lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp truyền đến, ông lão tỉnh rồi, hai con mắt cực kỳ thanh minh, trong mắt mơ hồ có bạch quang lóe qua, dường như lợi kiếm bình thường phong mang. Thần phàm hơi run run, đây tuyệt đối là một vị trên kiếm đạo rất có trình độ cường giả, có thể trên người hắn nhưng không chút nào một ít cựu cung kiếm quyết đạo ẩn. Hắn trầm ngâm không ít sau, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là thấp giọng hỏi, tiền bối, tại hạ muốn tìm một tấm 1.000-2.000 năm trước cũ địa đồ. Địa đồ. Ông lão nghe vậy hơi nhướng mày, tựa hồ đang suy tư điều gì, chợt mới hỏi, ngươi một tên tiểu bối, muốn xa xưa như vậy địa đồ cần gì dùng? Hắn vừa nói, vừa đứng dậy hướng bên cạnh một đống cũ tạp vật đi đến, ỷ lâu thân thể hơi cúi người xuống, không có sử dụng chân nguyên lực, trái lại tự mình ở đống đồ lộn xộn bên trong tìm kiếm lên, hành vi cử chỉ cùng người phàm không khác. Thần phàm trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng đều ẩn giấu không có hỏi nhiều. Hắn mở miệng trả lời lão nhân vừa nãy vấn đề, vạn bối tìm này địa đồ là muốn đi một chỗ. Nơi nào? Lão nhân như trước ở tìm kiếm vật cũ, vừa nhàn nhạt hỏi. Thất Phương Thành. Thần phàm không có che giấu. Thất Phương Thành sao? Ân. Nghĩ tới, mấy ngàn năm trước lão hủ đúng là đi qua mấy lần, tòa thành kia thành chủ là đầu chim, lão hủ gặp mấy lần, nhưng sau đó lại nghe nói nó bị người làm thịt, cũng coi như là nhân quả báo ứng rồi. Lão nhân từ tốn nói. Tựa hồ ở nhớ lại chuyện cũ, như đang giảng cho thần phàm nghe, càng như là đang giảng cho hắn mình. Thần phàm yên lặng gật đầu, không có lại mở miệng, trong lòng cũng dĩ nhiên có thể khẳng định người lao giả này là một đời lánh đời cường giả, chí ít mấy ngàn năm trước còn có thể cùng chọc lông chim đỉnh cao thời kỳ tiếp xúc, tu vị tất nhiên không thấp. Chuẩn tiểu điếm cũng là yên tĩnh như vậy hạ xuống, chỉ còn dư lại lão nhân ở tìm kiếm đồ vật tất tất tốt tốt tiếng vang. Một lát sau, lão nhân rốt cuộc tìm được, từ đống đồ lộn xộn chạm kế tiếp lên. Trong tay nắm một quyển cũ nát cổ lao địa đồ. Ai, vẫn không thể nào hảo hảo bảo tồn hoàn chỉnh, có 1/3 bộ phận không trọn vẹn, không qua đi Tất Phương Thành con đường đúng là có thể tìm được. Lao nhân liền địa đồ đều không có mở ra, liền dĩ nhiên biết được tất cả. Tiền bối, không biết này cần bao nhiêu linh thạch? Thần phàm gật đầu hỏi. Linh thạch. Lao nhân hơi nhìn thần phàm một chút, chợt lắc đầu nói, ta không muốn linh thạch. Thần phàm nghe vậy hơi run run. Nhưng mà lão nhân nhưng đảo qua hắn một chút, thấp giọng nói, ngươi tiểu bối này, trên người đúng là có không ít thứ tốt. Thần phàm trong lòng đột nhiên cả kinh, trước tiên liền muốn đến tiểu kim hầu, cùng với hắn trong nhận chứa đồ cái kia màu đen tiểu quan tài, đây là hắn tuyệt đối không thể vứt bỏ đồ vật. Thế nhưng nếu ông lão ra tay cướp giật, thần phàm biết mình một điểm cơ hội phản kháng đều không có, đối phương chỉ là liếc hắn một cái liền biết được hắn rất nhiều bí mật, cảnh giới của hắn tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Không cần căng thẳng, lão hủ cũng không đến nỗi coi trọng ngươi chút đồ vật kia, đúng là ngươi này cựu cung kiếm quyết là cùng người phương nào học? Lão nhân nói. Thần phàm nghe vậy mới hơi thở một hơi, thấp giọng nói, vãn bối từng chiếm được một quyển Cửu Cung kiếm quyết bí tịch, tự mình tu luyện mà thành. Ồ! Ra trong mắt người nhất thời lóe qua một tia ánh sáng, lại một lần nữa đánh giá thần phàm, chợt khẽ gật đầu nói, nguyên lai nắm giữ kiếm tâm, chẳng trách. Nói xong, hắn lại không nói nữa, rơi vào trầm tư, toàn bộ tiểu điếm lại lần nữa trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thần phàm cũng không từng đi quấy rối, lặng lặng đứng ở một bên chờ, dù sao địa đồ còn ở già trong tay người, hắn nhất định phải được bản đồ này. Sau một lúc lâu, lão nhân phục hồi tinh thần lại, im lặng không lên tiếng đem địa đồ đưa cho thần phàm, chợt nói ra, đi thôi, này tặng ngươi, tu luyện cho tốt Cửu Cung kiếm. Nói xong, còn không chờ thần phàm mở miệng, hắn liền nhẹ nhàng phất phất tay, chợt một luồng to lớn liên lụy lực ràng buộc thần phàm cả người, thần phàm nhất thời trước mắt tối sầm lại, liền thiên nhãn bảo thuật đều không thể đưa đến tác dụng. Nhưng mà vẹn vẹn là trong chớp mắt, thần phàm trước mắt lần nữa khôi phục sáng sủa, tia sáng chói mắt. Hắn lại một lần nữa trở lại tiểu cửa tiệm, cửa gỗ như trước đóng chặt, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, tiểu điếm bên trong tia sáng vẫn là như vậy lờ mờ. Thần phàm con mắt hơi híp lại, nhìn thấy lao nhân kia như trước nằm ở xích đu trên nhắm mắt dưỡng thần. Tất cả thật giống như chưa từng đã xảy ra như thế, có thể trong tay hắn cũng đã thêm ra một quyển cũ địa đồ. Thần phàm trong lòng kinh ngạc, nay cảnh giới của ông lão xuất thần nhập hóa, đến tột cùng đến một loại ra sao nhân vật khủng bố, lại phất tay đem hắn di ra tiểu điếm ở ngoài, hơn nữa vẹn vẹn là trong chớp mắt. Vạn bối thần phàm, đa tạ tiền bối. Hắn hơi ôm quyền chắp tay, hướng tiểu điếm bên trong ông lão nói cảm ơn, chợt liền cất bước hướng phố chợ đi ra ngoài. Một lát sau, thần phàm xuất hiện ở rất nhiều thành cửa thành, hắn mở ra tấm kia cũ địa đồ, kiểm tra tất phương thành phương vị. Nhưng mà một đạo bạch đi thiến ảnh nhưng từ trước mắt hắn sẽ qua, huyền nhược tiên tử bình thường nhẹ nhàng đi, lưu lại một ít nhàn nhạt hương vị, sau đó mục vân thủy âm thanh trực tiếp truyền vào thần phàm đầu góc, thần phàm, đi theo ta. Chương 468, trò chuyện với nhau. Rất nhiều ngoài thành, giờ khác này mặt trời chiều ngã về tây. Thương khung giới hạn hơi bốc ra một mảnh lửa hồng nhan sắc. Ở sương mù nhẹ nhàng lượn lờ dưới, ngoại thành bên ngoài ngàn dặm, một tòa sơn trang như ẩn như hiện, cùng ỷ say lâu cách nước nhìn nhau, ở giữa hồ có một tòa cổ đình, trong hồ cựu khúc cầu hành, vẽ thuyền dĩ lệ, câu lan ở ngoài vòng quanh màu xanh nước sạch, hai đạo bóng người đột nhiên từ phương xa lướt tới, đạp không tiếng, đánh vỡ này chìm xuống tịch. Hai người cùng nhau rơi vào cổ đình bên trong, bạch y thiến ảnh khí chất xuất trần, dường như thiên nhân tiên tử, chính là Mục Vân Thủy. Theo sát mà đến, nhưng là thần phàm. Hai người rời xa rất nhiều thành bên ngoài ngàn dặm, chính là muốn tìm một chỗ có thể nói chuyện địa phương. Mục Vân Thủy hình dạng vẫn chưa từng biến quá, tựa hồ đã phục quá tần tiên nhi cho nàng chú nhan đan, giờ khắc này ra như mỡ đông, cùng thần phàm đơn độc gặp lại, trên mặt biểu hiện cũng không lại lạnh như băng, mà là một vẻ kinh ngạc cùng sắc mặt vui mừng, nhưng tất cả những thứ này đều bị nàng thu lại với trong lòng. Ngươi lại thật sự đến rồi. Mục Vân Thủy đôi mắt đẹp điệp điệp rực rỡ. Nhìn về phía thần phàm thấp giọng nói rằng, ân. Thần phàm gật gật đầu, chợt mới hỏi, các ngươi vào tiên cung sau, phát sinh cái gì? Mục Vân Thủy khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, nói rất dài dòng, lần này ta là mượn cơ hội ngắn ngủi rời đi cùng ngươi gặp mặt, chỉ là nhắc tới tình ngươi, không cần trở lên tiên cung, chỗ kia mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, tùy tiện đi tới, định là thập tử vô sinh. Ta biết. Thần phàm từ tốn nói, nhưng trong lòng là cực kỳ không cam lòng. Hắn ở Nam Châu gặp vô số thế lực, nhưng là liền Ngô quốc những thế lực kia, chỉ cần có nhân hoàng tọa chấn, hắn đều không thể lay động, lại còn nói gì tới thượng tiên cung điện cứu người lấy kiếm. Chí ít hiện tại, hắn là không thể ra sức. Này tiên cung cung chủ càng là một vị phân thần kỳ cường giả, chỉ bằng vào hắn một bộ linh thân, cũng đã có luyện thần kỳ tu vị, thần phàm giờ khắc này bức thiết khát vọng thực lực, có thể hết thể đều chỉ có thể dựa vào thời gian cùng tạo hóa đi tranh thủ. Mục Vân Thủy nghe được thần phàm mà nói sau, thì lại hơi run run, chợt mới nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra ngươi đã đối với này một giới có hiểu biết, như vậy liền được, ta thời gian không nhiều bất tiện nói thêm nữa, chỉ là còn có chuyện phải nói cho ngươi, liên quan với tiên nhi. Nàng nhẹ giọng nói rằng, ánh mắt vẫn nhìn thần phàm. Chuyện gì? Thần phàm nhíu mày lại, hỏi. Tiên nhi đã không ở tiên cung, nàng bị tiên cung người đưa về tần gia, nửa năm trước liền rời đi, sau lần đó ta cũng không từng gặp lại quá nàng. Mục Vân Thủy nhẹ giọng nói rằng, thần phàm nghe vậy, trong lòng nhất thời kinh ngạc, tuy rằng hắn sớm biết tần tiên nhi là tần gia người, có thể lại không nghĩ rằng tiên cung người sẽ như vậy cho tần gia mặt mũi, lại sẽ đem tần tiên nhi đưa trở về. Mục Vân Thủy cảm thấy được thần phàm mặt thượng thần tình biến hóa, chợt nhẹ nhàng mím mím mình đôi môi, nhẹ giọng nói, ngươi nhất định không biết, tiên nhi thân phận rất phi phàm, tần gia bây giờ gia chủ, chính là tiên nhi ông nội, chuyện này ta cũng là sau đó mới nghe nói. Cái gì? Thần phàm sắc mặt không khỏi biến đổi, chủ nhà họ tần. Này chẳng phải là chí ít phân thần kỳ tồn tại, lại sẽ là Tần Tiên Nhi ông nội. Tiên Nhi e sợ mình cũng không biết, nàng mẹ càng sẽ là hiện nay chủ nhà họ Tần con gái. Mục Vân Thủy lắc đầu nói rằng, cái này cũng là tại sao Tần Tiên Nhi thân phận sẽ đặc biệt được coi trọng, liền Tiên Cung cũng không dám nhận lấy, ngược lại bán Tần ra một thân tình, đưa nàng bình yên đưa qua. Thân Phàm có chút ngơ ngác, nhưng trong lòng cũng tính thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy, chí ít không cần lại lo lắng nàng an nguy. Nhưng mà Mục Vân Thủy kế tiếp, lại làm cho Thần Phàm lại một lần nữa nhíu mày. Tuy nói Tiên Nhi là chủ nhà họ Tần tôn nữ, nhưng Tần gia tựa hồ cũng không phải là rất hoan nghênh nàng. Ta nửa năm qua này nghĩ tất cả biện pháp đều không thể cùng nàng gặp mặt, nhưng ở Tiên Cung nghe được không ít chuyện phiếm, đều là đang giảng Tần gia tuyết ẩn giấu Tiên Nhi, bởi vì không muốn để cho ở ngoài người biết được sự tồn tại của nàng. Mục Vân Thủy trầm giọng nói rằng, đây là vì bảo vệ nàng. Thần Phàm nhíu mày nói. Mục Vân Thủy lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, là Tần gia cho rằng Tiên Nhi xuất hiện sẽ làm Tần gia mất mặt, vì lẽ đó đưa nàng tuyết giấu. Sao lại thế? Thần Phàm có chút kinh ngạc, nhưng lời còn chưa dứt, hắn liền miễn cưỡng dừng lại, phảng phất đã đoán được cái gì. Mục Vân Thủy gật đầu nói, Tần gia mấy trăm năm trước trong tộc nội đấu hỗn loạn tương bừng dưới, Tiên Nhi ông nội để mẫu thân nàng đi tới chúng ta thế giới kia, có thể kết quả mẫu thân nàng trở về, trong tộc đã ổn định, có thể nàng ở hạ giới sinh ra Tiên Nhi sự tích lại bị bại lộ. Người nhà họ Tần vì giữ gìn Tần gia bộ mặt, đem Tiên Nhi mẹ giam lỏng, cuối cùng nàng âu sầu mà chết. Thần Phàm nghe đến đó, trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, mình suy đoán là đúng, liền Tiên Nhi mẹ đều gặp giam lỏng, bây giờ Tiên Nhi xuất hiện, tự nhiên càng sẽ làm người nhà họ Tần bất an. Nói cách khác, Tần Tiên Nhi hiện tại rất khả năng ở chịu đựng mâu thân nàng năm đó gặp phải, bị Tần gia giam lỏng, không cách nào nhìn thấy thiên nhật, liền ngay cả nàng thân cận nhất sư tỷ Mục Vân Thủy đều không thể cùng nàng gặp lại. Tần gia không khỏi làm được quá mức rồi, Tiên Nhi ông nội cũng tán thành như vậy sao? Thần Phàm sắc mặt dần lạnh, trầm giọng hỏi. Điểm này ta không biết, thế nhưng lấy thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản tiến vào không được Tần gia, duy nhất có thể nhìn thấy Tiên Nhi cơ hội, chính là 2 năm sau khi. Mục Vân Thủy lắc đầu nói rằng, 2 năm sau khi. Thần Phàm có chút không rõ. Mục Vân Thủy khẽ gật đầu một cái, chợt ánh mắt nhìn rất nhiều thành phương hướng một chút, biểu hiện đột nhiên trở nên hơi nghiêm nghị. Ta nên đi. Tiên Nhi lúc trước ở Tiên Cung giờ liền vẫn nói ngươi sẽ đến, hiện nay nàng cũng cùng ta cũng như thế tiến vào Nguyên Anh kỳ, vì lẽ đó 2 năm sau khi Thiên Tiêu đại chiến sân, nàng nhất định sẽ tham gia, nhưng này là sẽ chết. Mục Vân Thủy vừa nói, vừa bay lên trời, chợt phất tay háo vung lên, thân hình trong nháy mắt tốt rất nhiều thành phương hướng lao đi. Thân Phàm ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy rất nhiều thành có tứ đạo thân hình hướng bên này tới rồi, chính là lúc trước cùng Mục Vân Thủy đồng hành Tiên Cung người. Cuối cùng nói cho ngươi một câu. 2 năm sau nếu là không cách nào đạt đến Nguyên Anh kỳ, tốt nhất không muốn tham gia Thiên Kiêu đại chiến sân. Cuối cùng, Mục Vân Thủy thân hình đi xa, chỉ để lại một câu truyền âm. Thiên Kiêu đại chiến sân. Thần Phàm hơi run run, chợt trao mày lên. Hắn nhìn theo Mục Vân Thủy thân hình đi xa, trong lòng cực kỳ phức tạp, hắn biết Thiên Kiêu chiến trường ý vị như thế nào, thế nhưng Thiên Kiêu đại chiến sân, nhưng là hắn lần đầu tiên nghe nói. Trầm mặc một lát sau, Thần Phàm trong cơ thể sinh tử luân hồi ý cảnh phun trào. Trong nháy mắt đem anh chàng đẹp trai lưu ở trên người hắn dấu ấn xóa đi, Mục Vân Thủy nên nói đã nói rồi, Thần Phàm giờ khắc này cũng không cần sẽ cùng Tiên Cung nhiều người dây dưa, hắn không sợ tên kia đẹp trai nam tử, nhưng đối phương rồi lại luyện thần kỳ cường giả bảo vệ. 2 năm sau sao? Ta sẽ tham gia. Cuối cùng, Thần Phàm trong mắt xẹt qua một hơi khí lạnh, trầm giọng nói nhỏ một tiếng, chợt lấy ra phi kiếm, bay lên không ngự kiếm mà đi, cũng là hướng về rất nhiều thành lao đi. Hắn cũng không phải là tự chui đầu vào lưới, mà là muốn đi lên tàu rất nhiều trong thành truyền tống trận, đi tới cũ trong địa đồ đánh dấu tất phương thành địa điểm cũ. Mà giờ khắc này, cách xa ở rất nhiều ngoài thành, tên kia đến từ Tiền Cung anh chàng đẹp trai khuôn mặt tươi cười đón lấy chính đang tới rồi Mục Vân Thủy, nhưng mà này tia tiêu ý còn chưa duy trì bao lâu, hắn trên mặt nhưng đột nhiên xẹt qua vẻ khác lạ, chợt rất nhanh lại đã biến thành cười gằn, quả thế, tiểu tử kia cũng đến từ chính thế giới kia. Chương 469, chọc lông chim năm đó sự tích. Đông Hoang tự thời kỳ thượng cổ liền tồn tại đến nay, dựng dục ra báu vật vô số, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, càng là diễn sinh ra vô số linh tộc, có thể nói là một phàm nhân trong mắt chân chính tiên cảnh. Ở cương giả san sát dưới, bọn họ các dựa theo một thành hoặc một quốc gia, có lấy chủng tộc quần cư, có thì lại thành lập tông phái, trở thành lão tổ, môn hạ đệ tử vô số. Mà giờ khắc này, cách xa ở Đông Hoang một cái nào đó góc, trong một tòa thành cổ truyền tống trận rộng rãi chuyển động, lấp lóe một đạo chói mắt bạch quang. Một đạo thanh sam bóng người từ bên trong đi ra. Chính là Thần Phàm, hắn tìm được tất phương thành vị trí sau, liền ở rất nhiều trong thành lên tàu truyền tống trận đường xa mà đến, thậm chí vì thanh toán truyền tống trận phí dụng, hắn lấy sạch luyện chế một thanh tam tinh cấp những khắc linh bảo lợi kiếm, trở lại phố chợ, không cần đấu giá, trong nháy mắt khiến người ta lấy 600 thượng phẩm linh thạch giá cả mua đi, tuy rằng đấu giá mà nói giá cả sẽ càng cao hơn, nhưng là quá tiêu hao thời gian. Ở đem cũ địa đồ cùng bản đồ mới so sánh một phen sau, thần phàm cũng phát hiện năm đó Tất Phương Thành hôm nay đã sớm bị người khác chiếm cứ, thậm chí chia ra làm hai, trở thành hai tòa cổ thành. Bên trong tòa thành cổ mỗi người có một tên luyện thần hậu kỳ cường giả tòa chấn, đều là nhân hoàng cấp bậc tồn tại, có người nói hai tên cường giả là thân như tay chân huynh đệ, vì lẽ đó chiếm cứ cổ thành nối liền cùng nhau, phân biệt mệnh danh là Thiên Địa Thành cùng với Huyền Hoàng Thành, bao hàm ý Thiên Địa Huyền Hoàng, vĩnh hằng bất hủ. Hai tòa cổ thành quy mô khá là to lớn, có thể so với lúc trước ở Nam Châu Tiêu Thanh Thành, gộp lại dòng dã là Ngô Quốc Hoàng Thành mấy lần. Muốn ở này hai tòa cổ thành bên trong tìm kiếm chọc lông chim, nói vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dựa theo chọc lông chim tính nết, biết được mình cổ thành bị người chiếm cứ, lẽ ra nên sẽ giận tím mặt mới là, nhưng có hai tên nhân hoàng cấp bậc cường giả tòa chấn, con này chim sẽ không có lý do sẽ kiêu căng hành sự. Hay hoặc là, nó cũng bị truyền tống đến Nam Châu thậm chí Tây Mạc Bắc Hải chờ Thần Châu, nói không chắc còn đang vì truyền tống trận kết xù linh thạch vắt hết óc. Nhưng mà sự tình vẫn là vượt quá thần phàm tưởng tượng, hắn vừa vặn bước vào Thiên Địa Thành, liền nghe được khắp thành đều đang bàn luận một cái tử, Tất Phương Bảo Khố. Đông đảo tu sĩ vây tụ đồng thời, trong miệng nói chuyện luận, đều không thể rời bỏ Tất Phương hai chữ. Ngay khi mấy ngày trước, hai thành bên ngoài ngàn dặm một ngọn núi lớn phát sinh nổ tung, nổ ra một kho báu lối vào, có người nhìn thấy vài món chí bảo tự mình từ bên trong bỏ chạy, trốn đi thật xa. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Liên chí bảo đều sẽ tự mình bỏ chạy, này tất nhiên là diễn sinh ra linh trí à? Nghe nói là một con ăn mặc quần cuộc hoa xấu chim nổ, tự xưng tên là Tất Phương, là Thiên Địa Huyền Hoàng Thành trước đây thành chủ, bất quá không người nào tin tưởng, bởi vì nó mới chỉ có kim đan hậu kỳ cảnh giới, có người còn tận mắt đến nó vọt vào lối vào, kết quả những người khác theo sát mà lên, lại bị lối vào sát trận đánh giết, nói vậy đầu kia chim phòng trường cũng chết. Kỳ thực then chốt là này bảo khố, lối vào lại viết Tất Phương bảo khố bốn chữ lớn, lúc này mới khiến người ta cảm thấy kinh sợ, đầu kia chim là nghĩ không ra sao. Giả mạo ai không được, một mực giả mạo một cái danh tiếng tàn tạ ra hỏa. Mọi người phân nói vân vân, vây tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có vài tên tu sĩ trải qua, như là ở tại Thiên Địa Thành gia tộc đệ tử, nghe được những này người đàm luận lời nói sau, dồn dập nở nụ cười. Các ngươi có chỗ không biết, đầu kia mặc quần cộc hoa chim rất khả năng đúng là Tất Phương, năm đó một vị nhân vật cường hãn, từng để cho các thế lực lớn cũng đau đầu. Cái gì? Lời ấy nghĩa là sao? Mọi người vừa nghe, nhất thời trừng lớn hai mắt, cảm thấy rất khó mà tin nổi. Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, chỉ là nghe ông nội ta giảng quá, năm đó bọn họ thời đại kia, chỗ này xác thực gọi Tất Phương Thành, bị một con luyện thần hậu kỳ chim chiếm cứ, chỉ là không nghĩ tới thời gian qua đi nhanh 2.000 năm, nó lại giết trở về, cũng không biết Thiên Địa Huyền Hoàng hai vị thành chủ sẽ làm sao hành sự. Ta cũng nghe lập nghiệp bên trong trưởng bối đã nói, đầu kia gọi Tất Phương chim là niên đại đó nhân vật nổi tiếng. Mới đầu ta vốn tưởng rằng chí ít cũng coi như một đời tuyệt thế cường nhân, lại không nghĩ rằng nghe được nó thành danh sự tích sau, kết quả đúng là không nghe không biết, vừa nghe giật mình à, đầu kia chim quá cực phẩm. Ồ, làm sao cái cực phẩm pháp? Đúng đấy, chúng ta cũng chỉ nghe nói Tất Phương nhân phẩm của người này không ra sao, danh tiếng cũng tàn tạ, năm đó đến tột cùng phát sinh chút gì. Mọi người dồn dập hứng thú. Chợt này hai, ba tên sau đó tu sĩ trẻ tuổi liền cũng thao thao bất tuyệt giảng lên. Thần Phàm đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng lắng nghe. Trước tiên không nói cái khác, liền nói con này chim tư chất cũng coi như vạn người chưa chắc có được một, tu vị mạnh mẽ cũng là thôi, nghe nói còn là một vị mạnh mẽ phù khí sư, hơn nữa càng là tinh thông trận pháp chi đạo, chính là này phương diện chế thuốc cũng hơi có đặc trần, bất quá tính nết nhân phẩm phương diện, nhưng là không ra sao. Ha ha, quả nhiên cùng ta nghe nói như thế, đầu kia chim tuy mạnh, nhưng là ở lúc đó niên đại đó, nhưng thật sự danh tiếng tàn tạ, do dự quá đường chuột. Người người gọi đánh, nó đắc tội thế lực lớn dùng 10 ngón đều mấy không xong, nếu không có lúc trước những cường giả kia không muốn gây họa tới Tất Phương trong thành vô tội tu sĩ, sợ là chúng ta những này người đều không thể xuất thế. Lại mạnh mẽ như vậy, nó đến cùng làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình? Mọi người dồn dập truy hỏi. Thân là phù khí sư, nó thật sự quá mức vô liêm sỉ, thường thường thêm vào người khác vật liệu không ngừng, còn mạn khai thiên giới, hơn nữa càng quá đáng. Là nó đã từng từ một đại gia tộc 7 tuổi bé trai trong tay lừa gạt đi một cây linh dược. Một người thanh niên nói rằng, chuyện này, xác thực vô liêm sỉ, nhưng tối đa cũng chỉ có thể tính gian thương chứ. Mọi người có chút ngờ vực. Nhưng mà người trẻ tuổi nhưng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, chậm rãi nghe, chuyện tiếp theo tích các ngươi nhất định sẽ giật mình. Ông nội ta nói, năm đó đầu kia chim hóa thân thành người hình, chung quanh gây rắc rối bịa đặt đánh lửa, thậm chí còn lẻn vào vô số lớn thế lực nhỏ trộm cắp thiên tài địa bảo. Chúng ta Đông Hoang Tần gia, Thục Sơn cùng với Tiên Cung, thậm chí còn có thần tàm tộc các loại, này mấy cái chí cường thế lực, đều đã từng chịu khổ đầu kia chim độc thủ. Cái gì? Chuyện này? Sao có thể có chuyện đó? Mọi người vừa nghe, sắc mặt nhất thời đại biến, dồn dập không thể tin được, dù sao những thế lực kia đều có phân thần kỳ cường giả tọa chấn, một tên luyện thần hậu kỳ cường giả có mạnh đến đâu, thì lại làm sao dám mạo phạm phân thần kỳ. Người trẻ tuổi cười nói, Tần gia lấy trận pháp chi đạo nghe tên thiên hạ, nhưng năm đó bọn họ một quyển bách trận bí lục lại bị người đánh cắp, ở trong ghi chép vô số Tần gia trận pháp, cũng may ném chính là thứ phẩm, thế nhưng tức giận đến Tần gia lão tổ đều nhảy ra, gào thét một tiếng tất phương, toàn bộ Đông Hoang cũng vì đó chấn động, dù sao thứ phẩm bên trong trận pháp cũng đều là thật sự. Còn có thần tam tộc, bộ tộc này mạnh mẽ nói vậy không người không biết, nhưng khi năm đầu kia chim cũng đi bái phòng qua, kết quả này vừa đi, liền học trộm bọn họ tộc thần tam ấn, có nghe đồn nói, bọn họ tộc cung phụng tổ tông thi thể, cũng bị người đánh cắp, vậy cũng là hợp thể cảnh cường giả thi thể à, không biết đến cùng là thật hay giả. Còn có Thục Sơn cùng Tiên Cung, cũng gặp đầu kia chim mấy lần xâm lấn, làm mất đi vô số trí bảo, nháo đến lúc sau, hầu như cả thế gian đều là kẻ địch, nhưng là một mực đầu kia chim tung tích thực sự quỷ dị, tựa hồ nắm giữ Tần gia một loại ẩn giật trận pháp, trực tiếp khắc vào trong cơ thể mình, sau đó còn hơn nữa thay đổi, liền phân thần kỳ cường giả đều tìm không được nó. Chỉ là có một chút khiến người ta kỳ quái chính là, năm đó có cái thượng cổ bí cảnh mở ra, náo động tứ phương, đầu kia chim cũng đi tới, kết quả bị người vây công tiêu diệt, nghe đồn có người nhìn thấy nó hồn phi phách tán, không nghĩ tới lại còn có thể sống sót trở về. Nghe đến đó, ở đây tất cả mọi người đều há hốc mồm, tỏ rõ vẻ vẻ kinh hãi. Chuyện như thế tích, nhìn qua tuy rằng rất đẹp trai, vừa vặn vì là đường đường một tên luyện thần hậu kỳ cường giả, lại làm ra bực này hoạt động, thực sự cùng cường giả thân phận không hợp, quá mức vô liêm sỉ. Hơn nữa này còn chỉ là bị người bản thân biết, phòng trừng còn có càng nhiều không muốn người biết trộm gà bắt chó hoạt động, đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Thần phàm cũng không nói gì lắc đầu, lấy chọc lông chim tính nết, những chuyện này tất nhiên chính là nó làm được đi ra, chẳng trách sau đó sẽ bị người vây giết, có nguyên nhân đều sẽ có quả. Sau đó mọi người cũng bắt đầu đem đề tài quay lại tất phương bảo khố, tất cả mọi người đều suy đoán, năm đó đầu kia chim chúng quanh trộm cắp lửa gạt đến trí bảo, rất khả năng phần lớn đều giấu ở này trong bảo khố. Chơi ạ, trải qua nhiều năm như vậy, lối vào một nổ, thì có mấy trí bảo bay đi, bên trong đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu kinh người đồ vật. Thật sự khiến người ta chờ mong. Một người tu sĩ kinh hô. Đáng tiếc, lối vào tuy rằng bị nổ đi ra, nhưng bên trong vẫn là cấm chế tầng tầng. Tất cả đều là Tần gia bách trận bí lục bên trong những kia đại sát trận, tạm thời cũng không có người dám vào đi. Đầu kia chim nếu như đúng là tất phương, e sợ nó muốn nhanh chân đến trước rồi. Nay cũng không sao, ta nghe nói thiên địa huyền hoàng hai vị thành chủ không chỉ có phong tỏa bảo khố lối vào, hơn nữa đã đi mời người nhà họ Tần. Hai ngày nay bọn họ tộc liền sẽ phái người đến đây, đến lúc đó do bọn họ dẫn dắt quân hùng, giết vào tất phương bảo khố, tất nhiên có thể tìm ra đầu kia chim cùng với các lớn trí bảo. Đã như thế, e sợ miễn không được một hồi chém giết, hiện tại tin tức lưu truyền đến mức như thế sôi sùng sục, e sợ hai ngày nay những khu vực khác cùng các đại tông phái gia tộc cũng sẽ phái người đến đây. Cuối cùng, thần phàm cất bước rời đi đoàn người, hắn biết không cần thiết lại nghe tiếp, bởi vì thời điểm như thế này, chọc lông chim tuyệt đối là trốn ở mình trong bảo khố lớn gặm các loại thiên tài địa bảo. Bất quá này một đường đến hắn lại không có thể hỏi thăm được lão Hoàng Nha tung tích, hơn nữa từ những người kia trong lời nói, cũng không khó đoán ra chọc lông chim là một thân một mình tiến vào bảo khố. Lão Hoàng Nha tung tích thành câu đố, thần phàm cũng không thể ra sức, chỉ có thể chờ đợi đến cùng chọc lông chim gặp mặt sau, làm tiếp một phen dự định, nhìn Lão Hoàng Nha đến tuột cùng đi nơi nào, dù sao hắn chỉ có kim đan kỳ tu vị, vừa không có thể kiếm lấy lượng lớn linh thạch đổ vật. Có thể không nhất định. Thần phàm nhớ tới Lão Hoàng Nha là người, hầu như cùng chọc lông chim giống nhau như lúc, người như thế muốn hôn không được, phỏng chừng rất khó nói. Nghĩ tới chỗ này, thần phàm cũng không lại đi lo lắng, hắn bắt đầu đau đầu làm sao đi gặp chọc lông chim. Bảo khố lối vào sát trận, để hắn bó tay toàn tập, liền nhân hoàng cấp bậc cường giả đều không thể ra sức đại trận, hắn cũng không có lòng tin có thể giải mở. Những kia đại sát trận đến từ tần tộc, hơn nữa còn trải qua chọc lông chim bày xuống, chỉ dựa vào một cây phá trận thước, tuyệt đối là không đủ. Hơn nữa lấy chọc lông chim tác phong, đoạn không thể sẽ giống nhau như lúc dập khuôn tần ra trận pháp, rất khả năng trải qua nó lớn cải rất cải. Nghĩ tới chỗ này, thần phàm bắt đầu thế sắp đến người nhà họ Tần cùng với những kia nóng lòng muốn thử tu sĩ cảm thấy đồng tình, chọc lông chim nếu dám quang minh chính đại hoành tạc lối vào, như vậy lối vào những kia đại sát trận, rất khả năng chính là một cái lớn bấy giờ, chuyên môn vì là hãm hại giết bọn họ mà thiết lập. Chương 470, Thất Phương Bảo Khố. Ngày thứ hai, một vệt liệt dương từ từ bay lên, thiên điệu thành cùng huyền hoàng trong thành trận pháp liên tiếp sáng choang, kia ánh sáng trắng vẫn lấp lóe, chưa bao giờ gián đoạn quá, vô số tu sĩ từ bên trong bước ra. Bọn họ đều đến từ các đại cường giả tông phái cùng với gia tộc lớn, dồn dập là nghe được tin tức, nghe tiếng tới rồi. Hơn nữa đến đây người cũng vô cùng mạnh mẽ, đội hình cực kỳ khủng bố, hầu như mỗi một cái thế lực chí ít đến rồi hai tên luyện thần sơ kỳ cường giả, đồng hành cũng không có thiếu đệ tử trẻ tuổi, đều bị phái tới quan sát học tập. Tần gia người cũng tới, bọn họ rất coi trọng cái này bảo khố, cho rằng bách trận bí lục thứ phẩm thất lạc, vẫn là tần tộc sỉ nhục, ở bề ngoài nói muốn đến đây cầm lại loài với đồ vật của bọn họ. Trên thực tế cũng ở mơ ước chọc lồng chim năm đó trộm cắp vô số trí bảo. Toàn bộ bảo khố ở mọi người xem ra, hầu như có thể so với một hai gia tộc lớn nội tình, vô cùng quý giá. Mà thân phàm thì lại từ lâu hỏi thăm được bảo khố vị trí, đi tới lối vào. Thế nhưng hắn vẫn chưa tùy tiện tiến vào, chỉ là đứng lối vào hơi đánh giá, mà nơi này tu sĩ cũng không ít, dồn dập tập hợp đến đây, đều là đang quan sát lối vào sát trận. Sau một lúc lâu, mọi người đều lắc đầu lui qua một bên. Tần tộc sát trận quả nhiên không giống người thường, mỗi một bước đều là sát cơ, căn bản tìm không sinh ra cửa vị trí, chớ nói chi là có thể tìm được mắt trận. Một tên luyện thần sơ kỳ ông lão biểu hiện nghiêm nghị, thấp giọng nói rằng, chỉ có thể chờ đợi tần gia người đến phá trận, sát trận tuy rằng trải qua thay đổi, nhưng đều là tại bọn họ vốn có sát trận trên cải, phải làm sẽ không làm khó bọn họ. Tất cả mọi người đều không muốn mạo hiểm, tĩnh tâm ở một bên chờ đợi tần tộc người đến. Thần phàm cũng là như vậy, hắn không chắc chắn phá trận. Toàn bộ sát trận lộ ra một loại túc sát tâm ý, mỗi một bước đều vạn phần nguy hiểm, hắn quan sát mấy thời thần, lại chỉ tìm tới trước hai bước sinh môn vị trí, mà đến tiếp sau nhưng hoàn toàn không có cách nào tìm được, liền ngay cả mắt trận đều giấu đi vô cùng bí mật. Loại này đại trận bản thân liền xuất từ tông sư tay, hơn nữa năm đó đỉnh cao thời kỳ chọc lông chim cải biến quá, e sợ tần tộc người đến cũng không dám kinh thường. Thần phàm biết điều rời xa bảo khố lối vào, không muốn đợi quá lâu gây nên những người khác chú ý. Trên thực tế mấy ngày nay hắn cũng nghe được một điểm lời ra tiếng vào, đều là từ Nam Châu bên kia truyền đến. Tuyệt tình quốc ở lớn tu tiên giới tuy rằng không tính hung hăng nhất lực, tuy nhiên bởi vì tuyệt tình hoa mà có chút danh tiếng, nhưng mà mấy ngày nay nhưng không ngừng truyền đến có người đại náo tuyệt tình quốc, miễn cưỡng nổ nát tuyệt tình quốc một nửa khu vực, đệ tử cấp thấp càng là tử thương vô số. Bây giờ tuyệt tình quốc cốc chủ động giận dữ, toàn bộ Nam Châu đều ở truy nã tìm kiếm cái kia phá hủy tuyệt tình quốc người, thậm chí Đông Hoang cùng Tây Mạc cùng với Bắc Hải cũng có người ở. Mà mặc dù có thể gây nên mọi người như vậy quan tâm, ngoại trừ tuyệt tình cốc bản thân mạnh mẽ ở ngoài, quan trọng hơn chính là chuẩn chuyện này chủ đạo người càng là một tên kim đan kỳ thiếu niên, người mang náo vật, thậm chí còn có thần tàm tộc thần tàm ấn, tất cả mọi người đều muốn tìm hắn. Liền ngay cả thần tàm tộc người nghe được tin tức này sau, cũng tự mình ngàn dặm xa xôi, tự mình từ Đông Hoang chạy đi tuyệt tình cốc hỏi dò, cuối cùng thần tàm tộc cũng phát lực, bắt đầu phái người tìm kiếm. Thần phàm không thể không biết điều. Lúc trước chọc lông chim liền báo cho qua hắn, thần tàm tộc không đồng ý hứa tộc ở ngoài người nắm giữ thần tàm tộc bất kỳ bảo thuật, một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ dốc hết sức mạnh đi truy sát. Một lát sau, bảo khố phụ cận tu sĩ cũng dần dần tăng nhanh, mỗi cái mới tới đến tu sĩ đều là đứng lối vào quan sát, nhìn mấy tức sau phần lớn đều là lắc đầu đi ra, chỉ có số ít người chính ở chỗ này khổ sở suy nghĩ. Trong những người này có không ít đều là đến từ một số đại tông phái cùng gia tộc, thậm chí yêu thú tộc người đến không ít. Chỉ ít chiếm cứ một nửa, Nguyên Anh kỳ trở lên dồn dập hiện ra hình người, càng có luyện thần kỳ cường giả yêu tộc, từ lâu phản phát quy chân, hoàn toàn không nhận rõ đến tột cùng là yêu tộc còn là nhân tộc, chỉ có thể từ bọn họ đứng yêu tộc quần bên trong đến nhận biết. Đừng lãng phí thời gian, vẫn là chờ người nhà họ tần đến đây đi, này sát trận là tần tộc truyền thừa mấy chục ngàn năm, tích lũy vô số đời trận pháp cao thủ nghiên cứu, trải qua năm tháng dài đằng đẵng không ngừng thay đổi mới có thể như vậy, không thể bằng các ngươi ngày đó hai ngày có thể khám phá. Một ông già lắc đầu, đối với mình mang đến tuổi trẻ bọn tiểu bối nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng không nhất định, chúng ta bên trong đệ tử đã tìm được bước thứ nhất sinh môn vị trí. Lúc này, bên cạnh một người khác bà lão nhưng lạnh giọng nói rằng, biểu hiện trên tràn trề vẻ đắc ý. Lời vừa nói ra, cũng trong nháy mắt đưa tới không ít người kinh ngạc thốt lên cùng liếc mắt, dồn dập nhìn phía bà lão bên cạnh một tên cô gái trẻ. Cô gái kia nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, có thể tu vị cũng đã có kim đan sơ kỳ. Vừa vặn bước vào thiếu niên thiên kiêu lĩnh vực, nhưng hiện tại xem ra, nữ tử này ở trận pháp phương diện tư chất cũng bất phàm, lại có thể ở đây sao trong thời gian ngắn khám phá sát trận bước thứ nhất sinh môn, đúng là không dễ. Hóa ra là Thiên Tâm phái người, phái này đệ tử lấy phụ lục chi đạo cùng trận pháp chi đạo nghe tên, hiếm thấy lần này xuất hiện một tên trận pháp tư chất tuyệt hảo nữ đệ tử, tương lai nhất định không được. Có người nhận ra bà lão cùng cô gái trẻ lai lịch, thở dài nói. Mà lúc trước tên kia nói chuyện ông lão nhưng là sầm mặt lại, bà lão nói xong tất cả đều là ở đánh mặt của hắn, để hắn bộ mặt có chút không quan hệ. Hừ, đừng quên riêng là này cái thứ nhất sát trận thì có 108 bộ, hiện tại ngộ ra bước thứ nhất có tác dụng gì. Quay đầu lại vẫn là cần chờ tần tộc người đi phá trận. Hắn lạnh rên một tiếng, chợt mang theo mình tiểu bối rời đi lối vào phụ cận, hướng về đoàn người thiếu mức độ đi đến. Bà lão thì lại lạnh nở nụ cười gằn, trên mặt rất là đắc ý, nhìn phía cô gái trẻ ánh mắt cũng có thêm một ít khen ngợi. Thân phàm đứng phía ngoài đoàn người vây, ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn kỹ nữ tử nơi ngực trên đánh dấu, chợt không khỏi ngẩn ra. Thiên Tâm phái. Hắn nghĩ ra đến, lúc trước ở Thiên Đình bên trong vượt qua hơn giờ, chính là bị chuyển tống đến này một giới tiên cung di chỉ, kết quả hắn tại hạ một bên liền gặp phải Thiên Tâm phái vài tên tu sĩ, bọn họ thấy thần phàm một thân một mình, nổi lên giết người đoạt bảo tâm ý mà Thiên Đình cho thần phàm nhiệm vụ, tựa hồ chính là muốn cho hắn bảo vệ tiên cung di chỉ bí mật, vì lẽ đó hắn cũng không chút do dự tiêu diệt những người kia, thậm chí từ bọn họ trong miệng cũng hơi hơi hiểu rõ lớn tu tiên. Giới tứ đại thần châu. Vèo. Mà nhưng vào lúc này, xa không truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Vô số tên bóng người chính ngự không mà đến, trong đó cầm đầu có 6 tên cả người xiêm y màu đen tu sĩ, ngực thì lại thêu một cái tần chữ, 6 người bên trong có 3 người là luyện thần sơ kỳ ông lão, 3 người khác càng là nguyên anh sơ kỳ người thanh niên trẻ, nghiễm nhiên chính là tần tộc bây giờ bồi dưỡng 3 tên thiên tiêu kiệt xuất, tất cả đều tinh thông trận pháp chi đạo. Đến rồi, tần tộc người đến rồi. Mọi người ở trong nhất thời có người kinh ngạc thốt lên lên. Tất cả mọi người nghe tiếng sau cũng rồn rập ngẩng đầu nhìn tới. Kết quả rất nhiều người sắc mặt khẽ thay đổi, kinh ngạc nói, liền bọn họ cũng tới, tần tộc năm lớn thiên kiêu kiệt xuất, lại một lần đến rồi 3 người. Chương 471, tần tộc phá trận. Vào giờ phút này, bảo khố lối vào nơi vây đầy vô số đường xa mà đến tu sĩ, nơi này có không ít gia tộc lớn đại tông phái người, có thể một mực không gặp Thục Sơn cùng Tiên Cung, tựa hồ là chưa từng nhận được quá tin tức. Mà người ở chỗ này thì lại dồn dập đối với tần tộc lần này phái tới người cảm thấy kinh ngạc, muôn người chú ý. Đều là đang chăm chú tần tộc này 3 vị trẻ tuổi. Không hổ là tần tộc, khí thế cùng thực lực đều như vậy siêu phàm. Này 3 vị thiên kiêu kiệt xuất thực lực cực kỳ đáng sợ, nghe nói bọn họ từng lấy sát trận quyết đấu quá nguyên anh trung kỳ kiệt xuất, kết quả hoàn toàn thất bại đối phương, vẹn vẹn một trận liền đem đối phương tiêu diệt. Một người tu sĩ thở dài nói, tần tộc năm lớn thiên kiêu kiệt xuất, vẫn chính là một cái truyền thuyết cùng kỳ tích, lần này tới 3 người, nếu như 2 người khác đến rồi, e sợ có thể cùng luyện thần kỳ cường giả ngang hàng. Một vị đứng ở trong đám người ông lão trầm giọng nói rằng, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Những người khác nghe vậy sau cũng là như vậy, không có ai cảm thấy lời này không đúng. Thần phàm nhàn nhạt đứng góc, hắn cũng ngẩng đầu nhìn hướng về tần tộc những người kia, có thể làm cho đông đảo tu sĩ như vậy thay đổi sắc mặt, tất nhiên là ở trận pháp chi đạo trên có phi phàm trình độ. Tần tộc người rất nhanh liền tới đầu mọi người phụ cận, tất cả mọi người đều tự giác nhường ra một cái đại đạo, cùng tần tộc người đi về bảo khố lối vào. Nơi này có không ít với 10 tên luyện thần sơ kỳ cường giả, nhưng mà không người có thể phá trận, giờ khắc này chỉ có dựa vào 3 vị này thiên tiêu kiệt xuất, còn có cái đó đồng hành mà đến 3 tên luyện thần sơ kỳ ông lão. 3 tên thiên tiêu kiệt xuất mặt quan như ngọc, đứng thẳng người lên, khỏe miệng phân là mang theo một vệt cười nhạt, mắt phượng nhưng sinh uy, khiến lòng người bên trong không rét mà run. Ở 3 vị là luyện thần sơ kỳ cường giả cùng đi, 3 tên kiệt xuất cất bước mà ra, hướng bảo khố lối vào đi đến. Tất cả mọi người đều hàn thiền ngược kinh, không ai dám mở miệng nói chuyện, ngoại trừ uy thế như vậy áp bức bọn họ ở ngoài, không ai muốn đánh quấy nhiễu tần tộc người phá trận, muốn cho bọn họ một cái tốt hoàn cảnh suy tư. 3 tên thiên kiêu đứng lối vào trước, vẹn vẹn là đảo qua một chút, chợt khẽ mỉm cười, đồng thời cất bước mà ra, trực tiếp đi vào bảo khố lối vào. Mọi người không tự chủ được rào một tiếng, dồn dập ám nắm một vệt mồ hôi lạnh. Vậy thì là bước thứ nhất sinh môn vị trí. Thiên Tâm phái cô gái trẻ nói rằng, tất cả mọi người nhất thời hoảng sợ, mới nhìn đầu tiên nhìn liền có thể phán đoán ra sinh môn vị trí, này hơi bị quá mức nghịch thiên rồi. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại, dù sao này sát trận là nhân gia tần tộc mình trận, coi như bị người khác cải tạo quá, cũng không lý do hoàn toàn không nhận ra. Thú vị, lại đem mấy tòa sát trận liên hợp bố trí, nếu là một bước đi nhầm, trực tiếp liền tác động phía sau 10 tòa sát trận uy lực, đem xông trận người đánh giết, cái này thủ đoạn quả nhiên không được rồi. Luyện thần kỳ cường giả tùy tiện bước vào đều muốn trong nháy mắt nuốt hận với này. 3 tên thiên kiêu hơi mỉm cười nói. Chợt chuyển đề tài, biểu hiện trở nên lạnh nhạt, bất quá bố trận này người trùng quy là đã quên, bất luận hắn như thế cải, trận pháp này vẫn là thuộc về Tần gia, bản nguyên bất biến, phá trận phương pháp cũng sẽ không sai lệch quá nhiều. Nói xong, ba người trong tay đồng thời lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay trận bàn, trôi nổi ở lòng bàn tay, hơi chuyển động, từng sợi hà huy từ bên trong thăm dò, ba người mỗi người nắm một phương, cùng thời gian cất bước tiến lên, đệ nhị bộ, bước thứ ba. Liên tiếp bước ra 10 bước có thừa. Tất cả mọi người dồn dập vì thế mà khiếp sợ, âm thầm thán phục không ngớt. Tần tộc trận pháp quả nhiên danh xứng với thực, ba vị thiên kiêu kiệt xuất trận đạo tư chất khiến người ta chấn động, phá trận giờ càng là anh tư hiên ngang, khiến người ta vui tai vui mắt, làm thật không hổ là một đời thiên kiêu. Rất nhiều người đều ở than thở. Liền ngay cả Tần gia này ba tên luyện thần sơ kỳ ông lão cũng âm thầm gật đầu, lần này đi ra, Tần tộc chính là quyết định chủ ý muốn bắt về bách trận bí lục. Tuy rằng cuối cùng muốn cùng những tu sĩ khác cùng với thiên địa huyền hoàng hai vị thành chủ phúc bảo, bất quá tơ không ảnh hưởng chút nào Tần tộc muốn đoạt lại bí lục tâm, thậm chí càng mang về một ít lợi tức, cho nên mới phái ra ba tên thiên kiêu cùng với bọn họ ba tên luyện thần kỳ đến thủ hộ cùng phá trận, đối với tất phương bảo khố, nhất định muốn lấy được. Thần phàm đứng lối vào ở ngoài, xa xa nhìn vào trong miệng ba người phá trận, trong lòng cũng không khỏi dùng mình, nhìn dáng dấp chọc lông chim sắc thực sửa đổi trận pháp. Nhưng mà bị ba người dễ dàng như thế khám phá, ba người này ở trận pháp trên trình độ quả nhiên không giống người thường. Rất nhanh, vẹn vẹn nửa khắc trong lúc đó, ba tên thiên kiêu liên tiếp bước ra mấy chục bước, mà thứ nhất tòa sát trận liền chỉ có 108 bộ, bọn họ đã hoàn thành một nửa, chờ bọn họ triệt để đi xong 108 bộ, trận pháp này tự nhiên cũng là bị bọn họ rõ như lòng bàn tay, dễ dàng liền có thể tìm ra mắt trận, đem phá tan. Mà thần phàm cùng ánh mắt vẫn khẩn nhìn chằm chằm ba người, theo bọn họ càng sâu nhập sát trận. Thần phàm cũng đối với cái này sát trận có hiểu biết, nhưng mà hắn vẫn là không cách nào tìm tới mắt trận vị trí. Nhưng mà đến phía sau, ba tên thiên kiêu phá trận tốc độ nhưng biến chậm lại, 108 bộ bọn họ đi tới 100 bộ, cuối cùng 8 bộ nhưng làm khó, ba người đứng tại chỗ đăm chiêu, thấp giọng nghị luận, cửu cửu chưa từng bước ra bước tiến. Lối vào ở ngoài mọi người thấy thế, cũng bắt đầu châu đầu ghé thai lên, cho rằng này sát trận vẫn là quá khó, liền tần tộc thiên kiêu đều bị nạn ở. Không đúng. Bọn họ đã tìm được đi cách đi ra ngoài, nhưng là cũng không dám dưới bộ, đến tột cùng là tại sao. Lúc này, thiên tâm phái tên kia cô gái trẻ nhìn ra đầu mối, nhíu mày nói rằng. Lời này vừa nói ra, bên người nhất thời cũng sừng sốt. Tần tộc ba tên luyện thần sơ kỳ cường giả sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, 108 chạy bộ 100 bộ, mắt trận tuyệt đối không thể ở cuối cùng 8 bộ. Nói cách khác, bọn họ vừa nãy một đường đi ra, nhưng không có phát hiện mắt trận, này 100 bộ xem như là hưởng công. Có thể năm đó đầu kia chim làm ra cải biến, đem mắt trận giấu ở cuối cùng 8 bộ đây. Thiên tâm phái bà Lao nói rằng, nàng cũng là luyện thần kỳ cường giả, có tư cách lên tiếng. Đúng vậy, không bằng đem cuối cùng 8 chạy bộ xong, nếu là không phát hiện mắt trận, lại trở về tìm kiếm. Những người khác nghe vậy sau cũng rồn rập cảm thấy có lý, gật đầu nói. Nhưng mà tần tộc ba tên luyện thần sơ kỳ ông lão nhưng là lắc đầu, lạnh lùng nói, các ngươi cho rằng tần tộc sát trận đều là phạm trận sao. Bất phàm nói cho các ngươi. Này thứ nhất tòa sát trận mỗi bước ra một bước, sinh môn đều ở mỗi giờ mỗi khắc phát sinh biến động, bọn họ nếu là đem cuối cùng 8 bộ đều đi xong, nếu như không tìm được mắt trận, này sát trận sẽ lần thứ 2 khởi động, sinh môn cũng sẽ tùy theo giảm thiểu, con đường cũng hoàn toàn thay đổi, dựa theo đường cũ mà phản chuyện như vậy, đừng hòng mơ tới. Cái gì? Chuyện này? Này sát trận lại như vậy người tiên? Mọi người nhất thời tỏ rõ vẻ khiếp sợ, khó có thể tin, tại bọn họ trong mắt, trận pháp đều là sẽ không thay đổi động. Như loại này sinh môn sẽ chung quanh chuyển đổi trận pháp, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thần phàm cũng trong lòng cả kinh, hắn đã đoán được cái gì, sinh môn nếu có thể động, lấy chọc lông chim tính nết, vô cùng có khả năng đem mắt trận cũng cải đến có thể động, thậm chí liền giấu ở một cái ai cũng không nghĩ đến địa phương. Khoe miệng hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn kỹ sát trận bên trong ba tên thiên kiêu kiệt xuất, trong mắt đột nhiên xẹt qua một ít linh quang, hắn có thể khẳng định, mắt trận thật sự liền ở chỗ đó. Chương 472 chọc lông chim bấy dập. Bây giờ nên làm gì? Nhìn trong trận pháp ba tên tần tộc thiên kiêu tiến thối lưỡng nan, mọi người cũng dồn dập thế bọn họ lo lắng lên, lại không nói ba người an nguy, đây chính là quan hệ đến mọi người có thể hay không lấy trong bảo khố trí bảo, tất cả tạo hóa cùng ba tên thiên kiêu chặt chẽ liên hệ, tất cả mọi người đều hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự. Đương nhiên, chỉ có một người ngoại lệ, chính là thần phàm. Hắn dĩ nhiên nhìn thấu cái này sát trận, mà điều này cũng không thể rời bỏ hắn đối với chọc lông chim hiểu rõ, lấy tên kia tính nết, tuyệt đối sẽ làm ra một ít khiến người ta tức giận đến nói máu sự tình, ví dụ như này thứ nhất tòa sát trận. Chân chính mắt trận, kỳ thực liền ẩn giấu ở này ba tên thiên kiêu dưới chân, phải nói, mắt trận vẫn tại bọn họ dưới chân. Chọc lông chim đem có thể di động sinh môn cùng mắt trận trói ở cùng nhau, làm như vậy có thể nói là rất ngu, bởi vì đổi làm một số không hiểu tần tộc sát trận người, cho bọn họ mấy tháng, tuyệt đối liền có thể bước thứ nhất phá tan sát trận.